Chương 576 nhìn biển cả mênh mông, Tề Nguyên nghiêm túc so sánh với bản đồ trong tay, xác định vị trí của sổ đỏ đặc thù. Họ thấy vị trí hiện tại đã trùng với điểm đỏ, chứng tỏ gần đây có một sinh vật cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên nhìn quanh, cảnh giác quan sát. Lúc này, Tượng Vương cũng đi lên bong tàu, bình tĩnh nhìn xung quanh, ta cảm nhận được nó rồi, nó ở gần đây, các ngươi lùi lại đi, chắc nó cũng phát hiện ra chúng ta rồi. Tề Nguyên nhìn Tượng Vương, quả nhiên là sinh vật cấp hoàn mỹ thực sự, năng lực của nó không phải loại gà mờ như Tề Nguyên có thể so sánh. Tề Nguyên không do dự, cho Phá Hải Vân Châu lùi lại. Tượng Vương, khả năng chiến đấu dưới nước của chúng ta yếu, ngươi phải ra tay. Tượng Vương trầm giọng, vậy thì giống như lần trước, ta sẽ kiềm chế nó, các ngươi tùy cơ ứng biến, tìm cách đánh trọng thương nó. Không nói thêm gì nữa, Tượng Vương đi đến lan can, nhảy xuống biển. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, nó bơi về một hướng, cơ thể cũng dần dần to ra. Khi bơi được 700 đến 800 mét, Tượng Vương đã khôi phục hình dáng ban đầu, cơ thể to lớn, ngay cả hải thú cũng không thể so sánh được, đúng là cự thú của biển cả. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra, khiến nước biển xung quanh rung chuyển. Hải thú xung quanh hoảng sợ bỏ chạy, không dám đến gần. Ngay sau đó, Tượng Vương phát ra tiếng gầm, trầm thấp, hùng hồn, vang xa. Không lâu sau, ở vùng biển xa xa cũng có tiếng gầm đáp lại, chỉ nghe giọng nói thôi, cũng khiến người ta liên tưởng đến một con quái thú đến từ thời cổ đại. Vài giây sau, ý thức của Tượng Vương truyền đến, sinh vật sơ kỳ cấp hoàn mỹ, nửa rắn nửa dao, không rõ là loài gì, nhưng thực lực cũng không yếu. Tề Nguyên giật mình, nhìn về phía xa. Nửa rắn nửa dao, không ngờ lại có sinh vật như vậy. Sinh vật trong thế giới sương mù rất cổ xưa, chủng loại cũng rất đa dạng, vượt xa sức tưởng tượng của con người. Tượng Vương nói là dao, nhưng Tề Nguyên không biết chính xác là loài gì. Còn về thực lực, nghe giọng điệu của Tượng Vương, dường như nó không quá lo lắng, chắc là không phải loại khó đối phó. Ở vùng biển xa xa, bỗng nhiên nước sôi sục, sóng dâng trào, một bóng đen khổng lồ từ từ nổi lên. Chỉ nhìn thấy một phần mà kích thước đã vượt quá sức tưởng tượng, còn lớn hơn cả cự mãng. Lại là một con quái vật, vảy màu xanh hiện ra, mỗi chiếc vảy đều có góc cạnh rõ ràng, lấp lánh ánh sáng xanh lạnh lẽo. Đối mặt với đối thủ khó nhằn này, thân rắn khổng lồ uốn éo, những chiếc vảy vốn nằm sát vào lưng cũng dựng đứng lên, phát ra tiếng lách cách trầm thấp. Có thể thấy, hai bên thân rắn mọc ra một đôi vây lớn như cánh, vỗ mạnh tạo ra tiếng va chạm của xương. Vây rắn chỉ được bao phủ bởi một lớp da mỏng, bên trong hoàn toàn là xương, mép ngoài sắc bén như lưỡi dao. Khi hai bên giằng co, đầu của sinh vật nửa rắn nửa dao này cũng nhô lên khỏi mặt nước. Không hề có vẻ uy nghiêm, hùng dũng như giao long trong truyền thuyết. Trên đầu rắn to lớn, dữ tợn mọc ra hai thứ giống như vây cá, không ngừng vỗ khi nó gầm lên. Trên đầu rắn còn mọc đầy những cục u màu trắng, trông rất gớm ghiếc, thậm chí còn có chút buồn nôn. Tề Nguyên đã dùng dụng cụ giám định để xem thông tin của sinh vật nửa rắn nửa dao này. Tên, Bích Thanh Đao Kỳ Lân Dao cấp hoàn mỹ. Giới thiệu, không. Sinh vật cấp hoàn mỹ, không có bất kỳ giới thiệu nào, chỉ có một cái tên. Nhưng cái tên này quá dài, Tề Nguyên gọi tắt nó là Thanh Lân Dao. Thậm chí, hắn còn thấy gọi nó là dao hơi oan cho nó, trông nó chẳng khác gì con rắn lưu manh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. So với nó, Tượng Vương dễ thương hơn nhiều. Hơn nữa, Tượng Vương không chỉ đáng yêu hơn, mà thực lực cũng mạnh hơn hẳn. Đối mặt với Thanh Lân Dao, Tượng Vương không hề do dự, nó gầm lên giận dữ, rồi hung hăng lao đến. Khí thế hung hãn, động tĩnh lớn, tạo ra tiếng vang chói tai, sóng lớn ập vào thuyền, đẩy Phá Hải Vân Châu ra xa vài trăm mét. Mạnh thật, không ngờ Tượng Vương lại mạnh như vậy khi chiến đấu dưới nước. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà suýt nữa thì bị hất văng ra ngoài. May mà họ kịp thời nắm lấy lan can. Nhìn trận chiến trước mặt, Dương Chính Hà nói, thảo nào nó nói mình là sinh vật thủy thuộc tính, hóa ra là thật. Ai mà biết được, voi vậy mà có thể đánh nhau dưới biển. Tượng Vương dùng sức mạnh áp đảo, cuốn voi vào nhau, rồi quật mạnh xuống nước, rõ ràng là muốn tấn công. Vì lần này, Tượng Vương bí mật ra tay, không muốn bị ai chú ý. Nên nó phải nhanh chóng tiêu diệt sinh vật cấp hoàn mỹ này, lấy được sổ đỏ đặc thù, thăng cấp. Không thể kéo dài. Trong trận chiến này, so với lần trước đánh nhau với Tê Vương, Tượng Vương tấn công mạnh mẽ hơn, không hề nương tay, mỗi đòn tấn công đều dồn toàn lực. Tề Nguyên vỗ cánh bụi gai, tay cầm hai linh văn sóng lớn, cẩn thận đến gần chiến trường. Trận chiến giữa hai sinh vật cấp hoàn mỹ không dễ gì kết thúc. Họ phải mượn ngoại lực để tiêu diệt một trong hai. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngừng tìm kiếm cơ hội để tung ra đòn chí mạng, nhưng trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn lướt qua vùng biển xung quanh. Cách đó mấy km, một con thuyền nhỏ dài chưa đến 10 mét đang lặng lẽ trôi nổi trên biển. Tề Vương và An Trường Lâm đang ngồi trên thuyền, yên lặng quan sát trận chiến. Tề Vương ánh mắt nghiêm nghị, đúng là sinh vật cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, ta cảm nhận được sổ đỏ đặc thù, xem ra đúng là chỗ này rồi. An Trường Lâm ngồi thẳng người, chỉ thấy sóng lớn cuồn cuộn, không nhìn rõ tình hình chiến đấu. Tề Vương, hai bên ai mạnh hơn, ngươi nghĩ cuối cùng ai sẽ thắng? Tề Vương nghiêm túc nói, con rắn dao kia không phải đối thủ của Tượng Vương, hơn nữa còn có người của các ngươi hỗ trợ, khả năng thắng rất cao. Đều là dao mà cũng chênh lệch nhiều vậy sao? Tề Vương nghẹn lời, tuy cùng là sinh vật cấp hoàn mỹ, nhưng thực lực cũng khác nhau rất nhiều. Tượng Vương chắc là hoàn mỹ trung kỳ, gần đạt hậu kỳ, còn con rắn dao này nhiều nhất cũng chỉ hoàn mỹ sơ kỳ, không phải đối thủ của nó. An Trường Lâm lo lắng hỏi, vậy chẳng phải chúng ta không có cơ hội kiếm chắc sao? Không đến mức, dù con rắn dao kia có yếu hơn, nhưng dù sao cũng là sinh vật cấp hoàn mỹ, cho dù Tượng Vương có muốn giết nó, cũng phải trả giá đắt. Tề Vương hiểu rõ về trận chiến cấp hoàn mỹ, nên rất tự tin với phán đoán của mình. Diễn biến trận chiến cũng đúng như vậy, tuy Tượng Vương có khí thế và thực lực mạnh hơn, nhưng sau khi bối rối ban đầu, Thanh Lân Dao đã nhanh chóng chống trả, nó còn dựa vào ưu thế của môi trường nước để phản công. Tượng Vương định dùng vòi để tấn công, không ngờ lại bị thiệt hại, khi Thanh Lân Dao lăn lộn, nó đã bị cắn đứt nửa vòi. Nếu không phải ngà voi của nó đủ cứng, hất văng Thanh Lân Dao ra, chắc chắn nó đã bị thương nặng hơn. Nhưng nhân cơ hội này, Tượng Vương dùng sức mạnh của ngà voi, cùng với lợi thế về kích thước, tạo ra một vết thương lớn trên lưng Thanh Lân Dao. Máu tươi lập tức lan ra, nhuộm đỏ cả vùng biển mấy chục km xung quanh. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên xót xa. Đây đều là máu của sinh vật cấp hoàn mỹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có thể mang về nghiên cứu, chắc chắn có thể chế tạo ra không ít thứ tốt. Nhưng vì đại cuộc, hắn không thể tham lam. Đến lúc này, Tề Nguyên vẫn chưa ra tay. Với hắn, chỉ có một cơ hội duy nhất. Trước mắt, tuy Thanh Lân Dao đã phát hiện ra Tề Nguyên, nhưng chỉ coi hắn là sinh vật cấp hy hữu, không mấy để ý. Nhưng nếu Tề Nguyên tung ra đòn tấn công cấp hoàn mỹ, gây ra sát thương lớn, thậm chí đe dọa đến tính mạng của nó, Thanh Lân Dao sẽ không thể làm ngơ. Nếu không thể một đòn kết liễu, Thanh Lân Dao rất có thể sẽ bỏ chạy. Nếu đến nước đó, muốn bắt được một sinh vật cấp hoàn mỹ đang bỏ chạy là vô cùng khó khăn. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi có cơ hội, hắn sẽ đồng thời sử dụng hai linh văn sóng lớn, tạo ra sức mạnh lớn nhất. Trận chiến vẫn rất khốc liệt, hai bên ngang tài ngang sức, nhưng theo thời gian, Tượng Vương dần chiếm ưu thế. Chênh lệch về thực lực không dễ gì bù đắp được. Hơn nữa, Tượng Vương chiến đấu với quyết tâm cao độ, mỗi đòn tấn công đều rất có chiến lược, lại còn mang theo khát vọng đột phá cấp siêu phàm. Còn Thanh Lân Dao, đến giờ nó vẫn không hiểu vì sao lại phải đánh nhau, không phải vì thức ăn, không phải vì lãnh thổ, cũng không phải vì tài nguyên. Vậy mà lại phải đánh nhau một cách khó hiểu. Hơn nữa, nó cũng không biết, cho dù có thắng, thì nó được lợi gì. Nên dần dần, nó đã muốn rút lui. Nhưng vì sĩ diện và bản năng của sinh vật, nên nó vẫn chưa chịu bỏ chạy. Nhưng khi vết thương ngày càng nhiều, tình thế ngày càng bất lợi, thực sự cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, ý chí chiến đấu của Thanh Lân Dao càng lúc càng giảm. Mỗi đòn tấn công đều yếu ớt hơn, nó vừa đánh vừa lùi. Lúc này, Tượng Vương cũng bị thương rất nặng. Trên người chi chít vết thương, một chiếc ngà bị gãy, mặt mũi bê bết máu. Vết thương chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là thể lực. Tuy là sinh vật thủy thuộc tính, nhưng nó không phải sinh vật biển, chiến đấu dưới nước rất tốn sức, di chuyển cũng bất tiện, khiến nó càng khó khăn hơn. Tề Nguyên là người quan sát toàn cục, hắn hiểu rõ tình hình của hai bên, biết cả hai đều đã kiệt sức, thế là, một giây sau. Tề Nguyên nghiêm nghị quát, Tượng Vương, khống chế nó. Nghe thấy tiếng quát, Tượng Vương giật mình. Quay lại nhìn Tề Nguyên trên không trung, rồi lập tức dùng vòi cuốn lấy Thanh Lân Dao. Chưa để nó kịp phản ứng, Tượng Vương đã ném nó về phía Tề Nguyên. Ngay sau đó, một cơn sóng thần cao 100 mét ập đến, sức mạnh cấp hoàn mỹ tràn ngập vùng biển này, ập vào người Thanh Lân Dao. Một tiếng gầm thảm thiết vang lên, khiến lũ dã thú trong vòng bán kính mấy chục km xung quanh đều bỏ chạy. Vô số vảy cứng bị phá hủy, để lộ ra lớp thịt đỏ trắng bên trong, máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Nhưng nhờ cơ thể cường tráng, Thanh Lân Dao vẫn sống sót. Nhưng lúc này, nó không còn muốn đánh nhau nữa, trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ, chạy trốn. Nó đã hiểu, những người này đến đây không phải để luận bàn, mà là muốn giết nó. Tuy rất căm hận, nhưng nỗi sợ hãi trước cái chết đã lấn át tất cả, khiến nó chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng Tề Nguyên không cho nó cơ hội. Cơn sóng lớn thứ hai ập đến, sức mạnh không hề thua kém cơn sóng trước. Sau đợt tấn công đầu tiên, Thanh Lân Dao đã bị thương nặng, kiệt quệ sức lực. Nó không còn sức chống đỡ đòn tấn công thứ hai này nữa. Trong ánh mắt hoảng sợ và tiếng kêu thảm thiết của nó, sức mạnh khủng khiếp ngay lập tức nghiền nát cơ thể nó. Hơn nửa cơ thể nó bị xé toạc, vảy, thịt, vây, đều biến thành những mảnh vụn, trôi nổi trên biển. chỉ còn lại một đoạn đuôi và đầu rắn trôi nổi trên biển. Với sức sống mãnh liệt, Thanh Lân Giao nhìn Tề Nguyên trên trời với ánh mắt oán độc, sát khí ngùn ngụt. Thành công rồi. Tượng Vương mỉm cười mệt mỏi, cơ thể cũng dần dần thu nhỏ lại. Trải qua trận chiến này, nó đã kiệt sức, cần nghỉ ngơi. Tề Nguyên vừa quan sát xung quanh, vừa thu thập những khối thịt cấp hoàn mỹ trên biển, cất vào nhẫn không gian. Nhưng phần đuôi và đầu rắn của Thanh Lân Giao, do quá lớn, nên không thể cho vào nhẫn không gian. Còn không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên không nỡ để nó bị bẩn, nên không cho vào. Hắn đành phải dùng dây thừng to trói chặt, kéo đến bên cạnh Phá Hải Vân Châu. Trong lúc này, Tề Nguyên không ngừng tìm kiếm sổ đỏ đặc thù trong đống thịt nát. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một hòn đá màu xanh cổ xưa trong đầu rắn, trên đó khắc những đường vân kỳ lạ. Nhưng nó khác với sổ đỏ. Đang lúc Tề Nguyên khó hiểu, một thông báo hiện lên trong sổ tay mê vụ cầu sinh của tất cả người chơi. Chúc mừng người cầu sinh Tề Nguyên, đã thu thập được sổ đỏ đặc thù đầu tiên sinh mệnh. Có thể nhận phần thưởng đặc biệt đầu tiên. Chúc mừng người cầu sinh Tề Nguyên, đã thu thập được sổ đỏ đặc thù đầu tiên sinh mệnh. Có thể nhận phần thưởng đặc biệt đầu tiên. Tin tức được phát đi 3 lần, không phải thông báo dạng chữ, mà là thông báo bằng giọng nói. Tất cả mọi người đều biến sắc, trong lòng kinh ngạc. Sổ đỏ đặc thù đầu tiên vậy mà đã xuất hiện. Khi mọi người còn đang thu thập thông tin, điều tra tình hình, chuẩn bị săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ. Vậy mà đã có người hoàn thành tất cả, thành công giết chết một sinh vật cấp hoàn mỹ, lấy được sổ đỏ đặc thù. Kết quả chỉ là 3 thông báo của hệ thống, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đó thì ai cũng hiểu. Đây là sự chèn ép tuyệt đối về thực lực. Siêu cấp căn cứ. Trương Trọng Nhạc vừa làm xong việc, đã bị thông báo của hệ thống làm cho giật mình. Tề Nguyên thành công rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía khu vực số 7, như nhìn thấy Tề Nguyên, không khỏi cảm thán, nhanh vậy sao? Dầm. Một giây sau, cửa phòng bị đẩy mạnh, Diệp Trung Minh chạy vào, kích động nói với Trương Trọng Nhạc, Trương Lão, thông báo của hệ thống. Trương Trọng Nhạc đưa cho hắn một cốc nước, trầm giọng nói, ta thấy rồi, Tề Nguyên thành công rồi. Nhanh quá. Trương Trọng Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, trầm giọng nói, thật khó tin, thực lực hiện tại của họ đã đạt đến mức nào rồi. Trong thánh neo, Cờ Giam bớt mặc kim giáp, nhìn về phía đông, trong mắt ẩn chứa sự kinh ngạc. Tề Nguyên, ta cũng phải tăng tốc, không thể bị bỏ lại quá xa. Khu vực số 6, siêu cấp căn cứ, Ezin nhíu mày, lặng lẽ nhắc đến cái tên Tề Nguyên, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nàng nhìn về phía bóng tối trong phòng, lạnh lùng nói, ta bảo các ngươi điều tra căn cứ của Tề Nguyên và Liên minh 5 người, kết quả thế nào rồi? Một bóng người xinh đẹp xuất hiện, quỳ một chân xuống đất, chỉ tra được một linh địa cấp hy hữu, nhưng gần đây tất cả tin tức đều bị cắt đứt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tin tức cuối cùng là gì? Liên minh 5 người đã di chuyển, chắc là muốn từ bỏ linh địa này. Ezin nhíu mày, quyết đoán thật đấy, linh địa cấp hy hữu mà cũng bỏ. Người phụ nữ quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, suy tư. Hơn nữa, tính ra, thời gian họ di chuyển căn cứ là sau khi thám hiểm biển, cũng chính là nửa tháng sau khi mọi người bị chia cắt. Xem ra, họ đã tìm thấy một hòn đảo trên biển, hơn nữa, nồng độ linh khí và phẩm chất tài nguyên trên đảo rất có thể đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Ezin thầm suy đoán, trong lòng đã có phán đoán, có thể khiến cả một liên minh mạnh mẽ từ bỏ linh địa cấp hy hữu, cùng nhau chuyển đến nơi khác. Thì chỉ có một lý do, nơi ở mới có tiềm năng phát triển lớn hơn, tài nguyên và môi trường tốt hơn. Cuối cùng, Ezin thở dài, cười khổ, tuy cùng là 8 khu vực lớn, nhưng chúng ta đã bị Tề Nguyên bỏ xa rồi. Căn cứ lớn. Trong một phòng họp lớn, hơn 10 người đang ngồi quây quần. Ngồi trên ghế cao nhất là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, cao hơn 2 mét, tướng mạo anh Tuấn, góc cạnh rõ ràng. Hắn mặc áo choàng rộng, mái tóc vàng nhạt rối bù trên vai, đôi lông mày toát lên vẻ bá khí. Hắn là người đứng đầu căn cứ lớn Atletic. Sao có thể? Mới mấy ngày, vậy mà đã có người lấy được sổ đỏ đặc thù rồi. Một lão già thấp bé đứng bật dậy, lớn tiếng nói, nước bọt văng tung tóe. Hừ, chúng ta với cả một căn cứ lớn mà còn chưa săn được sinh vật cấp hoàn mỹ, hắn ta dựa vào đâu mà làm được? Rất có thể không phải mình hắn, mà là cả siêu cấp căn cứ cùng hành động. Một người khác phản bác, không thể nào, chúng ta có người ở siêu cấp căn cứ, biết rõ tình hình bên trong, 8 khu vực lớn không hề hợp tác. 8 khu vực lớn đúng là không hợp tác, nhưng Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt đều biến mất. Rất có thể hai người bọn họ đã hợp tác. Hừ, cho dù họ có thể thành công nhanh như vậy, chắc chắn cũng tổn thất nặng nề. Tranh giành lấy được sổ đỏ đầu tiên, lại khiến chiến lực tổn thất lớn, ta xem sau này họ phát triển thế nào. Nói đúng lắm, cứ từ từ mà làm thôi. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Cả phòng họp lập tức im lặng, mọi người ngồi xuống, nhìn người đàn ông phía trên. Atletic lạnh lùng nhìn xuống, không biểu lộ cảm xúc. tiếp tục chuẩn bị săn giết vạn sâm thằn lằn, không cần quan tâm đến chuyện khác. Được. Mọi người đồng thanh đáp, ai nấy đều cẩn thận. Trong căn cứ lớn không có chuyện bình đẳng. Nói đúng hơn là, dưới một người, trên vạn người. Nơi này khác với siêu cấp căn cứ, 8 khu vực lớn thống trị nơi đó, khiến các thế lực khác không ngóc đầu lên được. 8 thế lực đỉnh cao bán đứng sự tồn tại của mình, các thế lực khác cam tâm làm thuộc hạ. Còn ở căn cứ lớn, Atletis dùng sức mạnh tuyệt đối để thống trị, không ai dám phản kháng hắn. Chờ đến khi mọi người lui ra, Atletis ngồi trên ghế cao, cơ thể to lớn bất động. Không ngờ ta với cả một căn cứ lớn, vậy mà lại chậm chân hơn những người khác, quả nhiên thiên hạ có rất nhiều nhân tài. Không chỉ có người cầu sinh, trưởng thôn và những người của hắn cũng có sổ tay mê vụ cầu sinh, thậm chí còn tham gia tranh giành sổ đỏ đặc thù. Khi thấy thông báo, ai nấy đều kinh ngạc. Đây là người cầu sinh mạnh nhất của thời đại này sao? Thật sự là quá xuất sắc. Ta nhớ, chúng ta phải đến năm thứ 3 mới đạt cấp hoàn mỹ, vậy mà thời đại này, chưa đến 2 năm đã có người làm được. Trưởng thôn gật đầu, thời đại này, dù là nhiệt độ cao hay dòng nước lạnh, số lượng và sức mạnh của dã thú đều lớn hơn trước rất nhiều. Nên người chết cũng nhiều, tốc độ tăng cường thực lực cũng nhanh hơn. Cũng đúng, vậy mà đã bắt đầu tranh giành sổ đỏ đặc thù rồi. Một lão già râu tóc bạc phơ cười nói, không ngờ, chúng ta những lão già này, sống hơn 1000 năm đến giờ, vậy mà không bằng người ta phát triển chưa đến 2 năm. Câu nói này khiến 8 người đều cười trừ. Trưởng thôn lắc đầu, không thể nói vậy được, chúng ta có thể sống đến giờ là đã bị hạn chế rất nhiều rồi. Rất nhiều chiến lực không thể tồn tại đến nay, chỉ dựa vào chính người chúng ta thì không đủ. Đúng vậy. Có người cảm thán, cũng chỉ có thể dọa bọn họ thôi, mấy người cấp siêu phàm kia, thực lực quá mạnh, không thể sống sót đến giờ như chúng ta. Còn có những chiến lực mạnh mẽ khác, vì nhiều lý do, cũng không thể ở lại cùng chúng ta. Nếu nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên và những người khác chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Vì thực lực của trưởng thôn và những người kia không mạnh như họ tưởng. 9 người này chính là toàn bộ lực lượng của họ. Tuy đều đạt cấp hoàn mỹ, nhưng thực lực vẫn kém xa so với Tề Nguyên và những người khác. Dù sao, đây chỉ là di sản của một thời đại đã diệt vong 100 năm trước, có thể mạnh đến đâu. Họ đã đánh giá quá cao sự khó khăn khi một người sống sót 1000 năm, trưởng thôn và những người khác phải trả giá rất đắt để tồn tại đến nay. Nói là dùng toàn bộ sức mạnh của một thời đại để làm áo cưới cho 9 người này, cũng không đủ. Lẽ ra, những người sống sót phải là những người mạnh nhất, cấp siêu phàm. Nhưng cơ thể của những sinh vật cấp siêu phàm, gần như đã vượt qua giới hạn của con người, không thể nào dùng cách này để sống sót đến giờ. Nên mới có 9 người này được ban ân. Nhưng họ cũng rất cô độc. Bạn bè, người thân của họ đều đã chết. Căn cứ cũng biến mất, thú cưng. Tất cả những gì họ từng có, khi họ tỉnh dậy đều đã không còn nữa. Nên những người thực sự sống sót đến giờ chỉ có 9 người cầu sinh cấp hoàn mỹ này, cùng với một số trang bị của họ. Trong đó có một lão già mặc áo choàng đen, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Hắn đột nhiên nói, với thực lực của 9 người chúng ta, muốn đối phó với một sinh vật cấp hoàn mỹ là quá khó. Hay là chúng ta? Trưởng thôn lạnh lùng nhìn hắn, hay là chúng ta thế nào? Lão già mặc áo đen suy nghĩ một chút, rồi nói, trực tiếp cướp sổ đỏ đặc thù của những người khác. Trưởng thôn hừ lạnh. Ngươi quên lời hứa lúc trước khi ngủ say rồi sao? Không được can thiệp vào sự phát triển của thế hệ sau, đặc biệt là loại chuyện hại người chẳng lợi mình này. Lão già mặc áo đen không đồng ý, giọng nói khàn khàn như quạ kêu. Chúng ta vượt qua 1000 năm đến hiện tại, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ để đi dạo, ngắm cảnh thôi sao? Những việc chúng ta làm đã trái với ý trời, với thời đại này mà nói, chúng ta đang cướp đoạt tài nguyên của họ, bản thân mình bất lực, chẳng lẽ còn muốn ra tay với con cháu? Trưởng thôn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, trong mắt hắn ánh lên tia tức giận, như muốn ra tay. Thấy vậy, lão già mặc áo đen nhíu mày, lùi lại một bước. Hai người các ngươi đủ rồi đấy, năm đó các ngươi đã cãi nhau nhiều nhất, ngủ hơn 1000 năm rồi mà vẫn còn cãi. Một người phụ nữ nghiêm nghị, với giọng nói không cho phép phản bác, quát lớn. Nghe thấy tiếng quát, hai người mới chịu dừng lại. Người phụ nữ nói tiếp, thời đại này có cơ hội của thời đại này, chúng ta là kẻ thất bại, không cần phải cản trở họ. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Người phụ nữ trừng mắt nhìn lão già mặc áo đen, đừng quá tự cao, hắn là một trong những người mạnh nhất của thời đại này, có thể sánh ngang với mấy vị siêu phàm kia. Mấy vị siêu phàm kia, nghe vậy, lão già mặc áo đen không nói gì nữa, trong mắt hắn có thêm sự cảnh giác. Thời đại của họ cũng có những người cực kỳ mạnh mẽ, dẫn dắt cả thời đại. Hắn tự biết, dù có làm lại từ đầu, hắn cũng không phải đối thủ của họ. Thôi được rồi, tùy các ngươi, sống 2 kiếp rồi, cũng chẳng còn gì để theo đuổi. Cuối cùng, lão già mặc áo đen cũng phải nhượng bộ, không khí giữa mọi người mới dịu xuống. Một lão già khác cười đầy ẩn ý, xem ra, sổ đỏ đặc thù mà tên hậu bối kia có được có đặc tính là sinh mệnh. Nếu hắn muốn, biết đâu hắn còn sống lâu hơn chúng ta. Cũng có thể. Nếu hắn chịu giúp đỡ, biết đâu chúng ta có thể sống thêm một thời đại nữa. Ha ha ha, sống hết đời này đến đời khác, biết đâu chúng ta cũng có thể trở thành nhân vật thần thoại, ha ha ha. Mấy lão già cười lớn, không khí vui vẻ trở lại. Tề Nguyên tuy đã gây chú ý với các thế lực khác, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Cơ thể tượng vương vừa thu nhỏ lại một nửa, con người nó bỗng nhiên co rút, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt đầy kinh hãi, nó lẩm bẩm, sao có thể? Một bóng hình to lớn xuất hiện từ phía sau. Sóng lớn lại nổi lên, mặt biển vừa mới yên ả lại dậy sóng. Tượng vương, ngươi ngạc nhiên lắm khi thấy ta ở đây đúng không? Giọng nói như sấm rền vang lên, bóng hình kia cũng đã đến gần. Tuy cơ thể của sinh vật cấp hoàn mỹ rất lớn, nhưng tốc độ cũng không hề chậm, chỉ trong nháy mắt, tượng vương vốn đã bị thương, lại bị hút văng. Tượng vương không thể tin nổi. Nó kinh ngạc khi thấy Tê Vương ở đây, vì nó đã rất cẩn thận, không hề để lộ hành tung. Lần trước nó cố ý xuất hiện với hình dạng nhỏ bé là để tránh gây chú ý. Một điều khiến nó kinh ngạc nữa là vết thương trên người Tê Vương. Cách trận chiến trước đó chưa lâu, lúc ấy, Tê Vương bị nó đánh bị thương, lại còn bị hai viên kim lôi tử cấp hoàn mỹ đánh lén, gần như trọng thương. Với vết thương như vậy, dù có khả năng hồi phục của sinh vật cấp hoàn mỹ, cũng khó mà nhanh chóng lành lặn được. Nhưng vừa rồi, Tượng Vương có thể cảm nhận rõ ràng, Tê Vương không hề bị thương. Với trí thông minh của mình, Tượng Vương nhận ra có gì đó không đúng. Nó và Tê Vương đã đánh nhau mấy chục năm, hiểu rõ về nhau hơn bất cứ ai, nên nó biết, chắc chắn có chuyện mà nó không biết đã xảy ra. Nhưng giờ quan trọng nhất là giải quyết nguy hiểm trước mắt. Nó đã bị thương, khó mà đánh bại Tê Vương. Nó chỉ có thể hy vọng vào Tề Nguyên và những người khác. Tượng Vương cố gắng giữ thăng bằng, khôi phục hình dạng, ánh mắt trở nên kiên định. Nó liếc nhìn Tề Nguyên trên trời, thấy hắn không mang sổ đỏ đặc thù bỏ chạy, Tượng Vương mới yên tâm. Nó nhỏ giọng nói, Tề Nguyên, Tê Vương không biết dùng cách nào đã hồi phục vết thương. Với tình trạng hiện tại, ta khó mà đánh bại nó, ngươi còn sức chiến đấu không? Tề Nguyên cũng nghiêm túc, chiến lực mạnh nhất trên biển đã dùng rồi. Người cầu sinh chúng ta không giỏi chiến đấu dưới nước, không giúp được gì nhiều. Vậy thì cố gắng chạy đi. Tượng Vương không hề yêu cầu gì, ngược lại còn rất lý trí. Nó cũng không đòi hỏi gì ở Tề Nguyên và những người khác. Dù là đánh lén Tê Vương, hay săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên và những người khác đều dốc hết sức, không hề tiếc đạo cụ cấp hoàn mỹ, nên nó không hề nghi ngờ gì. Tượng Vương lại xông lên trước, dùng cơ thể bị thương để chặn Tê Vương. Một trận chiến tưởng như ngẫu nhiên, nhưng thực chất đã được lên kế hoạch từ trước, vô cùng căng thẳng. Tê Vương với sức mạnh của thời kỳ toàn thịnh, hung hăng lao vào tấn công Tượng Vương. Dưới nước, sức mạnh của cả Tượng Vương và Tê Vương đều bị suy yếu, nhưng dù sao chúng cũng là cấp hoàn mỹ, dù có yếu đi, cũng không phải loài nào khác có thể so sánh được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay khi va chạm lần đầu, Tượng Vương chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững nhờ trọng lượng và kích thước, nhưng khí thế đã yếu đi một bậc. Nó quát, Tề Nguyên, cùng nhau chặn nó, rồi rút lui ngay. Tề Nguyên nhíu mày, hắn biết, nếu để Tề Vương giết chết Tượng Vương thì sẽ không có lợi. Hắn còn chưa kịp trả lời, Tề Vương đã ra tay trước, với thể lực và linh lực dồi dào, nó dồn toàn lực tấn công Tượng Vương. Tượng Vương trở tay không kịp, bị hất văng ra xa vài trăm mét, vết thương trên người nứt toác, máu chảy đầm đìa. Hỏng rồi. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tượng Vương khi bị hất văng. Tề Vương xuất hiện đúng lúc này, đúng là đánh rắn vào bảy tấc, khiến Tượng Vương và Tề Nguyên không kịp trở tay. Đang lúc Tượng Vương suy nghĩ cách đối phó, Tề Nguyên đột nhiên quát, Tượng Vương, ngươi đi trước đi, để ta xử lý nó. Tượng Vương nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, nó thấy nước biển xung quanh sôi sục, một con quái vật khổng lồ từ dưới đáy nổi lên. Một sinh vật mà nó chưa từng thấy, hình dạng giống người. Toàn thân được bao phủ bởi kim loại, tỏa ra khí thế sắc bén như lưỡi dao. Đây là cấp hoàn mỹ. Bất ngờ đến quá đột ngột, Tượng Vương cảm thấy Tề Nguyên đúng là một người bạn đáng tin cậy. Trong lúc giằng co, có thể giải quyết dứt khoát. Lúc nguy hiểm, có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Đúng là một đồng đội tốt. Thấy Tượng Vương ngây người, Tề Nguyên thầm mắng. Nếu nó cứ ở lại đây, kế hoạch sau đó sẽ không thực hiện được. Muốn xử lý sổ đỏ đặc thù và xuất thủ hộ giả cũng rất phiền phức. Đi ngay đi. Ngươi đi rồi, chúng ta mới có thể truyền tống rời khỏi đây. Tượng Vương cũng không khách sáo, quay người bơi về phía lục địa mới. Tình thế hiện giờ, nó đã trở thành điểm yếu lớn nhất, nếu nó cứ ở lại, Tề Vương chắc chắn sẽ không quan tâm đến Tề Nguyên và những người khác, mà dồn sức tiêu diệt nó. Chỉ cần nó rời đi, tuy Tề Nguyên và những người khác vẫn khó mà đối phó với Tề Vương, nhưng họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Khôi lỗi thủ vệ cấp hoàn mỹ xuất hiện, tuy chỉ mới là cấp hoàn mỹ sơ cấp, nhưng đủ để chống đỡ trên chiến trường. Thấy Tượng Vương đã đi xa, Tề Nguyên đứng trên vai khôi lỗi thủ vệ, nhìn Tề Vương, bình tĩnh nói, ta đã đưa sổ đỏ đặc thù cho Tượng Vương rồi, ngươi có đánh tiếp cũng vô ích. Tề Vương hung dữ nói, loài người, ngươi muốn chết phải không? Ngươi không sợ ta liều mạng bị thương, cũng phải giữ các ngươi lại đây sao? Tề Nguyên cười nhạo, chúng ta đưa sổ đỏ cho Tượng Vương, chẳng lẽ là vì chúng ta không về được sao? Chỉ là do khôi lỗi cấp hoàn mỹ này quá lớn, chúng ta không thể truyền tống về thôi. Nếu ngươi muốn liều mạng, cùng lắm thì chúng ta bỏ lại khôi lỗi này, sau này sẽ từ từ xử lý ngươi. Lời nói khinh miệt này khiến Tề Vương càng thêm tức giận, như muốn nổi điên. Cảm nhận được linh khí hung hãn này, Tề Nguyên không khỏi toát mồ hôi lạnh, lạnh sống lưng. Tuy hắn nói không sai, nhưng nếu thực sự phải liều mạng với Tề Vương ở đây, chắc chắn họ sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, sau này, thế cân bằng giữa Tề Vương và Tượng Vương sẽ không còn nữa, rất bất lợi cho sự phát triển của họ. Lúc này, hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện, An Trường Lâm ơi là An Trường Lâm, đến lúc ngươi ra tay rồi. Ngồi trong thuyền nhỏ, An Trường Lâm bỗng nhiên hắt hơi một cái, hắn dụi mũi, lấy linh văn thông tin trong ngực ra. Để tiện liên lạc, hắn đã đưa cho Tề Vương một linh văn thông tin, chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới gặp mặt nói chuyện. Hắn giọng một cái, lấy lại tinh thần, An Trường Lâm cố tình dùng giọng điệu hoảng hốt, không xong rồi, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đừng manh động, người của chúng ta đã ra tay rồi, không thể để họ phá hủy con khôi lỗi này, người mau rời khỏi đây, họ sẽ không ra tay nữa. Người có nghe thấy không, nếu ra tay, người chắc chắn sẽ chết. Nghe thấy giọng nói trong đầu, Tề Vương bình tĩnh lại, cơn giận cũng nguôi ngoai. Lấy lại lý trí, Tề Vương quan sát tình hình, nhận ra mình đã thất thế. Sổ đỏ đặc thù không cướp được. Tượng Vương cũng không bị giết. Sinh vật cấp hoàn mỹ mới xuất hiện cũng không thể nào đánh bại. Cơn giận bốc lên trong lòng, nhưng nó không biết chút vào đâu. Tề Vương nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên và những người khác. Sau mười mấy giây, nó bỗng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rồi quay người bỏ đi. Thấy vậy, cả An Trường Lâm trên thuyền nhỏ và Tề Nguyên đều thở phào nhẹ nhõm. Phù! Tề Nguyên thả lỏng. Hắn cảm thấy mệt mỏi dã rời, như bị rút hết sức lực. Kế hoạch thuận lợi hơn dự kiến. Mọi người đều kinh hỉ. Với Tề Nguyên, kế hoạch lần này đã hoàn thành 100%. Nhờ sự giúp đỡ của Tượng Vương, họ đã tiêu diệt được Thanh Lân giao cấp hoàn mỹ mà không tốn sức, lấy được sổ đỏ đặc thù. Họ chỉ mất 2 linh văn sóng lớn, không có tổn thất nào khác. Tề Nguyên, Hoắc Thối, Trương Vĩ, những chiến lực cấp hoàn mỹ đều không ra tay. Khôi lỗi thủ vệ cấp hoàn mỹ cũng chỉ xuất hiện một chút. Quan trọng nhất là cả Tượng Vương và Tề Vương đều không biết sổ đỏ đặc thù cuối cùng thuộc về ai. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, nhắn cho An Trường Lâm, về nhà. An Trường Lâm dùng quyển trục truyền tống để quay về. Tề Nguyên và những người khác vẫn ngồi trên phá Hải Vân Châu, mang theo khôi lỗi thủ vệ, về lục địa mới. Nhưng họ phải giảm tốc độ, tốt nhất là lênh đênh trên biển 2 ngày, để phòng gặp phải Tượng Vương. 3 ngày sau, Tề Nguyên trở về Cốt Thành. Trong 3 ngày này, lục địa mới hoàn toàn yên ắng. Tượng Vương nghỉ ngơi, hồi phục vết thương, không có động tĩnh gì. Tề Vương cũng vậy, nó ở trong hang, ngoan ngoãn lạ thường. Chúng đều đang chờ đợi kết quả, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tượng Vương đã nhận được tin tức trong nội bộ người cầu sinh có nội gián. Tề Vương đã lên kế hoạch từ trước, cuối cùng ra tay, với sự giúp đỡ của nội gián, phá hủy khôi lỗi cấp hoàn mỹ, cướp được sổ đỏ đặc thù. Nghe tin này, Tượng Vương rất bình tĩnh. Lý do nội gián này giải thích hoàn hảo vì sao Tề Vương có thể hồi phục vết thương. Lại còn biết được kế hoạch của họ, về lời xin lỗi của Tề Nguyên, Tượng Vương chỉ thở dài, tài không bằng người, nó cũng không còn gì để nói. Nó đã chứng kiến quá nhiều thất bại và thành công, thăng trầm và biến cố. Hơn nữa, nếu không phải khôi lỗi cấp hoàn mỹ đến cứu, nó đã bị Tề Vương giết chết rồi. Khôi lỗi cấp hoàn mỹ bị phá hủy cũng là vì nó. Nên đến nước này, Tượng Vương chỉ đành nhận thua, ngoan ngoãn trốn trong hang, không dám gặp Tề Vương. Còn Tề Vương cũng rút đầu, không dám manh động. Nó biết, Tượng Vương đã mang sổ đỏ đặc thù về, căn cứ của nó đã được thăng cấp lên cấp 7, Tượng Vương cũng đã có được thân phận thủ hộ giả. Hai bên đều kiêng dè lẫn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đối phương mạnh lên, sẽ đến tấn công. Trong trạng thái cân bằng mong manh này, thế lực do Tề Nguyên đứng đầu trở thành kẻ khống chế bí mật của khu vực này. Lợi ích thì lấy của cả hai bên, còn chiến tranh thì để hai bên tự xử lý. Họ lợi dụng sự căng thẳng này để giao dịch với Tượng Vương và Tề Vương. Đổi lấy rất nhiều nguyên liệu quý giá và linh thạch cấp hoàn mỹ. Đồng thời, trắng trợn mở rộng thế lực, săn giết hung thú cấp hy hữu của hai bên. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, Tề Nguyên đã có được sổ đỏ đặc thù đầu tiên, mang về đảo căn cứ để sử dụng. Lúc này, hắn đã về đến đảo căn cứ. Trước mặt hắn là hai thứ, sổ đỏ đặc thù và phần thưởng. Hắn không vội thăng cấp căn cứ, mà mở phần thưởng trước. Đây là phần thưởng mà hệ thống tặng sau khi hắn có được sổ đỏ đặc thù đầu tiên, chắc chắn không tồi. Phần thưởng là một quyển trục. Tên, quyển trục Sơn Hà Vân Hồ cấp hoàn mỹ duy nhất. Công dụng, hồ nước trên mây, được tạo thành từ kỳ quan đất trời, vô cùng kỳ diệu. diện tích dài 350 km, rộng 180 km, chứa 6 hòn đảo. Giới thiệu, kỳ quan, kiến trúc, tự nhiên, Sơn Hà quyển trục cấp hoàn mỹ duy nhất. Đây là Sơn Hà quyển trục có phẩm chất cao nhất, diện tích lớn nhất mà Tề Nguyên từng thấy. Một hồ nước trên mây. Quả nhiên là phần thưởng của hệ thống, phẩm chất cao thật đấy. Tề Nguyên không thể diễn tả được sự phấn khích trong lòng, trước đây hắn đã định chuyển đảo căn cứ đi. Nhưng lại tiếc hồ nước, giờ thì tốt rồi, hệ thống đã giúp hắn giải quyết vấn đề này. Chờ thăng cấp căn cứ xong, hắn có thể cân nhắc sử dụng vân hồ, rồi mới chuyển căn cứ. Tiếp theo là việc quan trọng nhất hôm nay, thăng cấp căn cứ. 4 điều kiện để thăng cấp căn cứ lên cấp 7, Tề Nguyên đều đã đáp ứng đủ. Thứ nhất, chủ nhân căn cứ đạt đến cấp hy hữu, điều này rất dễ dàng. Thứ hai, 10 triệu linh tệ, tuy không có đủ linh tệ, nhưng có thể thay bằng linh thạch, cũng đủ. Thứ ba, có chiến lực cấp hoàn mỹ X1, chiến lực cấp hy hữu X10. Chiến lực cấp hoàn mỹ có đại thụ thủ hộ, còn 10 chiến lực cấp hy hữu là Tề Nguyên, Hoắc Thối, Trương Vĩ, Cự Giác ong chúa Hắc Hổ, một con ong Hắc Hổ, hai người của Quỷ Bộ, Cục trưởng Cục Cảnh Vệ, và Lưu Trọng vừa mới đột phá. Những người đến sau đã bắt đầu vượt lên, sự chênh lệch về thiên phú đã thể hiện rõ. Thứ tư, sổ đỏ đặc thù, hắn cũng đã có. Khi hắn nhấn nút xác nhận, ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ đảo căn cứ và ba hòn đảo sinh sống. Khác với trước đây, lần này, Tề Nguyên thấy một số lựa chọn, mời lựa chọn sổ đỏ đặc thù. Chỉ có một lựa chọn là sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh. Tề Nguyên không cần chọn, trực tiếp xác nhận. Mời lựa chọn đặc tính thăng cấp cho căn cứ. Linh. Không gian. Đặc tính linh có được khi thăng cấp căn cứ lên cấp 5, giúp tăng nồng độ linh khí trong căn cứ lên một bậc. Đặc tính không gian có được khi thăng cấp căn cứ lên cấp 6, lấy không gian thụ giới làm lõi. Hai đặc tính này đều có lợi ích rất lớn cho căn cứ. Nếu phải chọn một, Tề Nguyên cũng hơi do dự. Đang lúc hắn phân vân, hệ thống lại hiện thông báo. Phát hiện đặc tính linh có phẩm chất thấp, đặc tính không gian phù hợp hơn với sinh mệnh. Hệ thống đã gợi ý, Tề Nguyên cũng không do dự nữa, chọn đặc tính không gian. Nồng độ linh khí có thể tự mình tăng lên, chỉ cần có đủ linh thạch và linh mạch là có thể bù đắp được. Còn đặc tính không gian thì không phải thứ mà hắn có thể có được lúc này. Sau khi lựa chọn xong, căn cứ bắt đầu thăng cấp. Nhưng Tề Nguyên thấy, đảo căn cứ không có nhiều thay đổi. Chỉ là cây cối phát triển tươi tốt hơn, dù là cấp tốt hay cấp hy hữu, đều nhanh chóng trưởng thành. Đây là sức mạnh của sinh mệnh. Sinh mệnh không chỉ tác động đến thực vật mà còn tác động đến sinh vật. Ở những nơi mà hắn không nhìn thấy, rất nhiều thiết bối sơn chưa đã đột phá cấp ưu tú, cấp độ của Hắc Trạch Thủy Ngưu, Trúc Thử, Tử Vũ Linh Kê cũng tăng lên đáng kể. Ngay cả người cầu sinh trong căn cứ cũng có những thay đổi. Nhiều người lớn tuổi, tóc bỗng nhiên đen trở lại, nếp nhăn cũng giảm đi nhiều. Nhưng những thay đổi này chỉ có trên đảo căn cứ. Tề Nguyên thấy rõ ràng, trong phạm vi căn cứ, ánh sáng trắng ở không gian thụ giới phía Bắc là sáng nhất, chói mắt như mặt trời. Lần thăng cấp này lấy đặc tính không gian làm chủ đạo, cũng chính là lấy không gian thụ giới làm chủ đạo. Nên, sự thay đổi của không gian thụ giới cũng là lớn nhất. Tề Nguyên đến phía Bắc hòn đảo, thấy không gian thụ giới đang tỏa sáng, đã có sự thay đổi rất lớn. Cây nhỏ ban đầu giờ đã cao hơn rất nhiều, cành lá cũng sum suê hơn, tràn đầy sức sống. Sự kết hợp giữa không gian và sinh mệnh, mang đến những thay đổi khó lường cho không gian thụ giới. Cây nhỏ cao 2 mét giờ đã cao hơn 4 mét. Trước đây, cây nhỏ chỉ có cành, tuy rất thần bí, nhưng lại đơn điệu và thiếu sức sống. Nhưng giờ, trên cành chính đã mọc ra rất nhiều cành nhỏ, còn có lá cây với đủ loại hình dạng, trông giống như một cái cây thực sự. Kỳ quan được sinh ra từ sức mạnh không gian này, dưới sự nuôi dưỡng của sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh, dường như đã có được sinh mệnh. Nhưng sự thay đổi vẫn chưa dừng lại. Phần lớn năng lượng thăng cấp dường như đều tập trung vào không gian thụ giới, mang đến những thay đổi long trời lở đất. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tề Nguyên, cái cây được tạo thành từ không gian ngày càng lớn. Từ cây non nhỏ bé, nó đã trở thành một cái cây trưởng thành. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của sức sống mãnh liệt, nó vậy mà bắt đầu kết trái. Những quả này tỏa ra ánh sáng huyền ảo, như thể không thuộc về thế giới này, khí tức không gian nồng đậm bao trùm xung quanh, ngày càng mạnh mẽ. Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy, mỗi quả giống như một thế giới đang được hình thành. Lần thăng cấp này lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây, mất hơn 3 tiếng. Những nơi khác đã thay đổi xong, chỉ còn cây không gian là vẫn đang thai nghén và sinh trưởng dưới tác dụng của hai loại sức mạnh không gian và sinh mệnh. Tề Nguyên yên lặng đứng bên cạnh, nhìn 7 quả nhỏ dần dần kết trên cây, cùng với một số nụ hoa chưa nở. Cuối cùng, khi ánh sáng trắng hoàn toàn biến mất, quá trình thăng cấp mới kết thúc. Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy giữa hắn và căn cứ có một mối liên hệ thần bí. Mảnh đất này dường như đã tách khỏi thế giới sương mù, thực sự trở thành lãnh thổ của hắn, chịu sự khống chế của hắn. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, Tề Nguyên lặng lẽ cảm nhận, trong lòng hắn hiện lên một từ, sáng tạo chủ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ trong căn cứ đều chịu sự khống chế của hắn. Cảm nhận một lúc, không rõ tác dụng cụ thể của cảm giác này, Tề Nguyên cũng không tìm hiểu thêm. Trước mắt hắn là phần thưởng thăng cấp, quyển trục Sơn Hà lúc trước là phần thưởng khi hắn có được sổ đỏ đặc thù đầu tiên, còn đây là phần thưởng khi thăng cấp căn cứ lên cấp 7. Có 3 phần thưởng. Thứ nhất là một lần thăng cấp đạo cụ. Hệ thống sẽ tự động chọn vật phẩm có cấp độ cao nhất trong căn cứ, rồi nâng cấp nó lên một bậc, thời gian trong vòng 10 phút. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, hiện tại, vật phẩm có phẩm chất cao nhất trong căn cứ là cấp hiếm có, giáp long lân quỷ mãng, còn có một ít bản giáp, máu tim, cốt tủy dịch. Giá trị của những thứ này tuy cao, nhưng không phải lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên đưa tất cả những thứ này cho Trung Mạch Vận. Cách nói này khiến Tề Nguyên hiểu ra, sở dĩ hắn được gọi là trọng lôi là vì cơ thể to lớn, di chuyển tạo ra tiếng động như sấm, chứ không phải vì hắn có lôi thuộc tính. Tượng Vương nói tiếp, loài trọng lôi thiên quân tượng chúng ta thực ra là thủy thuộc tính, có thể xuống nước, chiến đấu dưới nước trong thời gian dài. Tề Nguyên gật đầu, hắn đã hiểu thêm về loài cấp hoàn mỹ này. Được, nếu là kỳ quan lôi thuộc tính thì không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ kia, nhưng ta không chắc chắn có thể giết được nó. Tượng Vương bình thản lắc đầu, không sao, các ngươi chỉ cần hỗ trợ là được, nhưng phải khiến nó bị thương nặng. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định, không thành vấn đề. Tượng Vương đứng dậy, vậy ta dẫn ngươi đi xem kỳ quan, nó ở ngay phía bắc, cách đây không xa. Tề Nguyên không có ý kiến, cùng Tượng Vương xuất phát. 30 phút sau. Tề Nguyên nhíu mày, đây là ngươi nói không xa. Mẹ kiếp, ra tận biển rồi. Ban đầu hắn còn rất bình tĩnh, mãi đến khi Tượng Vương đi về phía đông hơn 80 km, rồi nhảy xuống biển, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn. Tượng Vương liếc nhìn hắn, ta thấy cũng không xa, nếu ta dùng hình dạng thật, chắc chỉ mất mười mấy phút. Tề Nguyên, nhưng đã đến nước này rồi, cũng không thể quay về, Tề Nguyên đành phải vỗ cánh bụi gai, cùng nó ra biển. Tượng Vương bơi rất nhanh. Chỉ mười mấy phút sau, hai người đã đến một vùng biển đầy mây đen. Bầu trời âm u, khiến lòng người bất an. 10% linh khí này, hắn có thể chia cho những sinh vật có tiềm năng trong căn cứ. Ví dụ như hắn, Trương Vĩ, Hoắc Thối, Đại Thụ Thủ Hộ, Phụ Linh Quy. Linh khí được chia cho họ sẽ trực tiếp bổ sung vào cơ thể, không cần hấp thụ, trực tiếp trở thành một phần sức mạnh của họ. Cứ như là thăng cấp vậy. Nhưng cũng phải cân nhắc xem cơ thể có chịu đựng được nguồn năng lượng mạnh mẽ này không. Tề Nguyên kích động, trong lòng tràn đầy mong đợi. Hắn thử nghiệm, chia 1% linh khí của căn cứ cho mình. Ngay sau đó, hắn giật mình, thầm kêu không ổn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ như muốn nổ tung cơ thể hắn, tràn vào trong cơ thể. Phẩm chất của nguồn năng lượng này chắc chắn đạt cấp hoàn mỹ, số lượng lớn vượt xa tưởng tượng. Chỉ trong 1/10 giây, Tề Nguyên dùng ý chí kiên cường của mình, nhanh chóng chuyển nguồn linh khí này đi, ngăn nó tiếp tục chuyển đến. Linh khí ngừng lại, cơ thể hắn thoát khỏi nguy cơ nổ tung. Tề Nguyên ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra, mặt đỏ bừng, các linh văn trên người đều phát sáng. Thậm chí còn có linh khí tỏa ra ngoài. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tề Nguyên vội vàng dồn linh khí trong cơ thể vào linh văn chiến quyền và linh văn thí huyết đao, ở lòng bàn tay. Hắn liên tục chém ra mấy chục nhát, tung ra mấy chục cú đấm, giải phóng phần lớn linh khí, mới cảm thấy dễ chịu hơn. Khụ khụ khụ, linh khí này mạnh quá, suýt chút nữa mất mạng. May mà ta kịp thời dừng lại, nếu không, ngồi bệt dưới đất, Tề Nguyên thở dài, hắn cảm thấy ngay cả khi nói chuyện, cũng có linh khí nồng đậm từ miệng mình thoát ra. Cảm giác này thật sự quá nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi. Vẫn là quá bất cẩn, nếu chỉ là 1% linh khí của đảo căn cứ, có lẽ ta còn chịu được, nhưng nếu cộng thêm cả không gian thụ giới, thì 10 người như ta cũng bị nổ tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, lúc này hắn mới nhớ ra. Không gian thụ giới có linh khí cấp hoàn mỹ, hơn nữa số lượng còn rất lớn, dù chỉ 1% cũng không phải là thứ mà hắn có thể chịu đựng được. Sau khi hồi phục, Tề Nguyên vẫn không từ bỏ, tiếp tục thử xem cơ thể mình có thể tiếp nhận bao nhiêu linh khí. Lần này, hắn giảm lượng linh khí, chỉ chuyển 0,1% vào cơ thể. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã phải dừng lại. Tuy không bị nổ tung ngay lập tức, nhưng năng lượng vẫn quá lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Cuối cùng, hắn lại giảm một nửa, chỉ lấy 0,05%. Tuy lượng lớn linh khí này vẫn khiến hắn khó chịu, có cảm giác như linh khí đang sôi sục trong người. Nhưng chỉ cần thích ứng một chút là có thể chịu đựng được. Tốc độ tăng cường thực lực cũng rất nhanh, lượng linh khí hấp thụ được trong một phút còn nhiều hơn, lượng linh khí hắn hấp thụ trong một tháng trước đây. Hơn nữa, không cần phải tu luyện, linh khí trực tiếp được cơ thể hấp thụ, giúp tăng cường thực lực vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Giờ đây tăng lên nhanh chóng, hơn nữa còn tăng liên tục. Niềm vui này đến quá bất ngờ. Hắn nhìn lượng linh khí mà mình có thể điều khiển, cảm thấy mình thật giàu có. Linh khí nhiều đến mức không dùng hết. Hắn chỉ mới cấp hy hữu, chỉ cần 0,05%, nhưng có thể điều khiển linh khí, lại có đến 10%. Tương đương với việc, 10% linh khí này có thể cung cấp cho 200 người cầu sinh cấp hy hữu hấp thụ, giúp họ nhanh chóng tăng cường thực lực. Giờ phải xem xét nên chia số linh khí này cho ai. Đại thụ thủ hộ là cấp hoàn mỹ, chắc có thể chịu được 1%. Nếu phụ linh quy đột phá cấp hoàn mỹ, chắc cũng có thể chịu được 1%. Còn những sinh vật cấp hy hữu khác, lượng linh khí tiếp nhận được chắc cũng tương đương với tề nguyên. Như vậy, có rất nhiều người trong căn cứ có thể nhận được linh khí, tốc độ tăng cường thực lực chắc chắn sẽ rất nhanh. Phần thưởng thứ hai mang đến những thay đổi to lớn. Phần thưởng thứ ba là phần thưởng dành riêng cho tề nguyên, cũng là phần thưởng khó tin nhất. Sinh mệnh. Có lẽ đây là tác dụng của sổ đỏ đặc thù. Sinh mệnh, dùng một cách không thể tưởng tượng được để kéo dài tuổi thọ của hắn. Có thể hấp thụ sinh mệnh lực của sinh vật trong căn cứ để kéo dài tuổi thọ của chủ nhân căn cứ. Hấp thụ dưới 1% với mỗi cá thể sẽ không gây ảnh hưởng. Một câu nói ngắn gọn, lại ẩn chứa thông tin chấn động. Phần thưởng này có nghĩa là, nếu tuổi thọ của Tề Nguyên không đủ, hắn có thể cưỡng ép hấp thụ tuổi thọ của người khác. Hoặc, nếu hắn bị thương nặng, sắp chết, cũng có thể cưỡng ép hấp thụ sinh mệnh lực của người khác để nhanh chóng hồi phục. Cướp đoạt sinh mệnh, đây gần như là năng lực của thần. Lúc này hắn mới hiểu, thảo nào trưởng thôn lại nói, sau khi có căn cứ cấp 7, sẽ bước vào con đường thành thần. Có lẽ còn lâu mới đạt đến mức toàn năng, nhưng chỉ với những năng lực này, đã vượt xa tầm hiểu biết của người cầu sinh. Đây là sức mạnh của sinh mệnh. Tề Nguyên hôm nay đã trải qua quá nhiều bất ngờ, giờ có chút choáng váng. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại, tránh bị sốc đến chết. Lúc này, cách nhìn của hắn về sổ đỏ đặc thù đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, hắn chỉ coi nó là một loại sổ đỏ đặc biệt, không ngờ nó lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Đây chẳng khác nào sức mạnh của thần linh, phải có được nhiều sổ đỏ đặc thù hơn nữa. Bao nhiêu cũng không đủ. Hắn quyết tâm, sẽ dốc toàn lực để tranh giành sổ đỏ đặc thù. Nhận đủ phần thưởng, Tề Nguyên bắt đầu xem xét những thay đổi của không gian thụ giới. Là nơi có thời gian thăng cấp lâu nhất trong căn cứ, chắc chắn nó đã có những thay đổi rất lớn. Đến bên cạnh không gian thụ giới, theo thói quen, Tề Nguyên đưa tay sờ thân cây, định vào bên trong. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, thân cây lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, vẫn đứng im ở đó. Đang lúc hắn khó hiểu, hắn bỗng thấy 7 quả trên cây đang lắc lư, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ? Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên đưa tay chạm vào quả lớn nhất, đây là quả đầu tiên mọc ra, cũng là quả lớn nhất, trông cũng chín nhất. Ngay khi chạm vào, hắn cảm thấy như bị dịch chuyển. Một giây sau, hắn đã ở trong không gian thụ giới. Vẫn là không gian yên bình quen thuộc, vỗ cánh bụi gai, Tề Nguyên nhanh chóng quan sát không gian, tìm kiếm những thay đổi. Vẫn là linh khí cấp hoàn mỹ, vẫn là phạm vi 5 km, dù là viện nghiên cứu, bí chiến cuộc, hay mỏ linh thạch phía nam và khu nuôi dạy trẻ em, đều không có thay đổi gì lớn. Nhưng Tề Nguyên lại cảm nhận được một số khác biệt. Nơi này dường như có thêm sức sống. Tề Nguyên nhíu mày suy nghĩ, nơi này vốn tối tăm. Trên mặt đất không có cây cối, tuy linh khí dồi dào, nhưng trông rất hoang vu. Nhưng giờ, bầu trời đã sáng hơn, thậm chí còn có thể thấy sương mù lơ lửng. Đúng vậy, trên bầu trời không phải linh khí, mà là sương mù tạo thành từ những phân tử nước nhỏ. Tề Nguyên ngạc nhiên nhìn trời, rồi cúi xuống nhặt một nắm đất. Đất này dường như ẩm hơn, có sức sống hơn. Tề Nguyên lẩm bẩm, thật kỳ diệu. Không gian thụ giới này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nằm trong một hư không vô danh. Nơi này vốn chưa hoàn thiện, thiếu rất nhiều thứ, ví dụ như ánh nắng, mưa, gió, sinh mệnh. Nhưng giờ, Tề Nguyên đã cảm nhận được. Nơi này đã sáng hơn, có thêm hơi nước, thậm chí còn có gió nhẹ thoảng qua. Nơi này, dường như đã giống một thế giới độc lập, có sinh mệnh. Tề Nguyên không khỏi nghĩ, có lẽ theo thời gian, nơi đây sẽ có mưa, có tuyết. Hắn tiếp tục đi dạo, đến gần viện nghiên cứu. Uông Nghệ Tuệ, Sở Dương và những người khác đang ở trong viện nghiên cứu. Số lượng người trong viện đã lên đến hơn 20 người, thực lực rất mạnh, các hạng mục nghiên cứu cũng rất nhiều. Nhưng lúc này, họ đều tạm dừng công việc. Thấy Tề Nguyên đến, Uông Nghệ Tuệ mắt sáng lên, bước đến hỏi, Tề Nguyên, căn cứ có chuyện gì sao? Có phải thăng cấp không? Tề Nguyên nhướng mày, không ngờ họ ở trong không gian thụ giới mà cũng phát hiện ra. Sao ngươi lại nói vậy? Cảm nhận được gì à? Sở Dương bước đến, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, không gian ở đây có chút thay đổi, hơn nữa gì? Hơn nữa, chúng ta vừa mới đột phá. Nói xong, Sở Dương thể hiện sức mạnh trong cơ thể, đã đạt đến cấp ưu tú. Tề Nguyên nhìn những người khác, thấy họ cũng đạt cấp ưu tú, so với cấp tốt trước đây đã tăng lên một bậc. Không ngờ, việc thăng cấp căn cứ còn có tác dụng này. Tề Nguyên nhìn Sở Dương và Uông Nghệ Tuệ, ngoài ra, các ngươi còn thấy gì khác nữa không? Hình như không có, ta không để ý lắm. Tề Nguyên gật đầu, không sao, vừa rồi căn cứ được thăng cấp, có thể có một số thay đổi nhỏ. Các ngươi để ý một chút, nếu phát hiện gì thì báo cho ta. Nhắc nhở xong, Tề Nguyên đến thẳng bí chiến cuộc, ở đây chỉ có một số ít người mới của các tiểu đội. Sau khi căn cứ được thăng cấp, tình hình của họ cũng giống như ở viện nghiên cứu, có một số người đột phá, thực lực tăng lên một bậc. Tề Nguyên thấy hơi tiếc, biết vậy đã gọi tất cả mọi người về, cùng nhau nhận phúc lợi này, biết đâu có thể giúp tất cả mọi người đột phá. Nhưng hắn không thể biết trước được. Sau đó, hắn đến khu nuôi dạy trẻ em ở phía Nam. Đi dạo một vòng, hắn thấy những đứa trẻ ở đây tràn đầy sức sống, trong cơ thể đã có linh khí, gần như đạt đến cấp tốt. Hắn thử kiểm tra thiên phú của chúng, thấy mỗi đứa trẻ tăng 1-3 điểm. Lâm Nam Nến, thiên phú đạt 97 điểm, thêm 3 đứa trẻ có thiên phú trên 90. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Còn những mặt khác, hắn không thấy có gì bất thường. Nhưng khi hắn quay về, đi ngang qua mỏ linh thạch, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một điểm khác lạ. Chuyện gì thế này? Linh khí ở đây hình như hơi khác thường. Tề Nguyên nhìn mỏ linh thạch, mơ hồ cảm nhận được một luồng linh khí vượt qua cấp hy hữu, nhưng chưa đạt đến cấp hoàn mỹ. Mỏ linh thạch này chỉ có cấp hy hữu, tuy có thể hấp thụ linh khí cấp hoàn mỹ để tăng phẩm chất. Nhưng hiện tại, nó chỉ mới đạt đến hậu kỳ cấp hy hữu, sắp đạt đỉnh phong cấp hy hữu. Nhưng dao động linh khí trong đó lại có chút khác biệt. Tề Nguyên cẩn thận cảm nhận, tìm kiếm nguồn gốc của luồng linh khí đặc biệt này, hắn tìm đến tận đầu nguồn của mỏ linh thạch. Chính là nơi có nhiều linh thạch nhất, linh khí nồng đậm nhất. Lúc trước hắn chỉ cảm nhận được một cách mơ hồ, nhưng giờ thì rất rõ ràng. Do dự một chút, Tề Nguyên điều khiển bụi gai thủ hộ phá vỡ ngọn núi này, để lộ linh thạch bên trong. Rất nhiều linh thạch cấp hy hữu với linh khí nồng đậm hiện ra, Tề Nguyên nhíu mày nhìn, không phải thứ hắn muốn tìm. Xem ra là ở dưới nữa. Hắn tiếp tục mở đường, đi đến nơi sâu nhất của mỏ linh thạch, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn gốc của luồng linh khí bí ẩn này ở dưới đáy. Đó là một khối linh thạch màu đỏ, hình dạng không khác gì những linh thạch khác, nhưng xung quanh nó là linh khí không ngừng chuyển động, trông rất kỳ lạ. Khối linh thạch này cứ như có sự sống vậy. Tề Nguyên kinh ngạc lẩm bẩm. Dùng dụng cụ giám định kiểm tra, thông tin của khối linh thạch này hiện lên. Tên: Linh thạch mạch tâm kỳ quan. Giới thiệu: Kỳ quan được hình thành dưới năng lượng đặc thù, có tác dụng tạo ra linh khí, hình thành linh thạch. Giới thiệu rất đơn giản, khiến người ta khó hiểu. Phẩm chất rất cao, lại là kỳ quan. Nhưng tác dụng lại rất mơ hồ. Tạo ra linh khí, tạo ra linh thạch. Bản thân căn cứ đã có thể tạo ra linh khí, mỏ linh thạch và linh mạch cũng có thể tạo ra linh thạch. Xem ra, tác dụng này bị trùng lặp. Tề Nguyên khó hiểu, không nghĩ ra, chỉ đành từ từ quan sát, nhưng có thêm một kỳ quan chắc chắn là chuyện tốt. Hắn chôn nơi này lại, chỉ để lại một lối đi nhỏ, để sau này quay lại quan sát. Không nán lại lâu, Tề Nguyên rời khỏi không gian thụ giới, vì trong lòng hắn có một suy đoán táo bạo. Cây không gian này có 7 quả, vừa rồi hắn chỉ chạm vào quả lớn nhất, rồi vào không gian thụ giới ban đầu, vậy những quả khác thì sao? Hắn kích động đứng cạnh cây, nhìn 6 quả còn lại. Kích thước của chúng gần như nhau, hình dáng cũng rất giống nhau. Hắn đưa tay chạm vào, ánh sáng trắng quen thuộc bao phủ, quá trình dịch chuyển lại bắt đầu. Còn chưa mở mắt ra, Tề Nguyên đã biết đây là một thế giới hoàn toàn mới. Vì khí tức ở đây hoàn toàn khác với không gian thụ giới trước đó. Khi hắn mở mắt, trước mắt hắn là một khu rừng xanh tươi, tiếng gió thổi khiến lá cây xào xạc. Đây là... Ánh mắt kinh ngạc nhìn quanh, nơi này tràn đầy sức sống. Quả là một thế giới hoàn toàn mới. Hơn nữa, dường như là lấy thực vật làm chủ đạo. Tề Nguyên đi trong rừng, cảm nhận môi trường xung quanh. Hắn thấy nơi này dường như chỉ có thực vật, không có động vật. Ngay cả trong đất cũng không có côn trùng, chỉ là đất màu mỡ. Trong không khí không chỉ có linh khí, mà còn có năng lượng thực vật cực kỳ tinh khiết, chắc là để nuôi dưỡng cây cối ở đây. Đi trong rừng mười mấy phút, do cây cối rậm rạp, Tề Nguyên suýt nữa thì lạc đường. Cuối cùng, hắn phải dùng cánh bụi gai, bay lên trên tán cây, mới nhìn rõ toàn cảnh. Diện tích này hình như còn lớn hơn cả không gian thụ giới. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Nhìn sơ qua, địa hình ở đây khá bằng phẳng. Toàn bộ là rừng rậm xanh tươi, cả thế giới được bao phủ bởi lá cây. Còn về tổng diện tích, hắn đoán ít nhất cũng phải 7-8 km. Vị trí hiện tại của hắn là ở phía đông của không gian này, phía tây còn có một vùng đất rất rộng lớn. Hơn nữa, có thể cảm nhận rõ ràng, càng vào giữa, năng lượng thực vật trong không khí càng dồi dào. Hắn không do dự, bay thẳng vào trung tâm. Nơi này gần như là một màu xanh lá cây, tràn ngập sức sống. Trong môi trường này, nếu trồng trọt, hiệu quả chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Biết đâu ngay cả thực vật cấp hoàn mỹ cũng có thể trồng được. Vừa kích động, vừa mong chờ, Tề Nguyên đến nơi có năng lượng thực vật dồi dào nhất, cũng chính là trung tâm của không gian này. Khác với những nơi khác có cây cối rậm rạp, không gian ở đây khá thoáng đãng, cấp độ thực vật cũng rất cao. Vừa đến nơi, hắn đã thấy một hồ nước nhỏ, nước trong hồ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như một tác phẩm nghệ thuật. Đây là... không phải lại là một kỳ quan đấy chứ? Tề Nguyên nuốt nước bọt, có chút khó tin, hắn đến gần, nhưng sau khi kiểm tra, mới biết mình đã nghĩ quá nhiều. Đây không phải kỳ quan, mà là một loại tài nguyên. Tên, hồ sinh mệnh cấp hoàn mỹ. Công dụng, chất lỏng được tạo ra dưới năng lượng thực vật cực mạnh. Có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ sự sinh trưởng của thực vật, có tác dụng tối ưu hóa hạt giống, nâng cao cấp độ của thực vật. Có tác dụng chữa trị cực mạnh. Giới thiệu, có khả năng trở thành kỳ quan. Tuy không phải kỳ quan, nhưng không hề thua kém kỳ quan. Thậm chí, trong phần giới thiệu của hệ thống còn chỉ ra, nó có khả năng trở thành kỳ quan. Nếu được thai nghén thêm một thời gian nữa, biết đâu nó sẽ trở thành kỳ quan. Nhưng hiện tại, thời gian tồn tại của nó vẫn còn quá ngắn. Tính ra, từ khi căn cứ được thăng cấp đến giờ, không gian này mới xuất hiện hơn nửa tiếng. Vậy mà đã có một tài nguyên cấp hoàn mỹ, tốc độ thật nhanh. Một không gian lấy thực vật làm chủ đạo, tràn ngập sức sống. Tề Nguyên nhìn xung quanh, cảm thán trước sức mạnh của sinh mệnh. Sức mạnh của sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh dường như đã thể hiện ra, khiến người ta kinh ngạc. Mấy cây thực vật này. Tề Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy ba cây thực vật mọc gần hồ sinh mệnh. Lúc trước hắn không để ý, một mặt là vì ba cây này quá nhỏ, không ai chú ý đến. Mặt khác, hắn nghĩ rằng, gần hồ sinh mệnh sẽ không có thực vật. Do những thực vật xanh tươi khác đều cách xa hồ sinh mệnh, dường như không dám đến gần. Tuy hồ chỉ rộng 5 mét vuông, nhưng trong vòng bán kính 10 mét xung quanh nó lại không có cây cối nào. Nhưng lúc này, hắn ngạc nhiên khi thấy ba cây non mọc lên trong khu vực trống trải quanh hồ. Tuy chỉ là ba cây non nhỏ bé, nhưng khí tức chúng tỏa ra lại không phải loại cây cối nào khác có thể so sánh được. Như thể chúng là những sinh vật thần kỳ do trời đất tạo ra. Tề Nguyên không xem thông tin của ba cây thần kỳ này ngay, mà là xem xét những cây cối bình thường xung quanh trước. Cây cối ở đây đều giống nhau, là một loại cây giống cây táo, thân cây thẳng tắp, cành lá sum suê, cao khoảng 3 mét, không có gì đặc biệt. Tuy phẩm chất đều rất tốt, hầu như đều là cấp ưu tú trở lên, nhưng không có gì đặc thù. Thông tin hiện lên. Tên, cây sinh cơ tốt hiếm có. Công dụng, một loại thực vật tràn đầy sinh lực, có thể thai nghén và phóng thích năng lượng thực vật. Sống ở nơi có nhiều năng lượng thực vật, có thể tăng tốc độ thai nghén. Xem xong, Tề Nguyên hiểu ra, đây là một loại thực vật phụ trợ, tác dụng chủ yếu là chiết xuất và thai nghén, tạo ra môi trường năng lượng thực vật dồi dào. Tuy không phải tác dụng gì quá lớn, nhưng cũng rất có ích. Có chúng, năng lượng thực vật trong không gian này sẽ ngày càng nhiều. Xem ra, trong không gian này chỉ có 4 loại thực vật. Trên đường đi, ngoài cây sinh cơ, chỉ có 3 cây gần hồ sinh mệnh. Càng đến gần, nồng độ năng lượng thực vật càng cao, gần như tràn ngập trong không khí, thẩm thấu vào cơ thể. Nhưng hắn không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại còn rất dễ chịu. Cả thể xác lẫn tinh thần đều như được gột rửa, mọi mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó là năng lượng tràn trề. Thậm chí, hắn còn có một cảm giác kỳ lạ. Khi năng lượng thực vật đạt đến một mức độ nhất định, dường như tuổi thọ của hắn cũng tăng lên. Cảm giác này tuy mơ hồ, nhưng lại rất rõ ràng. Càng đến gần hồ sinh mệnh, cảm giác này càng rõ rệt. Loại sức mạnh này là sức mạnh của sinh mệnh sao? Hắn chợt nhớ đến, sau khi đại thụ thủ hộ đạt cấp hoàn mỹ, nó đã dùng năng lượng thực vật để tạo ra quả, có tác dụng chữa trị rất mạnh. Cái gọi là chữa trị, thực chất cũng là sinh mệnh. Có lẽ, khi phẩm chất của năng lượng thực vật đạt đến một mức độ nhất định, nó không còn là năng lượng thực vật nữa, mà là năng lượng sinh mệnh. Tề Nguyên thầm nghĩ, ba cây thực vật này nằm rải rác xung quanh hồ sinh mệnh, Tề Nguyên đến gần cây gần nhất, cây non màu xanh này chỉ cao khoảng 10 cm. Nhẹ nhàng đung đưa trong năng lượng thực vật dồi dào, như có sinh mệnh. Thông tin hiện lên. Tên, chưa đặt tên tiềm năng không rõ, hiện tại là cấp ưu tú. Công dụng, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, phẩm chất càng cao, hiệu quả càng lớn. Giới thiệu, loài thực vật đặc biệt được sinh ra dưới sức mạnh sinh mệnh. Không có tên, cấp độ không xác định. Đây là một loài thực vật hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện, là sinh mệnh thực sự được sinh ra từ thế giới này. Tề Nguyên càng thêm cảm thán. Sự tồn tại của căn cứ cấp 7 đã vượt qua định nghĩa về căn cứ. Tạo ra một thế giới, tạo ra một loài sinh vật, loại sức mạnh này vậy mà lại xuất hiện trước mắt hắn. Thật là năng lực nghịch thiên, tăng tuổi thọ. Đây là điều mà biết bao nhiêu người mong muốn, nhưng lại bất lực. Tề Nguyên nhìn cây nhỏ với ánh mắt tràn đầy hy vọng, thấy được tương lai huy hoàng của nó. Tuổi thọ, thứ thực sự vô giá. Nếu có thể tăng tuổi thọ, vậy thì gọi nó là vạn thọ cây đi. Chỉ riêng loài thực vật này đã khiến giá trị của không gian này tăng lên vô hạn. Nhìn hai cây còn lại, Tề Nguyên càng thêm kích động. Chẳng lẽ, chúng cũng là những loài thực vật hoàn toàn mới, được sinh ra từ mảnh đất này? Kết quả đúng như hắn dự đoán. Tên, chưa đặt tên tiềm năng không rõ, hiện tại là cấp ưu tú. Công dụng, thực vật đặc biệt có bộ rễ rất lớn, không có thuộc tính. Tác dụng, đặc điểm, hướng sinh trưởng sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống. Giới thiệu, loài thực vật đặc biệt được sinh ra dưới sức mạnh sinh mệnh. Tên, chưa đặt tên tiềm năng không rõ, hiện tại là cấp ưu tú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công dụng, loài cỏ đặc biệt có thể sinh sôi, giúp xương cốt chắc khỏe, tăng sức bền và khả năng hồi phục. Giới thiệu, loài thực vật đặc biệt được sinh ra dưới sức mạnh sinh mệnh. Lại là hai loài thực vật hoàn toàn mới. Dựa theo công dụng của chúng, Tề Nguyên đặt tên chúng là vô tướng căn và gân cốt thảo. Tuy giá trị của chúng cũng rất cao, nhưng vẫn kém xa vạn thọ cây. Nhưng nếu được sử dụng hợp lý, chắc chắn chúng cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Tác dụng của gân cốt thảo rất hợp với Hoắc Thối, vừa hay hắn cần tăng cường xương cốt và da. Tề Nguyên hài lòng nhìn ba loại thực vật này, hắn không can thiệp vào sự sinh trưởng của chúng, mà tiếp tục đi dạo, đặc biệt là khu vực biên giới. Tình hình ở đây giống với không gian thụ giới, rìa không gian là hư vô, có một số không gian tinh thạch trôi nổi. Lại là một không gian mới được tạo ra. Vì nơi này lấy thực vật làm chủ đạo, vậy thì gọi là thực vật giới đi. Tề Nguyên đặt tên qua loa, đồng thời thầm nghĩ, có nên mang một số cây trồng có phẩm chất cao đến đây không? Đặc biệt là đại thụ thủ hộ, loài sinh vật sống bằng năng lượng thực vật này, nếu ở trong môi trường này, chắc chắn thực lực sẽ tăng mạnh. Không cần phải nói, tạo ra thêm mấy chục, thậm chí trăm cây bụi gai thủ hộ cấp hy hữu chắc chắn không thành vấn đề. Tốt nhất là chuyển cả đàn linh thụ ong đến đây, biết đâu có thể tạo ra một đội quân mạnh. Càng nghĩ càng thấy hay, Tề Nguyên không do dự nữa, hắn đến khu vực của đàn linh thụ ong, chuyển chúng đến đây. Đồng thời, hắn để đại thụ thủ hộ tạo ra 5.000 bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, chuyển đến thực vật giới để hấp thụ năng lượng. Ban đầu hắn định dùng bụi gai thủ hộ cấp phổ thông, nhưng năng lượng ở thực vật giới quá mạnh, cấp phổ thông không hấp thụ được, nên hắn đành phải tạo ra một số cây cấp ưu tú. 5.000 bụi gai thủ hộ này đều đã được ký kết khế ước với linh thụ ong. Sau một thời gian dài nghiên cứu, Tề Nguyên phát hiện, việc ký kết khế ước có lợi cho cả linh thụ ong và bụi gai thủ hộ. Sự phát triển của bên nào cũng giúp tăng cường sức mạnh cho bên kia, hai bên cùng có lợi. Đặc biệt là linh thụ ong, năng lượng của nó đến từ bụi gai thủ hộ càng mạnh, nó cũng càng mạnh. Vừa được đưa đến, mỗi cây bụi gai thủ hộ đều lớn lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài phút, hấp thụ năng lượng thực vật trong không khí, chúng đã cao thêm hơn nửa mét, có thể thấy năng lượng thực vật ở đây nhiều đến mức nào. Chắc chắn không đến mấy ngày là có thể tạo ra rất nhiều bụi gai thủ hộ cấp hy hữu. Hít. Tề Nguyên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Với thực vật giới và 1% linh khí của căn cứ, tốc độ tăng trưởng của đại thụ thủ hộ sẽ nhanh đến mức nào? Hắn đã thấy được viễn cảnh tươi sáng. Nhưng điều khiến hắn kích động hơn là 5 quả còn lại của cây không gian. Hiện tại gần như có thể khẳng định, 7 quả trên cây là 7 thế giới hoàn toàn mới được tạo ra từ sức mạnh không gian và sinh mệnh khi thăng cấp căn cứ lên cấp 7. Quay về chỗ cái cây, kìm nén sự phấn khích, Tề Nguyên chạm vào quả thứ 3. Vẫn là quy trình cũ, vài giây sau, hắn xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng thế giới này khác với không gian thụ giới và thực vật giới trước đó. Vừa đến nơi, còn chưa kịp mở mắt ra nhìn xung quanh, đã có một sinh vật hung dữ lao vào tấn công hắn. Có sinh vật. Tề Nguyên giật mình, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân căng cứng, vội vàng lùi lại. Trong lúc nguy cấp, hắn tung một cú đấm, mang theo sức mạnh băng giá, đánh trúng sinh vật lạ. Gào. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sinh vật kia cũng bị đánh văng ra. Thể lực mạnh thật. Đây là sinh vật gì vậy? Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, giáp long lân quỷ mãng cấp hiếm có tỏa ra hắc khí. Linh thụ ong chúa cũng tạo ra rất nhiều dây leo gai, bao vây bảo vệ hắn. Tề Nguyên thầm may mắn. Nếu không có giáp long lân quỷ mãng bảo vệ, hắn đã bị thương nặng rồi. Tuy không nhìn rõ đó là sinh vật gì, nhưng dựa vào sức mạnh vừa rồi, hắn biết sinh vật này chắc chắn đạt cấp hy hữu. Hồi hộp một lúc, Tề Nguyên không khỏi kinh ngạc, nơi này đã có sinh vật rồi sao? Hắn nhìn về phía trước, thấy con hung thú cấp hy hữu đang nằm dưới đất. Đây là một loài sinh vật mà hắn chưa từng thấy, toàn thân màu đỏ sẫm, có lông tơ, đầu giống sói hoang, có răng nanh sắc nhọn, mắt phát ra lục quang. Thân hình giống ngựa, được bao phủ bởi một lớp vảy mỏng màu đỏ sẫm, đuôi to khỏe, dài bằng nửa thân. Lúc này, dưới một đấm cấp hoàn mỹ của Tề Nguyên, nó đã bị thương nặng, nằm rên rỉ dưới đất. Tề Nguyên nhìn quanh, quan sát môi trường, không đến gần con hung thú này ngay. Không gian này có màu sắc ảm đạm, ánh sáng yếu ớt, trên trời là một tầng mây mù, không nhìn rõ xung quanh. Dưới đất là đá vụn và đất, không có gì đặc biệt. Hơn nữa, Tề Nguyên không thấy bất kỳ loài thực vật nào, trông rất hoang vu. Hắn còn cảm nhận được khí tức của một số sinh vật trong bóng tối, hơn nữa thực lực của chúng đều rất mạnh. Tề Nguyên càng thêm cảnh giác. Hắn không ngờ, thế giới này vừa mới xuất hiện mà đã có nhiều sinh vật mạnh mẽ như vậy. Hắn nhìn con dã thú bị mình đánh bị thương, thấy nó đang cố gắng đứng dậy, vừa gầm rú vừa lao về phía mình. Tề Nguyên nhíu mày, theo lý thuyết, hung thú cấp hy hữu có trí tuệ rất cao, không nói đến việc giao tiếp, nhưng chúng chắc chắn biết né tránh nguy hiểm. Nhưng con hung thú này lại có ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là không có trí tuệ. Tề Nguyên lạnh lùng tung một cú đấm vào đầu nó, kết liễu sinh mạng nó. Nhưng khi hắn vừa định quay người bỏ đi, một cảnh tượng khiến hắn ngạc nhiên xuất hiện. Con hung thú vừa chết, cơ thể nhanh chóng mục nát, biến thành một bộ xương khô. Sau đó, nó bị mặt đất bình thường hấp thụ. Cùng lúc đó, một luồng khí màu đỏ nhạt xuất hiện từ cơ thể con thú, ngưng tụ trong không khí. Rồi lao thẳng về phía Tề Nguyên. Tề Nguyên giật mình, vội vàng lùi lại, nhưng không thể nào tránh khỏi luồng khí đỏ này. Chỉ sau 2-3 giây, luồng khí đỏ đã xuyên qua bụi gai thủ hộ và chiến giáp, chui vào cơ thể hắn, rồi biến mất. Chuyện gì thế này? Tề Nguyên kinh ngạc nhìn cơ thể mình, tim đập mạnh. Hắn cứ tưởng sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy thực lực của mình tăng vọt. Thực lực vốn chỉ là cấp hy hữu trung kỳ, vậy mà trong nháy mắt đã đạt đến hậu kỳ cấp hy hữu. Đây là không bị niềm vui làm cho mở mắt, Tề Nguyên cẩn thận cảm nhận cơ thể mình, xem có bị ảnh hưởng gì không. Mấy chục giây sau, thấy cơ thể không có gì bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thử dùng dụng cụ giám định để kiểm tra, nhưng không có thông tin gì. Đây là một sinh vật hoàn toàn mới, chưa từng được ghi chép trong thế giới sương mù. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, cũng không tìm ra câu trả lời. Hắn không biết giải thích thế nào về hiện tượng kỳ lạ này. Đúng lúc này, một con hung thú cấp hy hữu khác đến gần, nó lao đến. Dường như không hề có chút cảnh giác nào, nhưng vẫn bị Tề Nguyên phát hiện. Sinh vật kỳ lạ, tuy đạt cấp hy hữu, nhưng lại chỉ có bản năng, không có trí tuệ, chỉ biết chiến đấu bằng sức mạnh cơ thể. Tề Nguyên thầm đánh giá, hắn cũng nhận ra, có lẽ do không gian này không lớn, nên tuy sinh vật ở đây đạt cấp hy hữu, nhưng kích thước không lớn lắm. Phần lớn chỉ dài 3-5 mét. Đang suy nghĩ, Tề Nguyên điều khiển linh thụ ong chúa, trói chặt con hung thú vừa lao đến, rồi bao vây nó, định ngăn cản xác của nó biến đổi. Nhưng ngoài dự đoán, cơ thể con hung thú bị bụi gai thủ hộ bao vây lại một lần nữa mục nát, biến thành bộ xương khô, rồi ngưng tụ thành một luồng sương mù màu đỏ. Nhưng luồng sương mù này không chui vào người Tề Nguyên, mà chui vào cơ thể linh thụ ong chúa. Sau đó, thực lực của linh thụ ong chúa tăng lên. Tề Nguyên nhíu mày, hắn hiểu ra quy luật. Xem ra, hung thú bị ai giết, thì luồng sương mù này sẽ bị người đó hấp thụ. Trước mắt, luồng sương mù màu đỏ này chắc chắn được tạo ra từ cơ thể dã thú, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Chỉ là không biết có nguy hiểm gì không. Đối mặt với thế giới hoàn toàn mới này, Tề Nguyên cũng có chút bất lực. Một mặt là do môi trường ở đây quá tối tăm, hắn không biết rõ kích thước, cũng như địa hình cụ thể, nên khó mà thám hiểm. Mặt khác, là do hắn không rõ thực lực của dã thú ở đây. Chỉ mới xuất hiện, đã có 2 con cấp hy hữu. Ai mà biết bên trong có sinh vật nào mạnh hơn không? Không gian nằm trong căn cứ này dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Tề Nguyên. Cứ để đội thám hiểm đến điều tra trước, sau này từ từ khai phá. Tề Nguyên quay người rời đi. Đứng bên cạnh cây không gian, trước mặt hắn là 4 quả còn lại, đang lơ lửng trên cây. Mỗi quả tượng trưng cho một thế giới. Nhưng khi hắn đưa tay chạm vào, lại không thể nào vào được. Trước mắt hắn chỉ hiện lên một dòng chữ, không gian chưa được hình thành hoàn chỉnh, không thể truyền tống. Chưa hoàn chỉnh sao? Tề Nguyên trầm ngâm. Mấy quả còn lại, tuy kích thước gần như nhau, nhưng nhìn có vẻ non hơn, năng lượng không gian cũng yếu hơn nhiều. Rõ ràng, tác dụng của một sổ đỏ đặc thù không đủ để bảy không gian này hoàn toàn hình thành. Tuy chỉ mới có 2 thế giới, nhưng sau này, hắn sẽ phải dành nhiều thời gian để khám phá và phát triển chúng. Chắc chắn hắn sẽ rất bận rộn. Hơn nữa, hắn vẫn chưa nhận hết lợi tức của lần này. Vân Hồ và đồ đằng trụ cấp hiếm có vẫn đang chờ hắn. Trở về trung tâm đảo căn cứ, đồ đằng trụ được đặt gần khu biệt thự. Khi nhìn thấy nó, Tề Nguyên thấy kích thước của đồ đằng trụ đã tăng lên hơn 20 mét, toàn thân trắng bóng, toát lên vẻ cổ kính, hùng vĩ. Chỉ cần đứng trước mặt nó, Tề Nguyên đã cảm nhận được khí thế phi thường của nó. Đây là đạo cụ cấp hiếm có sao? Tề Nguyên thầm kinh ngạc, trước đây, hắn từng lấy được một số nguyên liệu cấp hiếm có từ bàn giác âm tích giao. Những nguyên liệu này đã bị thời gian bào mòn. Phẩm chất không còn tốt như trước, càng không thể so với đạo cụ cấp hiếm có. Đồ đằng trụ cấp hiếm có này rất có thể là đạo cụ có phẩm chất cao nhất mà người cầu sinh từng có được. Tề Nguyên không kịp chờ đợi, lấy dụng cụ giám định ra. Thông tin hiện lên trước mắt. Tên, đồ đằng thần trụ cấp hiếm có duy nhất. Công dụng, thức tỉnh huyết mạch, giúp dã thú có xác suất cao thức tỉnh huyết mạch, có được sức mạnh lớn hơn. Tạo đồ đằng, rút ra linh hồn, huyết mạch, sức mạnh của hung thú, tạo ra đồ đằng cho căn cứ. 1. Yêu cầu hung thú chết chưa quá 10 tiếng, thực lực ít nhất là cấp hoàn mỹ. 2. Đồ đằng trung thành với căn cứ, có thể bảo vệ căn cứ, hoặc hỗ trợ chiến đấu. 3. Đồ đằng cần phải ở trong đồ đằng trụ, sẽ giảm mức tiêu hao đối với nó, có thể tồn tại lâu dài. 4. Đồ đằng ở trong đồ đằng trụ, có thể truyền thừa huyết mạch cho những dã thú có huyết thống tương đồng. Giới thiệu, trở thành đồ đằng, tạo ra đồ đằng. Xem xong thông tin của đồ đằng trụ, Tề Nguyên phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. Thay đổi lớn nhất của đồ đằng trụ là thêm công dụng tạo đồ đằng, nhưng chính công dụng này đã khiến tác dụng của đồ đằng trụ thay đổi hoàn toàn. Tạo ra đồ đằng, bảo vệ căn cứ, hỗ trợ chiến đấu, truyền thừa huyết mạch. Cái nào cũng khiến Tề Nguyên thèm muốn. Nhưng lúc này, hắn chỉ có một cảm giác đau lòng. Vô cùng đau lòng. Theo như đồ đằng trụ nói, phải là sinh vật cấp hoàn mỹ mới có thể tạo ra đồ đằng. Lần duy nhất hắn có cơ hội thu thập sinh vật cấp hoàn mỹ là khi giết Thanh Lân Giao. Nhưng Thanh Lân Giao bị thương quá nặng, toàn thân thịt nát, không thể nào thu thập được. Hơn nữa, dưới sự tấn công của Tượng Vương và hai linh văn sóng lớn, hơn nửa cơ thể nó đã biến mất. Với một ít bộ phận còn sót lại, đồ đằng thần trụ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Với ý định thử vận may, Tề Nguyên lấy tất cả những mảnh vụn thi thể mà hắn thu thập được ra. Sau đó, đặt chúng cạnh đồ đằng thần trụ 5 phút, nhưng không có gì xảy ra. Tề Nguyên mong chờ nhìn đồ đằng thần trụ, nhưng nó vẫn đứng im, rằng có mấy phút, cuối cùng Tề Nguyên đành lắc đầu. Hai, xem ra là ta ảo tưởng rồi. Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Tề Nguyên cất thịt của Thanh Lân Giao đi, thầm nghĩ, xem ra muốn dùng đồ đằng thần trụ, phải săn thêm một sinh vật cấp hoàn mỹ nữa. Hơn nữa, không thể để thi thể bị hư hại quá nhiều, dù có bị thương nặng, cũng không được thiếu quá nhiều bộ phận. Tề Nguyên thầm nghĩ, ban đầu ta định nghỉ ngơi một thời gian, rồi mới tính đến chuyện đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ gần căn cứ. Nhưng giờ xem ra, phải nhanh chóng hành động thôi. Nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất là di chuyển căn cứ. Tề Nguyên lại lên đường, mang theo Sơn Hà Quyển Trục, Vân Hồ đến lục địa mới, chuẩn bị đặt Vân Hồ và di chuyển căn cứ. Vị trí của Vân Hồ thì khỏi phải nói, chắc chắn là trên trời. Tề Nguyên lặng lẽ bay lên trời, khi bay đến độ cao gần 100 mét, hắn đã đến khu vực giao thoa giữa linh khí và linh khí hỗn loạn. Môi trường ở đây rất khắc nghiệt, linh khí hỗn loạn không ngừng ăn mòn đôi cánh bụi gai, gió rít gào thét khiến người ta lạnh run. Không khí xung quanh lạnh lẽo, như muốn đóng băng. Nhưng đây chưa phải là nơi mà Tề Nguyên muốn đến. Độ cao 100 mét, cách mặt đất vẫn còn quá gần, dễ bị sinh vật khác phát hiện, rất nguy hiểm cho căn cứ. Hơn nữa, phạm vi của Vân Hồ rất lớn, là kỳ quan cấp hoàn mỹ duy nhất, dài 350 km, rộng 180 km, Vân Hồ không hề thua kém một lục địa bình thường. Tương đương với diện tích một tỉnh, rộng lớn đến khó tin. Muốn không bị người khác phát hiện, phải bay đủ cao, dù sao cũng có thể bay trên trời, nên càng cao càng tốt. Tề Nguyên tiếp tục bay lên, độ cao càng lớn, môi trường càng khắc nghiệt. Lên đến 500 mét, hắn cảm thấy áp lực từ linh khí hỗn loạn ngày càng lớn, không khí cũng lạnh hơn. Lên đến 1 km, xung quanh bắt đầu xuất hiện mây đen dày đặc, bao phủ bốn phía, không nhìn rõ xung quanh. Lên đến 5 km, dưới mây đen dày đặc và linh khí hỗn loạn, hắn không còn thấy lục địa mới nữa. Ngay cả môi trường xung quanh, Tề Nguyên cũng không phân biệt được. Nồng độ linh khí hỗn loạn đã đạt cấp hy hữu, người bình thường đến đây sẽ bị áp lực mạnh mẽ nghiền nát. Tề Nguyên nhìn quanh, cảm nhận áp lực, lẩm bẩm. Vẫn có thể lên cao hơn nữa, dù sao cũng là phẩm chất hoàn mỹ duy nhất, chắc chắn có thể chịu được môi trường này. Hắn tiếp tục bay lên, càng lên cao, môi trường càng khắc nghiệt. Khi cách mặt đất khoảng 8 km, Tề Nguyên dừng lại, quyết định chọn độ cao này. Vì nếu lên cao hơn nữa, cường độ linh khí sẽ vượt qua cấp hy hữu, đạt đến cấp hoàn mỹ. Vì lý do an toàn, hắn vẫn chọn độ cao 8 km, Tề Nguyên lấy Vân Hồ ra, chọn vị trí xong, rồi sử dụng. Ngay lập tức, không gian xung quanh bị bao phủ bởi ánh sáng trắng, ngay cả linh khí hỗn loạn cũng biến mất. Thay vào đó là sương mù trắng xóa, bồng bềnh quanh quẩn, như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ánh sáng trắng tiếp tục lan rộng, sương mù cũng không ngừng mở rộng ra, lan ra xa hơn 100 dặm, đến mức Tề Nguyên không nhìn thấy giới hạn. Mười mấy giây sau, toàn bộ Vân Hồ hiện ra dưới chân hắn, Tề Nguyên đang lơ lửng trên mặt nước nhờ cánh bụi gai. Xung quanh hắn là mặt hồ rộng lớn, mênh mông, sóng nước lăn tăn, sương mù dày đặc. Có lẽ là nhờ sương mù bảo vệ, nên dù nhiệt độ rất thấp, nước hồ vẫn không đóng băng, thậm chí còn có cá bơi lội tung tăng. Cảnh tượng này quả thực không giống như ở trần gian, mà như một giấc mơ. Tất cả linh khí hỗn loạn xung quanh đều biến mất, thay vào đó là linh khí tinh khiết, nồng độ cao. Chậc chậc, xem ra không cần lo lắng về linh khí trong Vân Hồ rồi, Tề Nguyên cảm thán, trong lòng tràn đầy vui mừng. Không ngờ, phần thưởng khi có được sổ đỏ đặc thù đầu tiên, lại là một kỳ quan rộng lớn như vậy, thật đáng kinh ngạc. Với tâm trạng phấn khích, Tề Nguyên nhìn quanh, tìm kiếm những hòn đảo. Lẽ ra, ở đây phải có 6 hòn đảo. Nhưng sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, khiến hắn không nhìn thấy xa. Tề Nguyên đành phải tiếp tục bay, tìm kiếm trên mặt hồ. Những hòn đảo này không tập trung, mà nằm rải rác khắp Vân Hồ. Vân Hồ dài 350 km, rộng 180 km, diện tích rất lớn, muốn tìm được 6 hòn đảo trong đó đúng là không dễ. Mất hơn một tiếng, Tề Nguyên mới tìm thấy hòn đảo đầu tiên. Hòn đảo này nằm ở cực đông, là một hòn đảo được bao phủ bởi rừng rậm, có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng động vật, địa hình bằng phẳng, không có núi non hay thung lũng. Diện tích hòn đảo cũng lớn hơn nhiều so với đảo căn cứ. Ước chừng, hòn đảo này dài khoảng 15 km, rộng 10 km, tương đương với hòn đảo lớn nhất trong số các đảo của đảo căn cứ. Vừa lên đảo, Tề Nguyên đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của linh khí, đã đạt đến đỉnh phong cấp hy hữu. Linh khí dồi dào thật đấy, chẳng lẽ trên đảo có linh mạch sao? Theo lý thuyết, trong môi trường tự nhiên, trừ linh địa và căn cứ, những nơi khác sẽ không tự sinh ra linh khí. Tất nhiên, cũng có một ngoại lệ, đó là kỳ quan. Tề Nguyên suy nghĩ, linh khí ở đây chỉ có thể đến từ hai nguồn mỏ linh thạch và kỳ quan. Nhưng khả năng cao nhất là do bản thân Vân Hồ là một kỳ quan. Không xoắn suýt về vấn đề linh khí nữa, Tề Nguyên bắt đầu quan sát môi trường trên đảo. Môi trường ở đây tốt hơn đảo căn cứ rất nhiều, giống như một hòn đảo thần tiên, khiến lòng người thư thái. Bờ biển của các hòn đảo trên đảo căn cứ toàn là vách đá hoặc đá vụn, rất khó lên đảo. Nhưng ở đây lại là bãi cát trải dài như bờ biển, nước hồ trong vắt, sóng nước lăn tăn, tung bọt trắng xóa khi vỗ vào những dạn đá nhỏ. Lúc này, Tề Nguyên bỗng nhận ra một điều mà trước đó hắn không để ý. Ở đây có ánh nắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là độ cao 8 km, hoàn toàn bị linh khí hỗn loạn bao phủ. Chỉ có một chút ánh sáng le lói, sao lại có ánh nắng ấm áp như vậy? Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, thấy vẫn là sương mù dày đặc, nhưng có ánh sáng xuyên qua sương mù chiếu xuống. Trên trời không có nguồn sáng nào, độ sáng ở khắp nơi đều như nhau, mỗi đám mây đều tỏa ra ánh sáng và hơi ấm, giống hệt ánh mặt trời. Hắn không biết nguyên lý, nhưng chắc chắn đây là năng lực đặc biệt của Vân Hồ. Nhìn thấy vậy, Tề Nguyên lại một lần nữa cảm thán, quả nhiên là cấp hoàn mỹ duy nhất. Dẫm lên bãi cát mềm mại, hắn quan sát xung quanh, thấy hệ sinh thái trên đảo rất tốt, cây cối xanh tươi, tràn đầy sức sống, có rất nhiều động vật hoang dã. Nhưng những sinh vật ở đây dường như không hề hung dữ. Chúng rất hiền lành, đi lại tự do trong rừng. Xem ra tài nguyên ở đây rất phong phú, nên những sinh vật sống ở đây không cần phải lo lắng về thức ăn. Vừa đi vào rừng được một đoạn, Tề Nguyên đã thấy một bãi nấm. Số lượng không ít, chủng loại cũng đa dạng, phẩm chất đều rất cao. Xem ra đây là rừng nấm, chẳng lẽ trong Vân Hồ còn có mưa sao? Nhưng Tề Nguyên nhanh chóng tự diễu. Nếu không có hệ thống thời tiết hoàn chỉnh, làm sao Vân Hồ có thể duy trì hệ sinh thái tốt như vậy? Hắn nhặt một cây nấm lên. Thấy nó có tên là đầu hổ khuẩn, phẩm chất cấp hy hữu, chỉ cần sơ chế là có thể ăn, có thể tăng cường thể chất, sức mạnh. Bên cạnh còn có rất nhiều loại nấm tương tự, trông rất đẹp mắt. Hắn nhặt thêm một cây nấm nữa, tên là lục vân thanh nhung khuẩn, trông rất đẹp mắt, màu xanh lá cây nhạt, điểm thêm những chấm trắng. Chỉ nhìn thôi, Tề Nguyên đã thấy thèm. Xem thông tin, đúng là như vậy. Đây là một loại nấm có độc, cần nhiệt độ cao trên 1000 độ mới có thể loại bỏ độc tố. Nhiệt độ cao trên 1000 độ. Chẳng phải là phải nướng trên lửa sao? Tề Nguyên cười, có thể nướng ở miệng núi lửa, chắc cũng ngon. Nấm ở đây rất nhiều, Tề Nguyên không xem hết từng loại, nhưng nhìn một đốm là biết cả bãi. Chỉ riêng rừng nấm ở rìa hòn đảo này, cũng có thể thấy tài nguyên ở đây phong phú đến mức nào, môi trường tốt đến mức nào. Thậm chí, khi đang đi dạo, Tề Nguyên còn bắt được một con thỏ cấp ưu tú. Không phải loài gì đặc biệt, chỉ là một con thỏ ăn cỏ bình thường, dài khoảng 30 cm, rất hiền lành, thậm chí không sợ người. Nhưng phẩm chất của nó lại đạt cấp ưu tú. Lúc này, trong đầu Tề Nguyên chỉ có 4 chữ thế ngoại đảo nguyên. Một Vân Hồ lơ lửng trên trời, có linh khí nồng đậm, môi trường yên bình, tách biệt với thế giới bên ngoài, tài nguyên phong phú, không phải thế ngoại đảo nguyên thì là gì? Tìm hiểu sơ qua về hòn đảo này, Tề Nguyên tiếp tục tìm kiếm những hòn đảo khác. Mất thêm 2 tiếng, hắn mới tìm thấy tất cả. Các hòn đảo nằm rải rác, ở trung tâm Vân Hồ có 2 hòn đảo. 2 hòn đảo này nằm gần nhau. Diện tích cũng là lớn nhất, đều có đường kính khoảng 20 km. 4 hòn đảo còn lại nằm rải rác ở 4 hướng của Vân Hồ. Diện tích cũng không nhỏ, gần bằng hòn đảo mà hắn tìm thấy lúc trước. Nhưng khoảng cách từ chúng đến 2 hòn đảo trung tâm khá xa. Chỉ cần nhìn qua, là biết 2 hòn đảo trung tâm này thích hợp nhất để di chuyển căn cứ đến. Vì căn cứ không chỉ có đảo chính, mà còn có 3 hòn đảo sinh sống cũng cần được chuyển đến. 3 hòn đảo này là do căn cứ hấp thụ 3 sổ đỏ khi thăng cấp lên cấp 6. Nên cũng là một phần của căn cứ. Nhưng lần này, diện tích hòn đảo đủ lớn, có thể dồn dân số của 3 hòn đảo sinh sống vào 1 hòn đảo. Sau này sẽ chỉ còn 1 hòn đảo sinh sống. Lên kế hoạch xong, Tề Nguyên lấy quyển trục di chuyển tùy ý ra, chính thức bắt đầu di chuyển căn cứ. Ánh sáng trắng bao phủ hòn đảo, Tề Nguyên chọn vị trí. Đảo chính, cũng là căn cứ chính, được đặt ở hòn đảo trung tâm, hơi lệch về phía bắc. Ngay vị trí trung tâm của hòn đảo. 3 hòn đảo sinh sống còn lại được đặt ở phía nam hòn đảo, mỗi đảo chiếm một khu vực. Khi cảm nhận được ánh sáng trắng bao phủ, những người trên 4 hòn đảo này biết căn cứ chắc chắn đã có thay đổi lớn, và họ nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi đó. Một luồng linh khí cực mạnh tràn vào căn cứ, bao phủ tất cả mọi người, khiến họ cảm thấy khó thở. Ban đầu, linh khí trong căn cứ chính là hậu kỳ cấp ưu tú, gần đạt cấp hy hữu. Còn 3 hòn đảo sinh sống kia, nồng độ linh khí chỉ gần đạt cấp ưu tú. Nhưng linh khí trên các hòn đảo của Vân Hồ đều đạt cấp hy hữu, khiến linh khí trong căn cứ cũng đạt cấp hy hữu. Những người có thực lực cao thì không sao, còn những người bình thường phải mất một thời gian mới thích ứng được. Động vật trên đảo cũng vậy, chúng cũng không thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này. Nhưng sự khó chịu này chỉ là nhất thời, cơ thể họ không hề bị tổn thương, ngược lại còn được bồi bổ, giúp tăng cường thực lực. Cùng với căn cứ, còn có một con rùa đen khổng lồ. Phụ Linh Quy kêu lên, từ trên trời đáp xuống, vui vẻ bơi lội trong Vân Hồ. Môi trường ở đây tốt hơn chỗ ở cũ của nó rất nhiều. Phụ Linh Quy rất vui mừng, coi đây là nhà mới của mình. Tề Nguyên nheo mắt nhìn Phụ Linh Quy đang bơi lội tung tăng. Hắn mơ hồ cảm nhận được, thực lực của Phụ Linh Quy đã đạt đến đỉnh cao của đỉnh phong cấp hy hữu, sắp đột phá cấp hoàn mỹ. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá. Xem ra phải giúp nó một tay mới được. Tề Nguyên trầm ngâm, nhưng không hành động ngay, mà lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gửi một số tin nhắn. Những tin nhắn này lại tạo ra những biến động lớn. Trước tiên là ở linh địa, đại thụ thủ hộ cao 100 mét bỗng nhiên nhổ rễ, mặt đất sụp đổ, tạo thành một hố sâu có đường kính 100 mét. Những người sống ở linh địa đều kinh hãi. Cuối cùng, họ trơ mắt nhìn đại thụ thủ hộ được dịch chuyển đi. Mấy vạn người trong linh địa đều hoang mang, lo lắng. Chuyện gì thế này? Lúc trước các lãnh chúa bỏ đi, giờ đến cả cái cây này cũng đi. Đi hết rồi, đi hết rồi. Mọi người đều bỏ đi. Chúng ta bị bỏ rơi rồi. Vô số người ra đường, nhìn linh địa trống trải, đều thất vọng và chán nản. Không ít người quỳ sụp xuống đất, ánh mắt đầy sợ hãi và bất an, chắc chắn là họ bỏ rơi chúng ta rồi, mọi người đều bỏ đi, chỉ còn lại chúng ta. Giờ phải làm sao? Họ đi đâu rồi? Chắc chắn là nơi này gặp nguy hiểm, nếu không họ đã không bỏ đi hết như vậy. Trong bầu không khí hỗn loạn này, có người sợ hãi, quỳ xuống cầu xin thần linh, cũng có người nổi lòng tham, nghĩ rằng chết thì cũng phải chết cho đã, nên bắt đầu cướp bóc các cửa hàng trong khu thương mại. Thậm chí còn có người cướp bóc, cưỡng hiếp ngay trên đường, trút hết sự uất ức và căm hận trong lòng. Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu, quân đội của chính phủ nhanh chóng phản ứng và trấn áp. Cốt thành. Các tiểu đội trưởng đóng quân trên tường thành đồng loạt lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, xem tin nhắn mà Tề Nguyên gửi đến. Sau đó, họ giao lại công việc, dẫn tiểu đội của mình về căn cứ. Cùng lúc đó, các thành viên của quân đoàn Xương, cùng với các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng của đội quân 10.000 người, sau khi nhận được tin nhắn, cũng rời đi, truyền tống về căn cứ chính. Liên minh 5 người và 6 người Trương Bá Nghĩa đều chú ý đến những hành động này, nhưng không ai hỏi han. Họ biết, đây chắc chắn là Tề Nguyên đang hành động sau khi thăng cấp căn cứ lên cấp 7. Tình hình ở linh địa và cốt thành không được nhiều người chú ý. Thứ thực sự khiến người ta quan tâm là siêu cấp căn cứ. Siêu cấp căn cứ, khu vực số 7, tòa nhà cao tầng ở trung tâm thương mại. Phương án hợp tác lần này, chủ yếu là An Trường Lâm đang nói chuyện. Bỗng nhiên sổ tay mê vụ cầu sinh trong ngực hắn văng lên, hắn nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn nhìn những người bên dưới, chỉ nói, cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, trước tiên cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Nói xong, hắn vội vã rời khỏi phòng họp. Những người bên dưới, một phần là thương nhân trong khu vực số 7, một phần là người của các thế lực đã thần phục khu vực số 7, cũng có một số là đối tác thương mại của các khu vực lớn khác. Thấy An Trường Lâm như vậy, họ đều rất tò mò. An Tổng có việc gấp gì sao? Cuộc họp quan trọng như vậy mà cũng bỏ. Một người đàn ông đầu chọc vuốt cằm. Chắc chắn có chuyện lớn rồi. Ai cũng biết An Tổng rất coi trọng cuộc họp này. Nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng, hắn đã không bỏ đi giữa chừng. Có người nghiêm túc nói, nhân vật lớn như họ biết nhiều tin tức hơn chúng ta. Chắc chắn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Hơn nữa, có thể khiến An Tổng vội vàng như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Không biết là chuyện trong căn cứ hay chuyện bên ngoài nữa. 2. Nếu siêu cấp căn cứ có thể yên ổn phát triển thì tốt biết mấy. Đáng tiếc. Đừng có thở dài nữa, mau cho người đi điều tra xem sao. Những người trong căn phòng này, với Tề Nguyên và An Trường Lâm, chỉ là những nhân vật nhỏ bé. Nhưng với những người bình thường trong siêu cấp căn cứ, họ đều là những người có quyền lực, có thể quyết định sinh mệnh của vô số người. Nhưng hôm nay, họ đều có những hành động bí mật, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị không ít người phát hiện. An Trường Lâm không cố ý che giấu việc mình rời đi, hắn trực tiếp dùng truyền tống trận, nên tin tức cũng không bị phong tỏa. Rất nhiều người chỉ cần dò hỏi là biết An Trường Lâm đã về đảo căn cứ, hiện không có ở khu vực số 7. Tin tức này lập tức thu hút sự chú ý. An Trường Lâm là người quản lý toàn bộ khu vực số 7, là người đại diện của Tề Nguyên, của đảo căn cứ, thậm chí là của Liên minh 5 người, gần như chưa từng rời khỏi khu vực số 7. Hắn là bùa hộ mệnh của khu vực số 7, vậy chuyện gì có thể khiến hắn phải vội vàng về căn cứ? Đây là một tín hiệu rất nhạy cảm. Vào thời điểm mấu chốt này, một nhân vật quan trọng như vậy lại về đảo căn cứ, chắc chắn là có chuyện lớn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đảo căn cứ vừa mới có được sổ đỏ đặc thù đầu tiên. Liệu có phải An Trường Lâm quay về là vì chuyện này không? Các thế lực khác càng điều tra, càng thấy kinh hãi, vì những động tĩnh trên đảo căn cứ vẫn chưa dừng lại. Không chỉ An Trường Lâm, mà ba vị lãnh đạo của Cục Cảnh vệ cũng đồng loạt quay về, rồi không thấy xuất hiện nữa. Còn có cục trưởng mới của Cục Cảnh vệ, người được cho là có thiên phú cực cao, đột phá cấp hy hữu chỉ trong vài tháng. Những nhân vật quan trọng này, dường như được ai đó triệu tập, cùng nhau biến mất khỏi khu vực số 7. Học viện Liên hợp khu vực số 4. Các học viên cũng nhận được tin tức, đồng loạt xin nghỉ về nhà. Những người này đều có chung một thân phận. Đó là người của đảo căn cứ. Mọi hành động đều được tiến hành bí mật, nhưng trong mắt những người có tâm, thì những hành động này lại rất rõ ràng. Không chỉ những thế lực trung tầng, mà 8 thế lực lớn cũng âm thầm rời mắt về phía này, muốn thăm dò tình hình trên đảo căn cứ. Nhưng kết quả có thể đoán trước được, không có bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài, thậm chí họ còn không tìm được người để mua chuộc. Tình huống này, với mỗi căn cứ mà nói, đều rất bình thường. Trước tiên, những người bình thường sống trong căn cứ không có công cụ liên lạc, không có cách nào liên hệ với bên ngoài. Những người cấp cao có công cụ liên lạc đều đã sử dụng quyển trục nô dịch và quyển trục khống chế, càng không có cơ hội truyền tin ra ngoài. Nên với những người cầu sinh, nội bộ căn cứ là nơi an toàn nhất, không bị người ngoài xâm nhập. Trước đây, có người có thể thông qua 6 người Trương Bá Nghĩa để biết một số thông tin của Liên minh 5 người. Nhưng từ khi đến lục địa mới, Tề Nguyên đã điều tra 6 người họ, tịch thu công cụ liên lạc của họ, đổi thành linh văn thông tin, nên gần như không ai có thể biết được chuyện bên trong nữa. 4 người Tần Chấn Quân cũng quản lý nội bộ rất nghiêm ngặt, nên mọi người chỉ có thể âm thầm quan sát sự điều động nhân sự của đảo căn cứ, chứ không biết chuyện gì đang xảy ra. 3 tiểu đội của quỷ bộ đang đóng quân ở khu vực số 9 cũng đồng loạt rút lui, dẫn theo tất cả mọi người quay về. Những thành viên của quỷ bộ đang ở siêu cấp căn cứ cũng lặng lẽ rời đi. Khu vực số 4, phòng làm việc trong Học viện Liên hợp. Mười mấy người cấp cao của 8 khu vực lớn, cũng là lãnh đạo của Học viện Liên hợp, đang họp bàn. Tất cả thành viên của đảo căn cứ trong học viện đều đã rời đi. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, dáng người thẳng tắp, bình tĩnh nói. Nhưng đôi lông mày nhíu chặt lại cho thấy sự bất an trong lòng hắn. Một người đàn ông đầu chọc nói, lần này đúng là hơi ồn ào, mà đảo căn cứ cũng không hề che giấu. Chậc chậc, tất cả mọi người cùng nhau về đảo căn cứ, chắc là có chuyện lớn rồi. Các ngươi nói xem, là đảo căn cứ xảy ra chuyện, hay là... Một người phụ nữ liếc nhìn hắn, vừa lấy được sổ đỏ đặc thù đầu tiên, thăng cấp căn cứ lên cấp 7, thì có thể có chuyện gì? Đúng vậy, có thể nhanh chóng tiêu diệt sinh vật cấp hoàn mỹ như vậy, chắc chắn thực lực đã rất mạnh, không thể nào gặp nguy hiểm được, chắc là về để nhận thưởng thăng cấp căn cứ lên cấp 7. Có người khó tin hỏi, phần thưởng gì mà phải cả đám người cùng nhau về nhận? Chẳng lẽ một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Hắc hắc, biết đâu đấy. Có người cười, nhỏ giọng nói, các ngươi chắc cũng từng nghe nói, sau khi có căn cứ cấp 7, sẽ như sáng tạo chủ vậy. Thật khó tưởng tượng, đó là sức mạnh gì nhỉ? Thật ghen tị với Tề Nguyên, vậy mà lại lấy được sổ đỏ đặc thù đầu tiên, đúng là chó ngáp phải ruồi. Chó ngáp phải ruồi. Ngươi sao không đi mà trúng số độc đắc đi? Ha ha, Tề Nguyên chỉ là may mắn thôi, chẳng lẽ hắn ta có thể một mình đấu với sinh vật cấp hoàn mỹ sao? Hoàng Kiệt, câu này ngươi nên nói nhỏ thôi. Lỡ để người của đảo căn cứ nghe thấy, ngươi có biết hậu quả gì không? Ngươi nghĩ người chống lưng cho ngươi có thể bảo vệ ngươi sao? Ngay cả toàn bộ khu vực số 10 cũng chưa chắc đã đấu lại hắn. Ta! Hoàng Kiệt giật mình trước câu nói này, hắn nghĩ lại, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn chỉ nói bừa, may mà không bị truyền ra ngoài. Nếu có ai muốn hãm hại hắn, nói những lời này cho người của Hồ Hồ Tâm Đảo, thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Hắn dùng mình, vội vàng thay đổi sắc mặt, khom người nói. Các vị thứ lỗi, Hoàng Mỗ vừa rồi lỡ lời, mong các vị hãy giữ bí mật. Hôm nay Hoàng Mỗ xin mời khách, đến Túy Tiên Cư ăn tiệc, coi như chúc mừng chúng ta được làm đồng nghiệp. Ai cũng là người từng trải, Thấy Hoàng Kiệt như vậy, những người khác cũng không nói gì thêm. Thời đại này, người của 8 khu vực lớn chính là người nắm giữ trật tự, là những vua chúa thực sự. Nếu chọc giận họ, không ai có thể đảm bảo mình sẽ sống sót. Đặc biệt là Tề Nguyên, thế lực đứng đầu trong 8 khu vực lớn, thực lực gần như độc bá siêu cấp căn cứ, hiếm có đối thủ. Nhân vật như vậy càng không phải là người mà họ có thể đắc tội. Tuy Tề Nguyên sẽ không để ý đến hắn, nhưng người của đảo căn cứ, người của khu vực số 7, hay những người đã đầu quân cho khu vực số 7, sẽ không ngại xử lý hắn. Tề Nguyên đang đợi trên hòn đảo giữa Vân Hồ. Mọi người lần lượt truyền tống đến, những người được triệu tập đều là những người quan trọng trong căn cứ. Hiện tại, căn cứ ngày càng có nhiều người cầu sinh gia nhập, dân số ngày càng tăng. Nhưng những người thực sự có thể làm quản lý, được bồi dưỡng trọng điểm, vẫn chỉ là số ít. Trong số này, những người được Tề Nguyên chọn để chia sẻ linh khí, càng là tinh anh của tinh anh. Đối với việc chọn người, Tề Nguyên đã suy nghĩ rất kỹ, cố gắng để ý đến tất cả mọi người. Đầu tiên là 12 đội thám hiểm, tổng cộng 264 người, mỗi đội 22 người. Thực lực phổ biến của họ là cấp ưu tú, thiên phú hơn người, sức mạnh lớn, trang bị tốt, luôn là những người được hắn bồi dưỡng trọng điểm. Với các đội trưởng, hiện tại, Tề Nguyên yêu cầu họ phải đột phá cấp hy hữu. Nhưng với những đội trưởng có thiên phú thấp, tốc độ tăng cường thực lực chậm như Hàn Đông, Tề Nguyên cho họ một lựa chọn khác. Họ có thể chọn một đội viên có thiên phú cao trong đội để bồi dưỡng, đồng thời chia sẻ linh khí cấp hy hữu cho người đó. Đến nay, ngoài Hoắc Thối và Trương Vĩ, các đội trưởng khác đều không tự mình dùng linh khí này, mà chia sẻ cho một đội viên có thiên phú cao hơn. Trong đó, tiểu đội số 2 là đặc biệt nhất, Trương Viễn chia sẻ linh khí cho Lưu Trọng, lý do của hắn là, hai anh em họ không phân biệt, vừa hay một văn một võ, phối hợp sẽ tốt hơn. Tề Nguyên không nói gì, chỉ âm thầm cho Trương Viễn thêm một ít, dù sao thiên phú của hắn cũng không tệ. Ngoài đội thám hiểm, những người đầu tiên trở về căn cứ là 3.000 người của quân đoàn Xương, cùng với 1.100 người tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng của quân đoàn. Thân phận của những người này không cao bằng đội thám hiểm, năng lực cũng kém hơn, chủ yếu là vì lực lượng chính của quân đoàn Xương không phải là người mặc giáp xương, mà là bản thân giáp xương. Số lượng người trong quân đoàn Xương luôn cố định ở mức 3.000 người. Nếu có người chết, có thể chế tạo thêm giáp xương, nên yêu cầu đối với những người mặc giáp xương không cao. Còn về quân đoàn, họ là vệ binh căn cứ, chủ yếu là những người trong khu huấn luyện không được chọn vào đội thám hiểm. Thiên phú và tiềm lực của họ chỉ ở mức trung bình khá, nhưng là những trụ cột, cần được nâng cao năng lực. Lượng linh khí mà Tề Nguyên chia cho họ ít hơn đội thám hiểm, nhưng nhiều hơn quân đoàn Xương. Còn có viện nghiên cứu, tuy họ là nhà nghiên cứu, nhưng cũng là trụ cột của căn cứ, cũng cần có thực lực. Hơn nữa, họ thường xuyên phải thức đêm, suy nghĩ những vấn đề hóc búa, tiêu hao rất nhiều về cả tinh thần lẫn thể xác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lượng linh khí mà Tề Nguyên chia cho họ bằng với bí chiến cuộc, là những người được bồi dưỡng trọng điểm. Tiếp theo là cục cảnh vệ, là cơ quan bảo vệ khu vực số 7. Cục cảnh vệ cũng có một số nhân tài, được coi là người kế nhiệm tiềm năng. Hơn nữa, trong cục cảnh vệ còn có một thiên tài Chu Ngự Hoành. Hắn là bảo bối của cục cảnh vệ, được ba vị lãnh đạo coi như cục trưởng tương lai, vừa có thiên phú, vừa có tâm tính, vừa có năng lực. Tề Nguyên cũng đã gặp hắn, mọi mặt đều rất tốt, chỉ có một khuyết điểm là quá ngay thẳng. Đúng vậy, là quá ngay thẳng. Cương trực công chính, căm ghét cái ác, lấy việc bảo vệ khu vực số 7 làm nhiệm vụ của mình. So với hắn, sói, tay đen và ông già còn kém xa, là lãnh đạo của cục cảnh vệ, vậy mà lại không có chính nghĩa, chỉ làm việc cho xong chuyện, cho nên ba người họ thường xuyên bị Chu Ngự Hoành trách mắng. Tề Nguyên thỉnh thoảng đến khu vực số 7, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cục cảnh vệ. Khác biệt lớn nhất là, Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy, cục cảnh vệ vốn lỏng lẻo, giờ đây dường như đã có thêm một thứ, gọi là tín ngưỡng. Lấy bảo vệ người dân làm tín ngưỡng, lấy trách nhiệm làm trọng trách, hành tẩu trong bóng tối, trừng trị kẻ ác. Tề Nguyên không nói gì về việc Chu Ngự Hoành tuyên truyền tín ngưỡng. Với thời đại này, tinh thần này có lẽ không được nhiều người ủng hộ, nhưng Tề Nguyên cũng không phản đối, cứ để hắn tự do phát triển. Lẽ ra, những người trong căn cứ phải ủng hộ việc bảo vệ căn cứ, trung thành với Tề Nguyên. Giống như khu nuôi dạy trẻ em trong không gian thụ giới, họ được dạy về điều này. Hiện tại, những đứa trẻ dần dần lớn lên, hoàn toàn sống trong môi trường khép kín, được giáo dục tư tưởng bài bản, nên chúng gần như trung thành tuyệt đối với Tề Nguyên và căn cứ. Đây mới là giáo dục của căn cứ. Với những người trong cục cảnh vệ, Tề Nguyên vẫn chia sẻ linh khí cho họ dựa theo thiên phú. Trong đó, Chu Ngự Hoành được chia sẻ bằng với Hoắc Thối và Trương Vĩ, đều là 0,05% thuộc cấp hy hữu. Tiếp theo là quỷ bộ. Với người ngoài, tổ chức này không nổi tiếng, thậm chí rất ít người biết đến. Ban đầu, hắc quỷ đã tìm kiếm những đứa trẻ mồ côi, hoặc những người sống trong nghèo khổ, sau đó huấn luyện đặc biệt, đào tạo thành sát thủ. Do cái tên hắc quỷ, lại thêm việc họ thường hành động bí mật, nên được gọi là quỷ bộ. Nhờ phương pháp huấn luyện khắc nghiệt của hắc quỷ, cũng có không ít thiên tài được đào tạo. Ví dụ như bộ trưởng quỷ bộ hiện tại, là một nhân vật cực kỳ xuất sắc, cả về thiên phú lẫn năng lực đều thuộc hàng bậc nhất. Thực lực của hắn cũng không hề thua kém Hoắc Thối và Trương Vĩ. Nhưng nguồn gốc sức mạnh của hắn, ngoài Tề Nguyên, không ai biết. Chỉ có những nhân viên cấp cao mới biết sơ qua, bộ trưởng quỷ bộ, cũng giống như Hoắc Thối, Trương Vĩ và Diêm Quân, đều có năng lực đặc biệt. Nhưng không ai biết chính xác là năng lực gì. Sau khi tiếp quản quỷ bộ, hắn đã cải tổ và nâng cấp toàn diện, khiến nó càng thêm quy củ và hoàn thiện. Đồng thời, hắn cũng đào tạo ra một số nhân tài rất xuất sắc. Lần này, quỷ bộ có 8 người được chia sẻ linh khí. Số lượng tuy ít, nhưng chất lượng rất cao, 4 người cấp hy hữu, 4 người đỉnh phong cấp ưu tú. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc trước thủ đoạn của bộ trưởng quỷ bộ, vậy mà có thể đào tạo ra nhiều nhân tài đỉnh cao như vậy trong thời gian ngắn. Vệ tịch nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt tươi cười, cung kính nói, chào lão đại. Tề Nguyên xua tay, ngươi, bộ trưởng quỷ bộ, dạo này đi học thế nào? Vệ tịch cười nói, cũng được, vừa học vừa chơi, thư giãn đầu óc. Ồ, Tề Nguyên nhìn hắn, nheo mắt, vậy nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi hoàn thành chưa? Vừa nghe hắn nói xong, vệ tịch ỉu xìu, hay là huynh nói thẳng hình phạt đi, những nhiệm vụ khác thì không sao, còn cái này ta thực sự không làm được. Mấy người bên cạnh đều ngạc nhiên nhìn hắn, họ không ngờ bộ trưởng của mình lại có nhiệm vụ không hoàn thành được, ai nấy đều tò mò. Tề Nguyên nhíu mày, trong số mọi người, nhiệm vụ của ngươi là đơn giản nhất. Vệ tịch thở dài, vội vàng đánh trống lảng, chuyện nhiệm vụ thì để sau đi, hôm nay ta đưa cho huynh một người. Nói xong, hắn đẩy một thanh niên bên cạnh ra ngoài. Người thanh niên có vẻ mặt xấu hổ, nhưng vẫn cung kính chào, tại hạ là Diêm Quân, xin ra mắt Tề lãnh chúa. Diêm Quân, Tề Nguyên đã sớm chú ý đến hắn, trong lòng cũng có một số suy đoán, nên không quá ngạc nhiên. Hắn hỏi, ta đã từng nghe nói đến ngươi, không ngờ vệ tịch lại có thể đưa ngươi về đây. Diêm Quân lạnh lùng nói, đây là một vụ cá cược giữa ta và hắn, ta thua nên mới đi theo hắn. Ồ, Tề Nguyên nhìn vệ tịch với vẻ mặt cười mà như không cười. Vệ tịch bình tĩnh giải thích, bọn ta luận bàn với nhau, nếu ta thua thì sẽ thần phục hắn, còn nếu hắn thua thì sẽ theo ta về đảo căn cứ, kết quả thì rõ ràng rồi. Tề Nguyên gật đầu, cả hai đều có năng lực đặc biệt, đối phó với người cầu sinh bình thường thì dễ như trở bàn tay, nên họ đều rất kiêu ngạo. Việc họ cá cược với nhau cũng không có gì lạ. Tề Nguyên nhìn Diêm Quân, nghiêm túc nói, vậy ngươi thực sự muốn gia nhập đảo căn cứ? Nếu bị ép buộc, ta có thể thả ngươi đi. Diêm Quân ngẩng đầu lên, nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt ngạc nhiên, dường như không hiểu. Những người đứng đầu các thế lực khác ai cũng muốn thu nạp hắn, dù có phải dùng vũ lực, họ cũng không tiếc. Với thiên phú và năng lực của hắn, trong số những người cầu sinh cùng cấp, hắn gần như là vô địch. Giờ hắn đã đạt cấp hy hữu, các thế lực đều rất kính trọng hắn, vì hắn đại diện cho một sức mạnh to lớn. Không ngờ, hắn chủ động đến đảo căn cứ, vậy mà Tề Nguyên lại muốn thả hắn đi. Tề Nguyên nhìn biểu cảm của Diêm Quân, đoán được suy nghĩ của hắn, cười nói, chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn, ngươi không cần vì một vụ cá cược mà từ bỏ cả đời tự do của mình. Vệ tịch không nói gì, chỉ mỉm cười đứng bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên. Thấy cảnh này, Diêm Quân trên mặt lạnh lùng xuất hiện một vòng chấn kinh. Hắn cảm nhận được, đảo căn cứ không hề nhiệt tình với hắn như những thế lực khác. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ, chẳng lẽ họ ngốc đến mức không biết trân trọng loại chiến lực siêu cấp này sao? Diêm Quân không cho rằng, những người có thể đứng trên đỉnh cao thế giới lại là kẻ ngốc. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó là họ có thực lực rất mạnh, mạnh đến mức không sợ hắn. Thậm chí, năng lực đặc biệt của hắn cũng không khiến Tề Nguyên e ngại. Nhưng hắn đảo mắt nhìn, thấy bộ trưởng quỷ bộ và ba cường giả cấp hy hữu. Kết hợp với những gì vừa nghe thấy, hắn thầm nghĩ, quỷ bộ chỉ là một bộ phận của đảo căn cứ mà đã có một bộ trưởng như vậy, cùng với ba cường giả trẻ tuổi cấp hy hữu. Vậy thực lực tổng thể của đảo căn cứ mạnh đến mức nào? Đang lúc hắn suy nghĩ, ba người từ xa đi đến. Chỉ cần nhìn họ, Diêm Quân đã cảm thấy rùng mình, cơ thể hơi căng cứng. Giữa những người mạnh mẽ có một sức hút vô hình, chỉ cần đứng cạnh nhau, cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt của đối phương. Nhận ra ánh mắt của Diêm Quân, ba người bình tĩnh nhìn lại, tuy có chút cảnh giác, nhưng không hề sợ hãi. Người vừa đến không ai khác, chính là Hoắc Thối, Trương Vĩ và Chu Ngự Hoành. Ngoài lượng linh khí cố định cấp hy hữu, Tề Nguyên còn chia thêm cho họ một ít. Nhưng để xác định số lượng cụ thể, hắn phải tự mình thử nghiệm với họ. Ba người bước đến, cung kính chào Tề Nguyên. Hoắc Thối lên tiếng trước, lão đại, không ngờ trong căn cứ lại có người mới, đây là lần đầu tiên ta gặp hắn. Hắn nhìn Diêm Quân từ trên xuống dưới. thiên tài đứng đầu học viện chiến đấu, Diêm Quân. Chắc các ngươi từng nghe nói đến. Tề Nguyên cười giới thiệu. Diêm Quân. Ba người đều kinh ngạc lặp lại, rồi nhìn cậu thiếu niên này với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Họ đã từng nghe đến cái tên Diêm Quân, nhưng hôm nay mới gặp mặt. Trương Vĩ khàn giọng nói, là người được mệnh danh là vô địch cùng cấp, có thiên phú cực cao đó sao? Nghe vậy, Diêm Quân có chút cứng đờ. Trước đây, hắn cũng cho rằng mình là vô địch cùng cấp, chỉ cần đối thủ dùng linh khí trong lúc chiến đấu, hắn có thể dễ dàng đánh bại. Ai ngờ lại gặp phải kẻ dị biệt là bộ trưởng quỷ bộ, bị hắn đánh cho một trận. Nghe thấy cụm từ vô địch cùng cấp, hắn không khỏi xấu hổ. Nhưng Tề Nguyên không để ý đến chi tiết này, chỉ nói, chính là hắn. Nói xong, hắn nhìn Diêm Quân, muốn gia nhập đảo căn cứ thì phải dùng quyển trục khống chế, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Diêm Quân vốn kiêu ngạo, nghe nói phải dùng quyển trục khống chế, hắn có chút do dự. Một lúc sau, Diêm Quân hít sâu một hơi, Tề lãnh chúa, ta muốn cá cược, nếu ta thắng, giao kèo trước đó sẽ bị hủy bỏ. Nếu ta thua, ta sẽ ở lại đây. Tề Nguyên giật khóe miệng, cậu nhóc này nghiện cá cược à? Thói quen này không tốt đâu. Ngươi muốn cá cược thế nào? Diêm Quân suy nghĩ một chút, ba người này, nếu ta có thể đánh bại hai người, coi như ta thắng, nếu không thì ta thua. Tề Nguyên nhíu mày nhìn hắn, nếu hắn chỉ đánh một trận, lại vừa hay chọn chúng Chu Ngự Hoành, thì xác suất thắng của hắn rất cao. Chu Ngự Hoành không có năng lực đặc biệt, chỉ là người cầu sinh có thiên phú cao, rất có thể không chịu được linh khí đặc thù của Diêm Quân. Nhưng Hoắc Thối và Trương Vĩ thì khác. Họ không chỉ có năng lực đặc biệt, mà còn được Tề Nguyên đích thân bồi dưỡng, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Cả Linh Văn và Loài Xương đều đủ để giúp họ bất bại. Tề Nguyên nhìn hắn, người chắc chắn chứ? Lần này mà thua, ta sẽ không thả ngươi đi đâu. Diêm Quân ngẩng cao đầu, ta nói được làm được, Diêm Quân ta không phải kẻ nuốt lời. Thấy hắn như vậy, Tề Nguyên thấy hắn hơi ngốc, nhưng vẫn vẫy tay với Hoắc Thối và Trương Vĩ, các ngươi thử xem. Chu Ngự Hoành tự giác đứng sang một bên. Tuy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn rất trầm ổn, không hề muốn gây chuyện, ánh mắt hắn rất bình tĩnh. Hắn biết mình không cần ra tay trong trận chiến này, nên không tiến lên. Hoắc Thối đứng dậy, nhìn Diêm Quân, để ta thử ngươi trước, đã sớm nghe danh ngươi rồi, để ta xem ngươi có thực sự mạnh như lời đồn không. Vậy thì thử xem. Hai người nhìn nhau, chiến ý dâng trào, khí thế mạnh mẽ đối đầu. Trận chiến rất căng thẳng. Tề Nguyên lùi lại mấy bước, thích thú xem. Hắn cũng muốn xem. Đối mặt với linh khí đặc thù của Diêm Quân, Hoắc Thối có cách nào để giải quyết không? Hoắc Thối không dùng linh văn trên chân, cũng không dùng loài xương, mà chỉ dùng kỹ năng chiến đấu để đối đầu với hắn. Rõ ràng là hắn muốn thử thực lực của Diêm Quân. Nhưng chỉ với một chiêu, hắn đã kinh hãi, cảm thấy bàn tay bị tấn công hoàn toàn mất cảm giác, không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Ngay cả linh khí trong cánh tay cũng bị cướp mất, hắn không thể nào điều khiển được. Lúc này, nếu Diêm Quân điều khiển linh khí này tấn công hắn, cánh tay này chắc chắn sẽ bị phế. Năng lực kỳ lạ thật. Hoắc Thối vội vàng lùi lại mấy bước, kinh ngạc cảm thán. Diêm Quân vẫn rất kiêu ngạo, không nhân cơ hội này để phế tay Hoắc Thối, mà nói, thử xong rồi à? Vậy thì dùng chút thực lực đi, nếu không trận đấu này sẽ kết thúc sớm đấy. Hắn biết Hoắc Thối chỉ đang thăm dò, nên không thèm thừa cơ hội, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm vậy. Muốn thắng, phải thắng một cách quang minh chính đại. Hoắc Thối lắc lắc tay phải, cười nói, đúng vậy, giờ mới thú vị, chuẩn bị xong chưa? Vừa dứt lời, hắn như một cơn gió, với tốc độ mắt thường khó mà nhìn thấy, tung một cú đá. Diêm Quân giật mình trước tốc độ kinh người này. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đá văng ra ngoài. Nhưng lần này, Hoắc Thối cũng nâng tay, không dùng linh văn, nếu không, sức mạnh sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Tề Nguyên đứng xem, lắc đầu cười. Hắn thầm nghĩ, hai người này không phải đang chiến đấu sinh tử, mà là đang nương tay cho nhau, thiếu mất sự quyết liệt. Nhưng sau hai chiêu này, hai bên đã hiểu rõ về đối thủ, trận chiến thực sự mới bắt đầu. Họ nhìn nhau với ánh mắt nghiêm túc hơn. Hoắc Thối căng cứng cơ bắp, thu nạp linh khí trong cơ thể, vô cùng cẩn thận. Hắn biết, muốn đánh bại người trước mắt, không được để linh khí của mình chạm vào hắn, nếu không sẽ bị hắn dùng linh khí đặc thù xâm nhập vào cơ thể, tấn công chí mạng. Diêm Quân cũng rất thận trọng. Hắn biết rõ, thanh niên cao gầy trước mặt cũng sử dụng linh khí. Khác với năng lực khó lường của bộ trưởng quỷ bộ, hắn có khả năng thắng rất cao. Điều duy nhất cần cẩn thận là tốc độ khủng khiếp của đối thủ. Nếu bị đánh bại trong vòng chưa đến một giây, hắn sẽ không kịp phản ứng. Tề Nguyên đứng xem, hỏi vệ tịch, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Vệ tịch liếc nhìn, đáp, Hoắc Thối. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, ngươi chắc chắn vậy sao? Vệ tịch giải thích, Diêm Quân rất kiêu ngạo, tự xưng là người mạnh nhất học viện chiến đấu, nên ngày thường khá lười biếng. Ngoài linh khí đặc thù, hắn không có gì khác. Chỉ cần tránh tiếp xúc với linh khí của hắn là có thể dễ dàng đánh bại hắn. Dường như để chứng minh cho lời nói của hắn, Khi Hoắc Thối hiểu rõ tình hình, dốc toàn lực chiến đấu, hắn đã chiếm ưu thế. Vô số hư ảnh xuất hiện trên không trung, như bão táp ập đến Diêm Quân. Nhưng cách tấn công của Hoắc Thối rất khéo léo, hắn chỉ dùng hư ảnh để tấn công, không hề dùng chân thật để đá. Tề Nguyên nhanh chóng hiểu ý hắn. Tuy hắn dùng linh văn trên chân để tấn công, nhưng linh khí đó là của hắn. Linh khí đặc thù của Diêm Quân rất có thể sẽ xuyên qua linh văn, rồi xâm nhập vào cơ thể hắn. Nhưng hư ảnh do linh văn quỷ mị tạo ra thì khác, nó được tạo thành từ linh khí trong không khí, là vật bên ngoài. Diêm Quân liên tục phòng thủ, muốn dùng linh khí đặc thù để tấn công, nhưng đều thất bại. Nếu không có linh khí đặc biệt, những phương diện khác, từ kỹ năng chiến đấu, kinh nghiệm, đến tốc độ phản ứng, sức mạnh, tốc độ, hắn đều yếu thế hơn. Nhưng Diêm Quân vẫn không chịu thua. Lòng kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn nhận thua, dù biết chắc sẽ thua, hắn vẫn muốn chiến đấu đến cùng. Trận chiến chỉ kéo dài vài phút, Hoắc Thối chủ động dừng lại, nhìn Diêm Quân đang nằm dưới đất, bất lực nói, ngươi thua rồi, không cần đánh nữa. Ta không thua. Chữ thua này, Diêm Quân không thể nào nói ra được, với cục diện vừa rồi, hắn thua là điều chắc chắn. Nếu đối phương không nương tay, hắn đã bị thương nặng hơn. Hắn bò dậy, phủi bụi trên người, cố gắng điều hòa nhịp thở, rồi kiêu ngạo nói, trận này coi như ta thua, các hạ thực lực rất mạnh, nhưng đây mới chỉ là trận đầu, trận thứ hai ai lên? Tề Nguyên liếc nhìn hắn, không cần nghỉ ngơi à? Ta không bị thương, trạng thái rất tốt. Diêm Quân ngẩng cao đầu. Tề Nguyên giật khóe miệng, nhìn hai tay run rẩy và ngực phập phồng của Diêm Quân, rõ ràng là hắn đang rất mệt mỏi. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn sĩ diện. Câu này dùng để hình dung Diêm Quân lúc này quả là không còn gì chính xác hơn. Tề Nguyên lắc đầu, ném cho hắn một bình thuốc. Đây là huyết hoàn được chế tạo bằng linh văn tụ huyết, hấp thụ máu của huyết đẳng cấp hy hữu, có tác dụng chữa thương, hồi phục thể lực, tăng cường thực lực rất tốt. Giá bán trên thị trường là hơn 100 linh tệ một viên. Diêm Quân nhận lấy, không từ chối nữa, nhìn thấy thứ bên trong, hắn có chút ngạc nhiên. Tinh huyết hoàn cấp hy hữu, trên thị trường rất hiếm, ngươi mua ở đâu vậy? Nhưng một giây sau, hắn hận không thể tự tát mình một cái. Hắn chợt nhớ ra, loại tinh huyết hoàn này dường như là do người đàn ông trước mặt này tạo ra. Người khác có thể không có, nhưng hắn chắc chắn có rất nhiều. Tề Nguyên thầm nghĩ, phải bảo Hoắc Thối và Trương Vĩ nương tay, đừng đánh cho đứa nhỏ này ngốc luôn. Nhìn tình hình này, chắc chắn hắn sẽ không đi nữa, mà ở lại đảo căn cứ. Sau đó, đến lượt Trương Vĩ. Chờ đến khi Diêm Quân hồi phục, Trương Vĩ im lặng bước đến, bình tĩnh nhìn thanh niên kiêu ngạo này. Tề Nguyên cứ tưởng sẽ được xem một trận long tranh hổ đấu. Nhưng không ngờ, trận đấu lại kết thúc nhanh chóng, hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Trương Vĩ không hề dùng linh khí, chỉ dùng sức mạnh cơ thể, tung một cú đấm, đánh văng Diêm Quân ra xa mấy chục mét. Sao có thể? Diêm Quân không thể tin nổi, lẩm bẩm, sao có thể chứ? Cùng là cấp hy hữu, sao hắn chỉ dùng sức mạnh cơ thể mà đã đánh tan linh khí của ta? Hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân, không thể hiểu nổi chuyện này. Với những người cầu sinh bình thường, cách đơn giản nhất để đối phó với Diêm Quân là không dùng linh khí. Trước đây cũng có người nghĩ đến việc dùng sức mạnh cơ thể để đánh bại hắn. Nhưng cùng là cấp hy hữu, nếu không dùng linh khí, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, thì không thể nào đánh bại Diêm Quân, người có linh khí đặc biệt. Nhưng với Trương Vĩ thì khác, hắn là người đã hấp thụ máu tim của bản giác âm tích giao cấp siêu phàm, không chỉ lượng linh khí dự trữ trong cơ thể gấp 2-30 lần người thường, mà thể chất của hắn cũng rất mạnh. Hắn không khác gì một con hung thú hình người. Hơn nữa, Tề Nguyên nghi ngờ, cho dù Trương Vĩ có dùng linh khí, Diêm Quân cũng chưa chắc đã thắng. Vì cấu tạo cơ thể Trương Vĩ khác với con người, tế bào chứa linh khí của hắn giống với âm tích của bản giác âm tích giao, là một loại cơ quan chứa linh khí đặc biệt. Hơn nữa, lượng linh khí của hắn thật sự quá lớn, nhiều đến mức đáng sợ. Trừ khi Diêm Quân chuyển một lượng lớn linh khí đặc biệt vào cơ thể Trương Vĩ, nếu không thì không thể nào lay chuyển được hắn. Trận đấu này không có gì bất ngờ, Diêm Quân lại thua. Thua hai trận liên tiếp, Diêm Quân không thể tin nổi, thậm chí có chút hoảng loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở Học viện Liên Hợp, hắn không chỉ vô địch ở Học viện Chiến đấu, mà trong cả 11 học viện, cũng không ai đánh bại được hắn. Không ngờ, ở đảo căn cứ, ba người được chọn ra đều có thể đánh ngang với hắn, thậm chí còn dễ dàng đánh bại hắn. Cú sốc này khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Tề Nguyên chậm rãi bước đến, nhìn thanh niên đang thất thần, trong lòng không có suy nghĩ gì nhiều. Người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút cũng không sao, nhưng không thể ngông cuồng, gặp chút khó khăn cũng là chuyện tốt. Hắn cũng định tìm thời gian dạy dỗ Hoắc Thối và Trương Vĩ một trận, dẹp loạn sự kiêu ngạo của họ, tránh để họ ảo tưởng sức mạnh. Nhưng phải tịch thu loài xương của họ trước, nếu không, ai thắng ai thua cũng chưa biết được. Chưa để Tề Nguyên mở miệng, Diêm Quân đã thất thần nói, ta thua, sau này ta sẽ là người của đảo căn cứ. Tề Nguyên nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi biết vì sao mình thua không? Ban đầu, đây là một lời dạy dỗ nghiêm túc, nhưng phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cũng chỉ là được cái nói mồm. Diêm Quân biến sắc, khóe miệng giật giật. Những người khác thì muốn cười nhưng không dám cười. Tề Nguyên mặt mày tối sầm, trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, tức giận quay lại nhìn Hoắc Thối. Tên nhóc này, trước đây còn lạnh lùng, giờ lại trở nên tăng động, thật khiến người ta đau lòng. Thấy Tề Nguyên sắp nổi giận, Hoắc Thối nuốt nước bọt, vội vàng nói, lão đại cứ bận việc đi, ta đi dạo một chút. Nói xong, hắn chạy mất. Tề Nguyên bất lực thở dài, hắn nhìn Diêm Quân, không còn ý định giáo huấn nữa. Chào mừng ngươi đến đảo căn cứ, sau này hãy hòa đồng với mọi người. Còn nữa, thiên phú của ngươi tuy cao, nhưng ở đây, ngươi không có quyền kiêu ngạo. Nói xong, hắn ném một quyển trục khống chế cho Diêm Quân, rồi rời đi. Diêm Quân ngơ ngác, lẩm bẩm, ở đây, ta không có quyền kiêu ngạo sao? Cuối cùng, hắn nhìn quyển trục khống chế trong tay, chậm rãi viết tên mình vào. Từ nay về sau, trước tên Diêm Quân sẽ có thêm một danh hiệu đảo căn cứ, quỷ bộ. Tề Nguyên vui vẻ. Sau hai trận chiến hôm nay, căn cứ lại có thêm một thiên tài. Hiện giờ, những người được coi là cường giả cấp cao trong căn cứ chỉ có 5 người. Hoắc Thối, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Diêm Quân, Chu Ngự Hoành. Tuy nhiên, thực lực của Chu Ngự Hoành vẫn còn kém, chỉ với thiên phú 96, khó mà so sánh với những người khác. Nhưng Tề Nguyên vẫn đang tìm kiếm huyết mạch phù hợp với hắn, để hắn có được năng lực đặc biệt. Có lẽ tỷ lệ thành công của những người khác rất thấp. Nhưng với thiên phú cao, ý chí kiên định, hắn có khả năng thành công rất lớn. Nếu vượt qua được bước này, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Cuối cùng là nhiệm vụ chính hôm nay phân chia linh khí. Linh khí của những người khác, Tề Nguyên đã chia xong, đều dựa theo thực lực và thân phận của họ. Nhưng những người trước mắt đều là những người đặc biệt trong căn cứ. Nhu cầu về linh khí cũng khác nhau, cần phải phân chia riêng. Chu Ngự Hoành, Hoắc Thối và Diêm Quân thì cũng giống như những người bình thường, chỉ cần 0.05% giống Tề Nguyên. Năng lực của họ không cần quá nhiều linh khí. Nhưng Trương Vĩ và Vệ Tịch thì khác. 0.05% rõ ràng không đủ với Trương Vĩ, Tề Nguyên không ngừng tăng thêm cho hắn. Mãi đến khi đạt 0.85%, gần 1% mới đáp ứng được nhu cầu của hắn. Cảnh này khiến Diêm Quân vừa mới gia nhập phải kinh hãi. 0.05% đã là quá nhiều với hắn rồi. Hắn không ngờ, vừa gia nhập đảo căn cứ đã được hưởng phúc lợi lớn như vậy, trong lòng không khỏi thấy may mắn. Nhưng Trương Vĩ lại có thể nhận được lượng linh khí gấp mười mấy lần hắn, thật khó tin. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là bộ trưởng quỷ bộ bên cạnh. Phần của hắn giống với sinh vật cấp hoàn mỹ, là 1%, Vệ Tịch xòe tay, lão đại, huynh cũng biết tình hình của ta, nhu cầu của ta đúng là hơi lớn. Tề Nguyên xua tay, ta biết, ngươi cứ lo tăng cường thực lực là được. Những người khác đều tò mò nhìn họ. Ngoài Tề Nguyên ra, không ai biết năng lực và quá khứ của Vệ Tịch, thậm chí ngay cả lai lịch của hắn cũng không ai biết. Hắn như thể đột nhiên xuất hiện trong quỷ bộ, rồi dùng năng lực xuất chúng của mình, thay thế hắc quỷ trở thành bộ trưởng. Không ai biết thực lực của hắn, nhưng chỉ cần cảm nhận, Hoắc Thối và Trương Vĩ đã biết, Vệ Tịch không hề thua kém họ, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Sau khi chia sẻ linh khí cho mọi người xong, Tề Nguyên đuổi họ đi, bảo họ trở về vị trí của mình. Lúc này, 10% linh khí vẫn còn dư rất nhiều. Người cấp hy hữu chỉ có một số ít, còn những người cấp tốt và cấp ưu tú thì lượng linh khí cần thiết rất ít. Mấy trăm người cũng không bằng một người cấp hy hữu. Nên đến giờ, vẫn còn dư 3.6% linh khí. Trong đó, đại thụ thủ hộ được 1%. Phụ linh quy không thuộc căn cứ, chỉ có thể nhận linh khí với thân phận thủ hộ giả. Tề Nguyên cũng chia cho nó 1%. 1.6% còn lại, Tề Nguyên định chia cho các dã thú chiến đấu trong căn cứ. Cự giác ong chúa hắc hổ, mặt trời, linh thụ ong chúa, quỷ bối long viên chúng đều đã đạt cấp hy hữu. Nên được chia 0.05% linh khí. Kể cả những cá thể tiềm năng trong đàn của chúng, Tề Nguyên cũng chia cho chúng một ít. Hiện tại, những dã thú này là một phần của căn cứ, đóng quân ở khắp nơi, cùng hợp tác với người cầu sinh, cũng là một lực lượng quan trọng. Vừa hay, Tề Nguyên cũng lâu rồi không kiểm tra lại chiến lực của căn cứ. Nhân cơ hội này, hắn sẽ kiểm tra tất cả những sinh vật cấp hy hữu. Hắn muốn biết rõ ràng thực lực của mình. Hắn không ngờ, sau một thời gian, dưới trướng hắn đã có nhiều chiến lực mạnh mẽ như vậy. Nói chung, tốc độ tăng cường thực lực của người cầu sinh tuy nhanh, nhưng số người đột phá cấp hy hữu vẫn rất ít. Ngoài 5 người đứng đầu, những người đạt cấp hy hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước tiên là 12 đội thám hiểm, hay nói đúng hơn là trong bí chiến cuộc, ngoài Hoắc Thối và Trương Vĩ, Lưu Trọng, Trương Viễn, Lôi Hùng cũng đã đột phá. Nhưng một số thiên tài có thiên phú trên 90 cũng đã đạt đỉnh phong cấp ưu tú. Chắc không bao lâu nữa, họ cũng có thể đột phá. Trong quân đoàn xương và quân đoàn 10.000 người, vẫn chưa có ai đạt cấp hy hữu. chủ yếu là do thiên phú của họ không cao, đều là những người bị bí chiến cuộc loại bỏ. Cuối cùng là quỷ bộ, ngoài vệ tịch và diêm quân, còn có hai người cấp hy hữu, đều rất mạnh. Tính ra, trong số những người cầu sinh, kể cả Tề Nguyên, có 11 chiến lực cấp hy hữu. Nhưng điều khiến Tề Nguyên kinh ngạc nhất là chiến lực của dã thú. Mạnh nhất là đại thụ thủ hộ cấp hoàn mỹ, tiếp theo là phụ linh quy đỉnh phong cấp hy hữu. Nó chỉ còn một bước nữa là đột phá cấp hoàn mỹ, sau khi được chia sẻ linh khí, chắc chắn sẽ nhanh chóng đột phá. Hai anh lớn này luôn là hai chiến lực mạnh nhất của căn cứ, là trụ cột vững chắc. Còn những chiến lực khác, chủ yếu đến từ đàn ong. Đầu tiên là cự giác ong chúa, đàn ong được tạo ra từ việc hấp thụ cự giác man ngưu, biến đổi gen. Nhưng sau mười mấy thế hệ sinh sôi, chúng gần như đã mất đi đặc điểm của loài ong, gen hoàn toàn bị thay thế bởi cự giác man ngưu. Đầu tiên là kích thước của chúng ngày càng lớn, hoàn toàn vượt qua kích thước của loài ong, đạt đến kích thước của dã thú bình thường. Khả năng sinh sản của chúng cũng giảm dần, số lượng không còn nhiều như đàn ong. Lần này, Tề Nguyên quan sát đàn cự giác, thấy con non của chúng đã được đổi tên, không còn gọi là cự giác ong nữa, mà là cự giác man ngưu, gen của ong chúa hắc hổ đã hoàn toàn bị thay thế. Tình huống này cũng bình thường, dù sao, đàn vượn bên cạnh, sau khi dùng huyết mạch dược tề, cũng đã biến thành quỷ bối long viên. Hiện tượng này nằm trong dự đoán của Tề Nguyên. Hiện tại, đàn cự giác man ngưu có hơn 3.000 con, có thể coi là phát triển thịnh vượng, trong đó, có 3 con cấp hy hữu, hơn 500 con cấp ưu tú, còn lại đều là cấp tốt. Đúng vậy, không có cấp phổ thông. Đây là ưu thế của huyết mạch, cự giác man ngưu dù mới sinh ra cũng đã đạt cấp tốt, mạnh hơn dã thú bình thường. Hiện giờ, đàn cự giác man ngưu sống trong khu rừng quanh đảo căn cứ, tốc độ phát triển tuy không chậm, nhưng do hạn chế của môi trường, số lượng cá thể có phẩm chất cao không nhiều. Tề Nguyên đang suy nghĩ xem nên chuyển đàn cự giác man ngưu đến đâu. Nếu chuyển đến Vân Hồ, tuy linh khí dồi dào, môi trường an toàn, nhưng tiềm năng phát triển vẫn chưa đủ. Lựa chọn tốt nhất là chuyển đến lục địa mới, để chúng tham gia khai hoang, tuy có chút nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều cơ hội. Đàn ong hắc hổ ở linh địa cũng phát triển rất tốt. Tề Nguyên không đếm được số lượng cụ thể, chắc là không quá 1 triệu con, nhưng chắc chắn là hơn 100.000. Ngay cả ở khu vực không biết luật lệ gần linh địa, chúng cũng được coi là bá chủ, ít có dã thú nào dám chọc vào chúng. Hiện tại, đàn ong hắc hổ có 6 con cấp hy hữu, đều là nhờ đồ đằng trụ thức tỉnh huyết mạch, từ đó đột phá cấp hy hữu. Giờ chỉ có những ong hắc hổ có thực lực cấp ưu tú, mới được dùng đồ đằng trụ để thức tỉnh huyết mạch, để tránh chúng lãng phí cơ hội quý giá này khi còn ở cấp thấp. Tuy nhiên, tuy số lượng ong hắc hổ cấp hy hữu không ít, nhưng sức mạnh cá nhân không lớn, chủ yếu dựa vào số lượng để chiến đấu. Tiếp theo là đàn linh thụ ong, thực lực của chúng cũng rất mạnh. Nhưng sức mạnh của chúng chủ yếu đến từ bụi gai thủ hộ. Hiện tại, đàn linh thụ ong đã có hơn 50.000 con, trong đó, mạnh nhất là linh thụ ong chúa, vẫn luôn ở bên cạnh Tề Nguyên, thực lực cấp hy hữu. Còn lại có hơn 10.000 con cấp ưu tú, hơn 20.000 con cấp tốt, còn lại là cấp phổ thông, chúng là lực lượng hỗ trợ. Sau khi ký kết khế ước với bụi gai thủ hộ tương ứng, chúng sẽ đi theo người cầu sinh, hỗ trợ chiến đấu. Cuối cùng là đàn vượn do quỷ bối long viên dẫn đầu. Dưới trướng Tề Nguyên có 3 loại vượn. Lần lượt là vượn cánh tay dài, quỷ bối long viên được tạo ra sau khi sử dụng huyết mạch dược tề, và vượn dây sắt được thuần hóa ở linh địa. Cả 3 loại vượn đều do quỷ bối long viên chỉ huy, cũng là một lực lượng rất mạnh. Trong số 5 con quỷ bối long viên, có 3 con đã đột phá cấp hy hữu. Vua quỷ bối long viên thậm chí đã đạt đến hậu kỳ cấp hy hữu. Quỷ bối long viên cũng đã bắt đầu sinh sản. 2 con quỷ bối long viên cái đã mang thai, không bao lâu nữa sẽ sinh con. Còn 2 đàn vượn khác, dưới sự bảo vệ của Tề Nguyên, cũng phát triển nhanh chóng, thực lực tăng lên không ít. Nhưng cũng chỉ có thêm một số con cấp ưu tú. Do hạn chế về tiềm năng, chúng không thể tiến thêm bước nữa. Tề Nguyên cũng định chuyển 3 đàn vượn này đến lục địa mới. Đồng thời, cho chúng hợp nhất lại. Tạo thành một đàn vượn mới, do quỷ bối long viên dẫn đầu. Ngoài ra, trong căn cứ còn có một số loài dã thú khác, số lượng không nhiều, Tề Nguyên không mấy để ý đến chúng. Ví dụ như thiết bối sơn chư, hắc trạch thủy ngưu, tử vũ linh kê, thanh văn kim ti sơn chư chúng không phải chiến lực chủ yếu, mà là động vật kinh tế, mang lại nhiều lợi ích, không cần chiến đấu. Nói chung, số lượng dã thú đạt cấp hy hữu đã lên đến 15 con, là một lực lượng rất mạnh. Cuối cùng, còn có một sinh vật mà Tề Nguyên luôn bỏ quên, cũng đã đột phá cấp hy hữu. Đó là Thái Dương Mặt Trời. Ban đầu, khi còn có mặt trời, Thái Dương là loài mà Tề Nguyên muốn phát triển. Nhưng sau đó, do linh khí hỗn loạn, gần như không còn mặt trời, khiến sự phát triển của Thái Dương bị kìm hãm. Nó vẫn luôn dựa vào tinh quáng mặt trời để tăng cường thực lực, cuối cùng cũng đạt đến cấp hy hữu. Sức chiến đấu của nó cũng không tệ, đối phó với hung thú cấp hy hữu bình thường cũng rất dễ dàng. Tề Nguyên định tìm việc cho Thái Dương làm, để nó phát huy tác dụng. Hiện tại, nơi thích hợp nhất là không gian thụ giới, để nó là mặt trời, bổ sung thêm yếu tố tự nhiên. Không gian thụ giới ngày càng giống một thế giới hoàn chỉnh, nếu có thêm ánh nắng mặt trời thì càng hoàn hảo. Vừa suy nghĩ, Tề Nguyên vừa tiếp tục xem xét việc phân chia linh khí cho các sinh vật. Hiện tại, 10% linh khí trong tay hắn chỉ còn dư khoảng 0,1%, không nhiều cũng không ít. Đây không phải là dư thừa, mà là hắn cố ý để lại, có tác dụng đặc biệt. Trong căn cứ, có một nhóm người là quan trọng nhất. Đó là những đứa trẻ ở khu nuôi dạy trẻ em. Chúng là tương lai và hy vọng, là một phần quan trọng của căn cứ, cũng là những người mà Tề Nguyên rất coi trọng. 0,1% linh khí còn lại này, Tề Nguyên chia cho chúng dựa theo thiên phú của từng đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ đều chỉ có thực lực cấp phổ thông, nên lượng linh khí chúng có thể nhận được rất ít. Nên khi phân chia, hắn phải rất cẩn thận, tránh việc năng lượng quá nhiều, khiến cơ thể chúng bị bội thực. Vì vậy, Tề Nguyên đã đến khu nuôi dạy trẻ em, dựa theo khả năng tiếp nhận của từng đứa trẻ để phân chia. Mất 2 ngày, hắn mới hoàn thành việc này. Trong thời gian này, Tần Chấn Quân và những người khác cũng sốt ruột. Họ cũng nghe nói về những phần thưởng mà Tề Nguyên nhận được sau khi căn cứ được thăng cấp lên cấp 7, trong lòng đều có chút mong đợi. Nên họ rất mong chờ việc săn giết hung thú tiếp theo. Chờ Tề Nguyên tiêu hóa hết phần thưởng, họ mới có thể tiếp tục hành động, săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ gần đảo căn cứ. Nhưng khi họ đang định bàn bạc về chuyện này, bỗng nhiên có tin tức từ siêu cấp căn cứ gửi đến. Cái gì? Họ định xử lý vô tướng Mãng Sơn Hào. Nghe tin này, Tề Nguyên giật mình. Không ngờ, Trương Trọng Nhạc và những người khác đã quyết định hợp sức tiêu diệt vô tướng Mãng Sơn Hào. Không có Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt, vậy mà Trương Trọng Nhạc dám dẫn 5 khu vực lớn còn lại tấn công sinh vật cấp hoàn mỹ này. Tề Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm, Trương lão gia tử, ngươi có át chủ bài gì sao? Tần Chấn Quân uống một ngụm trà, bình thản nói, Tề Nguyên, đừng coi thường các khu vực lớn khác, họ cũng được rất nhiều người cầu xin ủng hộ, từ đó phát triển thành 8 thế lực lớn mạnh như vậy, chắc chắn có thực lực. Tề Nguyên gật đầu. Thực ra, hắn không mấy để ý đến các khu vực lớn khác. Dù sao, thực lực của họ cũng quá yếu, mạnh nhất cũng chỉ cấp hy hữu. Chỉ với đảo căn cứ của hắn, mấy khu vực lớn cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ. Hắn thậm chí không cần dùng đến chiến lực cấp hoàn mỹ, chỉ cần chiến lực cấp hy hữu cũng đủ để chiến thắng. Linh Văn giúp tăng cường sức mạnh cho người cầu sinh rất nhiều. Trong 8 thế lực lớn, chỉ có Cơ Giam Bớt là có thể khiến hắn kiêng dè, nhưng cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Nếu hắn muốn, việc đối phó với các thế lực khác rất dễ dàng, chỉ là hắn không muốn gây chiến. Hơn nữa, quan hệ giữa họ cũng không tệ, nên hắn không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng giờ xem ra, họ có sức mạnh để đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ, chắc chắn có sự tự tin và át chủ bài. Tề Nguyên vân vê ngón tay, các ngươi nghĩ, họ sẽ dùng cách nào để đối phó với vô tướng Mãng Sơn Hào? Dương Chính Hà cúi đầu, đáp, chỉ có 3 khả năng. Ồ, là 3 khả năng nào? Dương Chính Hà nhìn mọi người. Thứ nhất là có người trong số họ đã đột phá cấp hoàn mỹ, có thể đối đầu với sinh vật cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, khả năng này không cao, trước không nói đến việc đột phá cấp hoàn mỹ khó khăn đến mức nào, cho dù họ có đột phá, chỉ với một chiến lực cấp hoàn mỹ, cũng không thể nào tự tin đối phó với vô tướng Mãng Sơn Hào. Tất nhiên, cũng có thể họ có nhiều chiến lực cấp hoàn mỹ, nhưng khả năng này rất thấp. Đúng vậy, Dương Chính Hà tán thành, rồi nói tiếp. 2 khả năng còn lại thì cao hơn, đó là nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mà họ chỉ có thể nhận giúp đỡ từ 2 phe. Nói đến đây, ai cũng hiểu. Tần Chấn Quân nói, căn cứ lớn là 1, còn lại chắc là trưởng thôn và đồng bọn. Dương Chính Hà gật đầu, họ muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, chỉ có 2 cách này. Triệu Thành nhíu mày, nhưng dù là cách nào, cũng là do nhiều thế lực hợp tác, vậy cuối cùng sổ đỏ đặc thù sẽ thuộc về ai? Chuyện đó không liên quan đến chúng ta. Tề Nguyên duỗi lưng, xem ra. Việc chúng ta lấy được sổ đỏ đặc thù đầu tiên đã khiến nhiều người lo lắng, ai cũng muốn nhanh chóng hành động. Tần Chấn Quân nói, chúng ta cũng phải nhanh lên. Nói đến chuyện chính sự, mọi người đều nghiêm túc. Tề Nguyên, con sinh vật cấp hoàn mỹ gần đảo căn cứ, điều tra đến đâu rồi? Tần Chấn Quân hỏi, Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc trả lời, các huynh đệ, đây là một trận chiến khó khăn. Ồ, đối phương mạnh lắm sao? Mạnh hơn cả Thanh Lân Giao sao? Tề Nguyên lắc đầu, nó đúng là rất mạnh, nhưng không giống với Thanh Lân Giao. Câu nói này khiến mọi người khó hiểu. Tề Nguyên không vòng vo, nói thẳng, đây là một con kiến vương cấp hoàn mỹ. Sức mạnh cá nhân không lớn, nhưng số lượng thuộc hạ của nó nhiều đến mức khó tin. Sinh vật cấp hoàn mỹ thuộc loài trùng tộc. Mọi người đều ngạc nhiên, sinh vật trùng tộc mạnh mẽ không nhiều. Đây là lần đầu tiên họ gặp sinh vật trùng tộc cấp hoàn mỹ. Loại kẻ thù xa lạ này khiến họ phải kiêng dè. Dương Chính Hà hỏi. Tề Nguyên, ngươi có biết số lượng và thực lực cụ thể của đàn kiến này không? Có thêm thông tin gì không? Số lượng không rõ, ít nhất cũng phải hơn 5 triệu con, thực lực cũng không rõ, chỉ là số lượng kiến cấp hy hữu đã lên đến gần 100 con, rất mạnh. Hít. Mọi người đều hít vào một hơi, so với một con cấp hoàn mỹ, hơn 100 con cấp hy hữu còn đáng sợ hơn. Ngươi có kế hoạch gì không? Tề Nguyên gật đầu, ta có một số ý tưởng, nhưng muốn đối phó với kiến vương cấp hoàn mỹ này cũng hơi khó khăn. Nói thử xem. Người khác đối mặt với đàn kiến đông đảo như vậy chắc chắn sẽ bó tay, nhưng với chúng ta thì không phải vấn đề lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên vừa suy nghĩ, vừa giải thích, vì chúng ta có đại thụ thủ hộ cấp hoàn mỹ và đàn ong bắp cày, khi đối đầu với chiến đấu tập thể, chúng ta có thể chống đỡ, đây là điều rất quan trọng. Chỉ cần không thua trên chiến trường, thì mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Sự tồn tại của đại thụ thủ hộ là sức mạnh lớn nhất của Tề Nguyên. Tần Chấn Quân cười nói, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy ta cứ yên tâm đi theo ngươi kiếm trác thôi, còn gì cần phải sắp xếp nữa không? Tề Nguyên cười bí hiểm, đúng là có một số việc. Dương đại ca, lần này ngươi không thể đi cùng bọn ta. Dương Chính Hà ngạc nhiên, có sắp xếp gì đặc biệt sao? Tề Nguyên gật đầu, ta cũng định tham gia trận chiến của Trương Lão, nhưng chúng ta không cần sổ đỏ đặc thù, mà muốn toàn bộ cơ thể của vô tướng Mãng Sơn Hào. Xác của sinh vật cấp hoàn mỹ. Dương Chính Hà nhíu mày, họ sẽ đồng ý sao? Tề Nguyên cười nói, nếu chúng ta muốn sổ đỏ đặc thù, họ chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nếu chỉ muốn xác, thì không thành vấn đề. Hơn nữa, chúng ta sẽ cử một chiến lực cấp hoàn mỹ đến. Cấp hoàn mỹ? Chẳng lẽ là đại thụ thủ hộ? Không đúng, phụ linh quy đột phá rồi. Cũng không phải, chẳng lẽ là... Dương Chính Hà rất thông minh, hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thứ mà Tề Nguyên có thể cử đi không nhiều. Nếu chỉ là linh văn cấp hoàn mỹ, Trương Lão gia tử chắc chắn sẽ không đưa cả xác cho họ. Đại thụ thủ hộ và phụ linh quy là những đơn vị chiến đấu chủ lực, phải dùng để đối phó với kiến vương. Vậy thì, chỉ có thể là tượng vương và tê vương. Dương Chính Hà thử hỏi, tê vương hay tượng vương? Tề Nguyên cười, ta đã công khai đứng về phía tượng vương, vậy thì huynh hãy làm người đứng sau An Trường Lâm, mang tê vương đến tham chiến. Dương Chính Hà suy nghĩ thêm vài phút, rồi gật đầu, cảm thán. Cách này quả thực không tồi, ngươi đúng là vặt lông được cả hai con dê. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh thôi. Tề Nguyên bình tĩnh nói, Tê Vương và Tượng Vương đã tham gia, thì đừng hòng toàn mạng trở ra. Nơi ở của Tê Vương, An Trường Lâm lại đẩy xe lăn đến, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tê Vương, đã lâu không gặp. Tê Vương gật đầu, quan hệ giữa hai người tuy không thân thiết, nhưng cũng coi như là cùng hội cùng thuyền. An Tiểu Hữu, nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi, gần đây không được khỏe sao? An Trường Lâm cười khổ, bên Tề Nguyên gây áp lực rất lớn, không ngừng chèn ép và thanh lý người của chúng ta sao mà sống tốt cho được. Tề Vương, còn ngươi? Tề Vương bình tĩnh đáp, vẫn ổn, Tượng Vương chắc là đang tăng cường thực lực, chưa ra tay với ta. Hơn nữa, dù ta có ở đây, nó cũng không chắc chắn có thể giết ta, chỉ là sau này. Nó không nói hết câu. Tề Vương hiểu rõ, 1% linh khí của căn cứ cấp 7 là một con số khổng lồ. Ngay cả với sinh vật cấp hoàn mỹ, đây cũng là thứ vô cùng quý giá. Thực lực của hai bên vốn ngang nhau, nhưng có thêm 1% linh khí này, cán cân sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Tượng Vương. Tuy trong thời gian ngắn, tình hình này chưa rõ ràng. Nhưng sau 1 năm, 2 năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm, Tê Vương sẽ bị áp chế hoàn toàn, không có cơ hội phản kháng. Thấy thái độ của Tê Vương, An Trường Lâm thầm mừng. Xem ra Tê Vương đã tin rằng Tượng Vương có được sổ đỏ đặc thù, không hề nghi ngờ gì. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. An Trường Lâm thở dài, chúng ta đã đánh giá thấp giá trị của sổ đỏ đặc thù. Sau khi họ thăng cấp căn cứ lên cấp 7, tốc độ tăng trưởng thực lực của họ nhanh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Tề Vương cũng thở dài, nó không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh hỏi, vậy hôm nay ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? An Trường Lâm không trả lời ngay, mà nhìn Tề Vương. Tề Vương, ngươi cũng biết, số lượng sổ đỏ đặc thù không chỉ có một. Câu nói này khiến con ngươi Tề Vương có rút, ánh mắt lóe sáng. An Tiểu Hữu, ý ngươi là? An Trường Lâm ánh mắt kiên định, chúng ta lại phát hiện thêm một sổ đỏ đặc thù, nhưng lần này hơi đặc biệt. Tề Vương không quan tâm đến những chuyện khác, trong mắt nó chỉ có sự vui mừng và kích động. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, giữa lúc tuyệt vọng xuất hiện hy vọng. Nó cứ tưởng cả đời này không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa, giờ An Trường Lâm lại cho nó hy vọng. Đặc biệt thế nào? Chẳng lẽ sinh vật đó rất mạnh? An Trường Lâm lắc đầu, không chỉ có chúng ta phát hiện ra sổ đỏ này, mà còn có thế lực khác nữa. Câu nói này khiến không khí trở nên yên tĩnh. Tề Vương suy nghĩ, sự kích động dần dần biến mất, thay vào đó là sự do dự, hoang mang, và một chút kiên định. An Trường Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Tề Vương. Mười mấy phút sau, Tề Vương mới nói, dù sao cũng là một cơ hội, cứ thử xem. Cùng lúc đó, ở nơi ở của Tượng Vương phía Bắc, Tề Nguyên cũng nhìn Tượng Vương đang suy nghĩ với ánh mắt như vậy. Tượng Vương cuối cùng cũng quyết định, khiến Vương cứ thử xem, nếu thành công, chúng ta sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Sự bất tiện trong giao thông, thông tin không thông suốt, cuối cùng cũng có tác dụng. Tuy có trí tuệ, nhưng Tề Vương và Tượng Vương, trong mạng lưới do Tề Nguyên răng ra, chỉ có thể nhận được những thông tin giả, không có cơ hội phản kháng, vẫn chọn tham gia trận chiến này. Sự cám dỗ từ việc tăng cường thực lực cùng với áp lực từ đối thủ, khiến chúng không thể chần chừ, lại một lần nữa tranh giành sổ đỏ đặc thù. Đêm đó, Tề Nguyên gọi cho Trương Trọng Nhạc. Cái gì? Ngươi muốn cử một chiến lực cấp hoàn mỹ đến giúp ta? Trương Trọng Nhạc trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, rồi lo lắng hỏi, ngươi không định tranh giành sổ đỏ đặc thù chứ? Người của chúng ta đã đông rồi, nếu thêm ngươi vào nữa, sẽ rất hỗn loạn. Tề Nguyên lắc đầu, khẳng định, ta không cần sổ đỏ này, ta muốn thứ khác. Thứ gì? Toàn bộ xác của sinh vật cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên vừa nói xong, Trương Trọng Nhạc liền trầm ngâm, không trả lời. Mấy phút sau, Trương Trọng Nhạc hỏi lại, ngươi cử một chiến lực cấp hoàn mỹ đến. Chỉ cần xác của sinh vật cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, thực ra, hai xác cũng được. Ý ngươi là sao? Trương Trọng Nhạc vừa mới hiểu, giờ lại khó hiểu. Tề Nguyên giải thích, sinh vật cấp hoàn mỹ này là do ta lừa đến. Nếu ngươi có thể nhân cơ hội giết nó, ta cũng không ý kiến. Trương Trọng Nhạc nhất thời đơ người. Hắn lắp bắp, lừa đến. Hắn không thể hiểu nổi, sao Tề Nguyên lại có thể lừa một sinh vật cấp hoàn mỹ đến giúp hắn. Hơn nữa, còn không thèm giữ lại, muốn giết nó. Tề Nguyên, nếu ngươi thấy sinh vật cấp hoàn mỹ này không ổn, có thể nhường cho ta, không cần phải lừa giết nó. Với loại chiến lực mạnh mẽ này, Trương Trọng Nhạc rất thèm muốn. Trong lòng hắn chỉ có một câu, khô hạn cũng chết, lũ lụt cũng chết. Tề Nguyên bất lực xua tay. Vậy cứ tính việc này là ta làm, rồi ngươi nhận lấy, cũng được. Hắn không chỉ lừa Tê Vương, mà còn làm kẻ hai mang, lừa cả Tê Vương và Tượng Vương. Nếu chuyện bại lộ, hắn không gánh nổi sự trả thù của hai sinh vật này. Nếu có thể tiễn Tê Vương đi, cũng là chuyện tốt. Nhưng nghe Tể Nguyên nói vậy, Trương Trọng Nhạc lập tức hiểu ra, không khỏi dùng mình. Hắn đoán, chắc chắn Tể Nguyên đã làm gì đó với sinh vật cấp hoàn mỹ này. Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất khó lường. Để hắn gánh chịu hậu quả. Hắn không ngốc đến vậy. Cũng được. Trương Trọng Nhạc gật đầu. Ngươi gây chuyện, ta không gánh, nhưng ta nhận chiến lực cấp hoàn mỹ này, sẽ cố gắng giữ lại cho ngươi toàn bộ xác. Chuẩn bị xong, Tề Nguyên hít sâu một hơi. Hắn hỏi, các ngươi định khi nào hành động? Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút, tạm thời là 2 ngày nữa, chắc sẽ không thay đổi. Vậy thì tốt, ta cũng sẽ chuẩn bị một số thứ. 2 ngày sau, Tề Vương và Tượng Vương lặng lẽ biến mất, dùng truyền tống trận đến một vùng đất khác. Tề Vương đến bên ngoài siêu cấp căn cứ, ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Lúc này, Trương Trọng Nhạc cũng đang chuẩn bị đối phó với vô tướng Mãng Sơn Hào. Tề Nguyên cũng đã đoán được át chủ bài của Trương Trọng Nhạc. Không phải sự giúp đỡ từ căn cứ lớn hay trưởng thôn, mà là khả năng thấp nhất, khả năng thứ nhất. Họ, những khu vực lớn còn lại, đã dồn rất nhiều tài nguyên, tạo ra một số chiến lực cấp hoàn mỹ. Còn Trương Trọng Nhạc cũng đã bỏ ra rất nhiều của cải và tâm huyết, giúp một chiến lực đột phá cấp hoàn mỹ. Mấy thế lực lớn này, sau khi dồn toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng có thể đạt đến cấp hoàn mỹ, mới dám bắt đầu trận chiến này. Nhưng thực tế, Trương Trọng Nhạc cũng không chắc chắn lắm. May mà có Tề Nguyên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đảm bảo sức mạnh cho họ. Khu vực số 9, phía đông siêu cấp căn cứ. 6 người Trương Trọng Nhạc, Tim, Daniel, Bachi, Elvin, Heather đang tập trung tại đây. Hành động lần này là do 6 người họ phát động. Tim nhíu mày hỏi, Tề Nguyên thực sự đồng ý cử một chiến lực cấp hoàn mỹ đến giúp chúng ta tiêu diệt vô tướng Mãng Sơn Hào, mà không tham gia phân chia sổ đỏ đặc thù sao? Những người khác cũng rất quan tâm đến chuyện này. Daniel nói, đúng vậy, đừng để hắn ngấm ngầm phá hoại kế hoạch của chúng ta. Đây là điều mà ai cũng lo lắng, một chiến lực cấp hoàn mỹ không rõ địch ta, thậm chí còn đáng sợ hơn cả vô tướng Mãng Sơn Hào. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh nói, ta có thể đảm bảo, chiến lực cấp hoàn mỹ này chỉ là công cụ chiến đấu, sẽ không phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Nói xong, thấy mọi người vẫn còn lo lắng, Trương Trọng Nhạc nói thêm. Hơn nữa, Tề Nguyên nói, nếu sinh vật cấp hoàn mỹ đó phá hoại kế hoạch, chúng ta có thể giết nó, không cần nương tay. Nghe vậy, mọi người không nói gì nữa. Tuy không rõ mục đích của Tề Nguyên, nhưng lời đảm bảo này cũng cho thấy thái độ của hắn. Quan trọng hơn là, họ thực sự cần chiến lực cấp hoàn mỹ này. Nếu tỷ lệ thành công của họ chỉ có 15%, nếu có thêm sinh vật cấp hoàn mỹ này, tỷ lệ thành công của họ sẽ tăng lên 50%. Thậm chí là 60-70%. Họ chỉ có thể chấp nhận, trong một khu rừng bên ngoài căn cứ, 3 người đang đứng đó. Tê Vương, An Trường Lâm và Dương Chính Hà. Thấy sắp đến giờ chiến đấu, An Trường Lâm cười nhìn con tê giác một sừng cao 2 mét. Sau đó, hắn lấy ra một số viên đá nhỏ từ linh văn chữ vật đưa cho Tê Vương. Hắn nói, đây là đá truyền tin, ngươi cứ nhét vào tai như bình thường, để chúng ta liên lạc trong lúc chiến đấu. Sao lần này nhiều vậy? Lần trước chỉ có một viên mà, An Trường Lâm giải thích, trận chiến quá ác liệt, đây là hình cầu, ta sợ nó rơi ra, nên chuẩn bị thêm. Ngươi nhét vào cả hai tai cũng được. Tê Vương không nghi ngờ gì, nhét vào tai, rồi đi về phía xa. Chờ đến khi Tê Vương đi khỏi, Dương Chính Hà mới nghi ngờ hỏi, vừa rồi là linh văn thông tin sao? Vâng ạ, sao lại là hình cầu? Không phải là linh văn sao? An Trường Lâm cười, nói, đây là do Tề Nguyên đại ca đặc biệt chuẩn bị, Tượng Vương và Tê Vương đều dùng loại đá truyền tin đặc biệt này, hiệu quả tốt hơn linh văn thông tin. Vậy sao? Dương Chính Hà gật đầu, vậy thì đưa cho ta mấy cái, ta xem thử hiệu quả thế nào. An Trường Lâm cứng đờ người, nhìn Dương Chính Hà với ánh mắt kỳ lạ. Dương Chính Hà liếc nhìn hắn, sao, ngươi không nỡ à? Thôi được rồi, ta tự đi xin Tể Nguyên. An Trường Lâm hoàn hồn, vội vàng gãi đầu, cười nói, nếu Dương đại ca đã muốn, vậy thì không thành vấn đề, ta về xin Tể đại ca là được. Gần như cùng lúc đó, Tượng Vương cũng dùng truyền tống trận đến gần đảo căn cứ. Lúc này, đảo căn cứ đã di chuyển, chỉ còn lại 13 hòn đảo trống trơn. Một số công trình trên đảo là minh chứng cho thấy nơi đây từng có người sinh sống. Nhưng Tượng Vương không đến đảo căn cứ, mà đi thẳng về phía đông hồ nước, cũng chính là đến gần nơi ở của Kiến Vương. Lần này, cùng đi với Tượng Vương còn có khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ. Khôi lỗi này đã từng xuất hiện, Tượng Vương cũng biết đến sự tồn tại của nó, nên không cần phải che giấu. Còn những chiến lực khác, Tề Nguyên cũng mang theo không ít. Vì trận chiến này không phải là cuộc chiến giữa các sinh vật cấp hoàn mỹ, mà là đối phó với đàn kiến đông đảo, nên chiến lực cấp hy hữu, thậm chí là cấp ưu tú đều có thể tham gia. Ngoài chiến lực cấp hoàn mỹ là chủ lực, Tề Nguyên còn mang theo phần lớn chiến lực cấp hy hữu. Trong đó có 3 con cự giác man ngưu, 3 con quỷ bối long viên, cùng với toàn bộ đàn ong bắp cày và đàn ong hắc hổ. Đàn ong hắc hổ có 6 con cấp hy hữu, 2 con có huyết mạch ong hoàng, 1 con có huyết mạch ong chúa, 2 con có huyết mạch độc. Ong chúa sức chiến đấu không mạnh nên không tham gia. Nhưng ong hắc hổ độc, sau khi đột phá cấp hy hữu, đã trở thành lực lượng chủ chốt của đàn. Nọc độc của chúng có thể bao phủ một vùng rộng lớn, nhanh chóng tiêu diệt dã thú cấp thấp, là một vũ khí lợi hại. Còn đàn ong bắp cày thì không có gì đặc biệt. Tuy cũng có vài con đạt cấp hy hữu, nhưng thực lực không mạnh, ưu điểm duy nhất của chúng là số lượng. Cũng giống như đàn kiến, số lượng ong bắp cày cũng hơn 100.000 con, chỉ là chất lượng không cao. Lần này, Tề Nguyên mang toàn bộ chúng đến đây, tạo thế cân bằng trên chiến trường. Có thêm chiến lực cấp hoàn mỹ, có thể hình thành thế áp đảo, tăng khả năng chiến thắng. Tề Vương bình tĩnh, nhìn về phía đông, cảm nhận được khí tức của sinh vật cấp hoàn mỹ ở đằng xa. Nó hỏi, ta cảm nhận được nó rồi, rất mạnh. Khi nào chúng ta ra tay? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, tuy chỉ có một sinh vật cấp hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể chủ quan, ta sẽ ra thử trước. Tượng Vương gật đầu. Nó cũng biết sơ qua về thủ đoạn của Tề Nguyên. Loại vũ khí chỉ nhỏ bằng một tờ giấy, vậy mà lại có sức mạnh kinh người, ngay cả nó cũng phải kiêng dè. Tề Nguyên nói xong, đưa mấy viên đá truyền tin cho Tượng Vương. Ngươi mang theo đi, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thông báo cho các ngươi. Tượng Vương nhận lấy, gật đầu. Nó quen thuộc với loại đá này, là đạo cụ dùng để truyền tin, rất tiện lợi. Trong trận chiến trước, và khi ở lục địa mới, họ đều dùng cách này để liên lạc. Trừ khi có chuyện quan trọng, mới phải gặp mặt nói chuyện. Dặn dò xong, Tề Nguyên vỗ cánh, bay lên trời, rồi bay về phía Kiến Vương. Hắn nhíu mày suy nghĩ. Nếu có thể dùng linh văn hoặc kim lôi tử để đánh lén, khiến Kiến Vương bị thương nặng, thì hành động lần này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Còn việc trực tiếp giết chết nó, Tề Nguyên không tham lam như vậy. Chỉ với mấy đạo cụ, muốn giết chết Kiến Vương cấp hoàn mỹ đúng là nằm mơ. Nhưng thăm dò sơ qua thì không thành vấn đề. Dựa theo tin tức đã điều tra được, Tề Nguyên nhanh chóng bay đến gần tổ của Kiến Vương. Bên dưới là rừng rậm, xanh tươi tốt, không khác gì những nơi khác. Nhưng khi đến một khu rừng phía trước, thảm thực vật bỗng nhiên thưa thớt dần. Trên mặt đất là những mảng đất màu vàng, có thể thấy rất nhiều cửa hang màu đen. Chắc là chỗ này rồi. Sự phát triển của đàn kiến cấp hoàn mỹ chắc chắn cần rất nhiều tài nguyên, cũng phá hoại môi trường rất nghiêm trọng. Địa hình ở đây đã bị đàn kiến phá hủy hoàn toàn, hệ sinh thái bị ảnh hưởng nặng nề, tài nguyên cũng rất khan hiếm. Thấy vậy, Tề Nguyên thầm may mắn. May mà tài nguyên gần ngũ hồ tâm đảo khá ít, nên đàn kiến không thám hiểm đến đó, khiến căn cứ tránh được một kiếp nạn. Nếu sớm gặp phải đàn kiến cấp hoàn mỹ này, dù có ở trong hồ, hắn cũng không thể nào ngăn cản được. Nhìn những tổ kiến dày đặc, trải dài đến tận chân trời, Tề Nguyên không khỏi rùng mình. Nhưng nơi này chắc chắn vẫn chỉ là nơi ở của những con kiến cấp thấp, không có nhiều kiến mạnh. Tiếp tục bay về phía trước, cửa hang càng lúc càng lớn, mức độ tàn phá của đàn kiến cũng càng nghiêm trọng. Cuối cùng, Tề Nguyên thấy một tổ kiến to như quả núi hiện ra trước mặt. Kiến đi lại nườm nượp xung quanh, xếp thành hàng lối chỉnh tề, vận chuyển thức ăn và xây dựng tổ. Chúng hành động có trật tự, giống như con người, không hề giống dã thú. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại ra đầu. Mấy chục km toàn là kiến, số lượng này thật đáng sợ. Hơn nữa, đây không phải kiến bình thường. Con yếu nhất, cấp phổ thông, cũng đã to bằng nắm tay. Đến cấp tốt, kích thước tăng lên gấp 5 lần, đạt khoảng 30 cm. Đến cấp ưu tú, chúng đã dài gần 1 m, thực lực cũng rất mạnh. Còn cấp hy hữu, Tề Nguyên chưa từng thấy, nhưng chắc chắn là mạnh hơn, cũng giống như đàn ong. Sau khi quan sát xung quanh, xác định đây là trung tâm của tổ kiến, Tề Nguyên mới dừng lại, lơ lửng trên không trung. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn, đáng sợ từ sâu dưới lòng đất. Xem ra đây là tổ của kiến vương. Tề Nguyên thầm nghĩ, nhưng lại không biết nên ra tay từ đâu. Khí tức của kiến vương yếu như vậy, không biết nó đang ở sâu dưới đất bao nhiêu, hơi phiền phức. Tổ kiến thông với nhau, ngay cả đàn kiến cũng chưa chắc đã nhớ hết đường đi, huống chi là Tề Nguyên. Chưa nói đến việc có vào được hay không, cho dù có vào được, hắn cũng không biết phải làm gì. Phải làm sao đây? Phải tiêu hao chúng trước khi chính thức chiến đấu, nếu không tổn thất sẽ rất lớn. Tề Nguyên nhíu mày, suy nghĩ xem nên dùng chiến lực nào. Linh văn, kim lôi tử, có thứ nào dùng được lúc này không? Đang lúc suy nghĩ, trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của hai vật phẩm. Linh văn sóng nước và một khối khoáng thạch lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ. Linh văn sóng nước chỉ là một linh văn cấp ưu tú rất bình thường, cả về sức mạnh và công dụng đều rất yếu. Tác dụng duy nhất của nó là dùng linh khí thủy thuộc tính để tạo ra sóng. Còn vật phẩm kia là khoáng thạch cấp hoàn mỹ mà hắn có được trước đây, thuộc tính lôi, có thể phóng thích ra một lượng lớn lôi điện. Một ý tưởng mới xuất hiện trong đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 5 phút sau, kế hoạch dần dần hoàn thiện trong đầu, ánh mắt Tề Nguyên cũng trở nên sáng tỏ. Nhưng kế hoạch này có một điểm yếu duy nhất, đó là phẩm chất của linh văn sóng nước quá thấp, lượng nước tạo ra quá ít, khó mà đáp ứng yêu cầu của kế hoạch. Nghĩ một lúc, Tề Nguyên quyết định dùng linh văn gợn nước cấp hy hữu để thay thế. Dù sao, hai linh văn này đều là thủy thuộc tính, chỉ cần thay đổi cách sử dụng một chút là được. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tề Nguyên từ trên không trung hạ xuống, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đàn kiến. Nhưng tốc độ của Tề Nguyên rất nhanh, không cho chúng kịp phản ứng. Hắn trực tiếp sử dụng linh văn gợn nước và linh văn sóng nước. Ngay lập tức, một lượng nước khổng lồ tràn vào tổ kiến. Linh văn cấp ưu tú và cấp hy hữu có thể tạo ra lượng nước tương đương với một hồ nước nhỏ. Cả đàn kiến xung quanh tổ lập tức náo loạn. Nhưng chúng không bỏ chạy, mà tập trung lại, định cứu tổ của kiến vương. Rõ ràng là chúng hành động theo một mệnh lệnh thống nhất. Rất nhiều kiến tự động chui vào tổ đầy nước, dùng cơ thể để ngăn nước tràn vào. Đồng thời, không ít con kiến mạnh mẽ cũng chui ra, lao về phía Tề Nguyên. Khác với kiến trên đất liền, chúng có kích thước lớn hơn, dài 2-3 mét, lại còn mọc cánh, bay thẳng lên trời. Tề Nguyên nhíu mày, không ngờ lại có loại biết bay. Nhưng kế hoạch của hắn đã hoàn thành hơn một nửa, hắn không hề sốt ruột. Hắn vừa đánh du kích trên không, vừa chờ cho nước rút hết, rồi ném khối đá lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ xuống. Lũ kiến này tuy không thích nước, nhưng cũng không sợ, chỉ thấy hơi phiền phức. Nhưng khi khối đá lôi thuộc tính này được ném xuống, tình hình đã khác. Những tia điện khủng khiếp được phóng ra, ánh sáng chói lòa, hồ quang điện lấp lóe trên mặt nước, tỏa ra sức mạnh kinh người. Năng lượng lôi điện khủng khiếp lan ra theo dòng nước, tất cả kiến trong nước đều tê liệt, ngã quỵ xuống đất, tổ kiến bốn phương thông nhau. Tất cả đều bị ngập nước, tất cả đều bị lôi điện tấn công. Thành công! Tề Nguyên vui mừng, lấy linh văn thông tin ra, bình tĩnh nói, đã xong, các ngươi ra tay đi. Nói xong, Tề Nguyên vỗ cánh, tránh những con kiến bay đang đuổi theo, bay về phía tây. Ngay sau đó, một bóng hình cực lớn xuất hiện ở phía tây. Tượng vương trực tiếp hiện nguyên hình, với sức mạnh khủng khiếp, dẫm một cước lên lãnh thổ của đàn kiến. Theo sát phía sau là đàn ong đông đảo, chúng lao vào tấn công đàn kiến dưới đất. Tuy về số lượng, họ vẫn yếu thế hơn, nhưng sức mạnh cá nhân lại lớn hơn. Đối phó với lũ kiến yếu ớt, ong hắc hổ độc cấp hy hữu phun ra từng đợt độc, đi đến đâu, giết đến đó. Cũng giống như lúc dẫn nước vào tổ, chúng phun độc vào cửa hang, nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách trong tổ. Chỉ một lát sau, rất nhiều kiến bò lên mặt đất, nhưng nhanh chóng chết vì chúng độc. So với đó, cách chiến đấu của ong hắc hổ độc còn khá nhẹ nhàng. Tượng vương thì không nói đạo lý. Cơ thể to lớn của nó chỉ cần dẫm một cước xuống, tổ kiến lập tức sụp đổ. Mỗi bước chân là một hố sâu, không con kiến nào có thể ngăn cản. Với những sinh vật sống theo bầy đàn, tượng vương chính là khắc tinh, khiến chúng không có sức phản kháng. Đang lúc mọi người cảm thán, trận chiến này thật dễ dàng, thì đàn kiến cũng bắt đầu phản công. Kiến xung quanh không phải là kiến tinh nhuệ, chúng chỉ là lính quen được sản xuất hàng loạt, chủ yếu dùng để thu thập thức ăn và xây dựng tổ. Kiến thực sự mạnh mẽ vẫn chưa xuất hiện. Khi mọi người đang tiến về phía trung tâm tổ kiến, một tiếng kêu chói tai bỗng nhiên vang lên. Họ thấy một đàn kiến màu đỏ sẫm bò ra từ một cửa hang lớn. Do khoảng cách quá xa, Tề Nguyên không thể dùng dụng cụ giám định để xem thông tin, nhưng nhìn kích thước, những con kiến này dài khoảng 1 mét, số lượng khoảng mấy vạn con, toàn thân có hoa văn đỏ sẫm, trông vừa dữ tợn vừa đẹp mắt. Khi đàn ong đến gần, bỗng nhiên, lửa phun ra từ đàn kiến, ánh sáng đỏ rực bao phủ bầu trời, nhanh chóng lan rộng. Kiến tinh nhuệ bắt đầu tấn công. Mọi người đều giật mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dù sao cũng là loài cấp hoàn mỹ, họ không cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng. Tề Nguyên vội vàng ra lệnh cho đàn ong rút lui, tránh bị bỏng, nhưng ngọn lửa của loài kiến này rất đặc biệt. Không thể dập tắt, lây lan rất nhanh. Một khi bị dính lửa, đàn ong sẽ hoảng loạn bay tán loạn, chỉ cần va chạm nhẹ, lửa sẽ lan ra, không thể nào kiểm soát được, những con ong xung quanh cũng nhanh chóng bị cháy. Tề Nguyên nhíu mày, hắn thấy ngọn lửa này không bình thường. Hắn nhận ra, khi phun lửa, lũ kiến đỏ sẫm này còn phun ra một loại dầu, lẫn vào trong lửa. Loại dầu này có tác dụng cháy lan. Dù dính vào thứ gì, lửa cũng có thể nhanh chóng lan rộng. Thực ra, Tần Chấn Quân đang dùng linh văn thông tin, trầm giọng nói, Tề Nguyên, phải ngăn chặn lửa lan ra, nếu không cả đàn ong sẽ gặp nạn. Tề Nguyên cũng hiểu, không thể trì hoãn, phải quyết đoán. Hắn vội vàng ra lệnh cho ong bắp cày chúa, bảo nó bỏ mặc một phần đàn ong, nhanh chóng ngăn cách những con ong đang bị cháy. Dưới sự chỉ huy của Tề Nguyên, đàn ong chia thành hai nhóm hành động hoàn toàn khác nhau, những con ong đang bị cháy lao thẳng về phía đàn kiến. Không chút do dự dùng cơ thể mình làm bom. Những con ong ở phía sau nhanh chóng tách khỏi những con ong đang cháy, tạm thời rút lui. Lũ kiến đỏ này là kiến tinh nhuệ cấp ưu tú, thực lực quả thực rất mạnh. Nhưng tác dụng chủ yếu của chúng là tiêu diệt những cá thể yếu ớt. Tề Nguyên và những người khác vừa kịp phản ứng, tượng vương đã dẫm một cước xuống, chỉ với khí thế mạnh mẽ, đã khiến chúng tan tác. Lửa của chúng tuy có thể thiêu đốt trên người tượng vương, nhưng không thể gây sát thương. Lửa chỉ bám trên da. Đừng nói là làm rách da, ngay cả lông trên người nó cũng không cháy được. Tượng vương hừ lạnh, đá bay lũ kiến trước mặt. Trên chiến trường chính, tượng vương, bằng sức mạnh và kích thước của mình, đã hoàn toàn chiếm ưu thế, khí thế ngút trời. Lũ kiến xung quanh cũng cố gắng phản công. Chúng không ngừng leo lên chân tượng vương, muốn lợi dụng số lượng lớn để tấn công, hoặc chui vào cơ thể nó. Chỉ cần chui vào tai, mắt, thậm chí là mông cũng được, chỉ cần có chỗ để chui vào, là có thể hạ gục sinh vật khổng lồ này. Đây là cách mà chúng thường dùng để đối phó với những sinh vật to lớn. Nhưng lần này, rõ ràng không có tác dụng gì. Tượng vương khí thế bùng nổ, tất cả kiến bám trên người nó đều chết sạch. Chênh lệch thực lực quá lớn, không phải kỹ xảo có thể bù đắp được. Kiến vương cũng đã nhận ra tình hình. Sau khi giải quyết xong vấn đề trong tổ, nó nhanh chóng phản công. Từ những tổ kiến lớn xung quanh, kiến với đủ loại chủng loại bò ra, nhanh chóng tấn công. Một loại kiến to lớn. Bụng phình to, được lũ kiến bay đưa lên trời, biến thành máy bay ném bom. Chúng được đưa lên cao, rồi lao xuống, nổ tung giữa đàn ong, tạo ra khí độc và nọc độc. Loại vũ khí sinh học này đã được tiến hóa đến mức rất mạnh, sát thương cực lớn. Hơn nữa, phẩm chất của kiến độc cũng rất đa dạng. Có cấp tốt, cấp ưu tú, cũng có cấp hy hữu, mà số lượng còn không ít. Nọc độc cấp hy hữu tuy không thể gây sát thương cho tượng vương, nhưng nếu số lượng quá lớn, hàng nghìn, hàng vạn con cùng tấn công, vẫn sẽ rất phiền phức. Lúc này, trên lưng tượng vương không ngừng tỏa ra sương mù màu trắng, phát ra tiếng xèo xèo, da của nó đã bắt đầu bị rách. Cơn đau khiến tượng vương khó chịu, nó tức giận gầm lên. Cùng lúc đó, một loại kiến cực lớn, dài hơn 20 mét, bắt đầu bò ra từ xung quanh. Cơ thể chúng to lớn, khuôn mặt dữ tợn, xấu xí, cơ bắp phát triển, toàn thân là giáp đen cứng cáp, như những hắc võ sĩ được trang bị đầy đủ. Thực lực của chúng gần đạt cấp hoàn mỹ. Chúng kêu lên những tiếng chói tai, lao về phía tượng vương như ong vỡ tổ. Số lượng lên đến hơn 1.000 con. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, hơn 1.000 chiến lực đỉnh phong cấp hy hữu, đúng là một loài cường đại. Tuy sức mạnh cá nhân của chúng không bằng những sinh vật đỉnh phong cấp hy hữu khác, nhưng số lượng lại rất đông. Hơn nữa, đặc điểm của loài kiến cũng được thể hiện rõ ràng sức mạnh khủng khiếp. Kiến bình thường có thể nâng được vật nặng gấp 400 lần trọng lượng cơ thể, có thể kéo vật nặng gấp 1.700 lần trọng lượng cơ thể. Với những con kiến nhỏ, cùng lắm cũng chỉ là nâng một hòn đá nhỏ. Nhưng giờ đây, chúng là những sinh vật có thực lực cấp hy hữu, dài hơn 20 mét, nặng mấy chục tấn. Hơn 1.000 con kiến hắc võ sĩ cùng tấn công, ngay cả tượng vương cũng phải chao đảo, suýt nữa thì ngã nhào. Trong lúc sơ ý, đã có những con kiến biết bay chui vào tai và mũi nó, tấn công. Lúc này, Tượng Vương không nhịn được, lên tiếng cầu cứu. Tề Nguyên, đừng có đứng xem nữa, chúng mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều. Tề Nguyên bay trên không trung, quan sát toàn bộ chiến trường, hắn nắm rõ tình hình. Lúc này, không thể để Tượng Vương bị thương nặng, phải có người thay nó gánh. Tề Nguyên không do dự, thông báo cho Tần Chấn Quân. Ngay sau đó, một khôi lỗi chiến đấu khổng lồ từ mặt đất đứng dậy. Như một chiến binh thép cổ đại, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kim loại va chạm, lớp giáp dày khiến nó trông càng thêm to lớn. Khôi lỗi chiến đấu này được chế tạo dựa trên sự kết hợp giữa khôi lỗi chiến đấu và khôi lỗi phòng ngự. Là loại khôi lỗi hạng nặng, cả công và thủ đều rất mạnh, chỉ là tốc độ di chuyển chậm, giống như một pháo đài di động. Kỹ thuật thú khôi lỗi mang đến cho nó trí tuệ nhạy bén hơn, khả năng chiến đấu cũng mạnh hơn. Hơn nữa, không giống như khôi lỗi thủ vệ trước đây, chỉ biết nghe lệnh. Sinh vật cấp hoàn mỹ này đã có linh tính, có thể giao tiếp đơn giản và làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh. Lõi của khôi lỗi thủ vệ đã được thay đổi rất nhiều. Một lõi, dù có đạt cấp hoàn mỹ, cũng khó mà duy trì hoạt động của khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ, nên sinh vật này có đến 36 lõi cấp hoàn mỹ để cung cấp năng lượng, được sắp xếp theo dạng linh văn, tạo thành đường vân đặc biệt, hiệu quả cao hơn. Đồng thời, bên trong giáp trụ còn được khắc rất nhiều linh văn giống như linh văn trong cơ thể. Để phù hợp với kích thước, những linh văn này đều được cường hóa bởi linh văn cự hóa, sức mạnh cực kỳ lớn. Vừa ra trận, khôi lỗi chiến đấu đã tạo ra một chiếc rìu lớn màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng chói lòa, như một thần khí. Đây là linh văn liêm đao cự hóa cấp hoàn mỹ, chủ yếu là kim thuộc tính, rất phù hợp với lõi trong cơ thể khôi lỗi. Khi được khôi lỗi chiến đấu sử dụng, có thể tạo ra sức mạnh còn lớn hơn. Rìu vung lên, tạo ra những cơn gió mạnh, thổi bay lũ kiến xung quanh. Sinh vật cấp hoàn mỹ thứ hai chính thức gia nhập chiến trường. Kiến Vương ở dưới lòng đất cảm nhận được sự uy hiếp lớn, nó kêu lên những tiếng chói tai hơn. Tề Nguyên nghe ra ý trong tiếng kêu của nó, vừa có sự đe dọa, vừa có sự tức giận, lại có cả sự sợ hãi. Một chọi một, Kiến Vương tự tin có thể đánh bại. Nhưng một chọi hai thì nguy hiểm rồi. Tề Nguyên lấy linh văn thông tin ra, Tần đại ca, dọn dẹp. Được, cứ giao cho ta. Tần Chấn Quân dứt khoát đáp, ra lệnh cho khôi lỗi chiến đấu sử dụng một loại linh văn khác. Cùng lúc đó, đàn ong nhanh chóng lùi lại mấy km, rời khỏi chiến trường. Ngay cả Tượng Vương, dưới sự nhắc nhở của Tề Nguyên, cũng đã đến rìa chiến trường. Một giây sau, một luồng khí màu xanh lục từ cơ thể thép kia tỏa ra, nhanh chóng lan rộng. Những sinh vật dính phải sương mù màu xanh này đều chuyển sang màu xanh đen, mọc ra nấm mốc trắng, cuối cùng hóa thành nước đen, biến mất trên mặt đất. Ngay cả đất, đá, cây cối cũng bị ăn mòn, không có chút sức chống cự nào. Linh văn cấp hoàn mỹ linh văn độc trướng. Cái tên bình thường này lại có sức mạnh hủy diệt như ác ma, ăn mòn cả mặt đất. Trong phạm vi mấy km, tất cả mọi thứ đều bị hòa tan thành nước, lênh láng trên mặt đất, như địa ngục trần gian, đỏ, xanh lá, đen, trắng lẫn lộn, ngay cả Tề Nguyên nhìn cũng thấy buồn nôn. Tượng Vương cũng phải dùng mình, lùi lại mấy bước. Nó vốn chỉ đứng ở rìa chiến trường, nhưng khi thấy cảnh tượng này, nó không khỏi lùi xa thêm. Trong lòng nó dâng lên sự cảnh giác, sức mạnh cá nhân của con người tuy không lớn, nhưng thứ gọi là linh văn này thật sự rất đáng sợ. Đến giờ, nó đã thấy hai loại linh văn cấp hoàn mỹ sóng lớn và độc trướng. Sức mạnh của mỗi loại đều khiến nó phải dùng mình. Ngay cả nó, khi đối mặt với loại sức mạnh này, cũng phải cẩn thận. Đợt tấn công này của khôi lỗi chiến đấu đã có tác dụng rất lớn. Độc tố lan khắp tổ kiến, biến khu vực này thành vùng đất chết. Tượng Vương, tấn công. Thấy Tượng Vương đang ngây người, Tề Nguyên nhỏ giọng nhắc nhở. Tượng Vương mới hoàn hồn, bước vào chiến trường. Dẫm lên nước bẩn trên mặt đất, nó cảm thấy hơi nóng rát, có thể thấy sức mạnh ăn mòn của nó lớn đến mức nào. Ngay cả mặt đất cũng bị ảnh hưởng bởi độc tố này, biến thành như bọt biển, sụp xuống nửa mét. Đợt tấn công này là một đòn chí mạng với đàn kiến. Tổ bị phá hủy đồng nghĩa với việc lực lượng dự bị bị tiêu diệt, tốc độ bổ sung lực lượng cũng giảm mạnh. Đây là đàn kiến hơn 5 triệu con, không chỉ có Kiến Vương sinh sản, mà còn có rất nhiều kiến chúa nhỏ. Trong tình huống khẩn cấp, chúng có thể nhanh chóng sinh sôi để bổ sung lực lượng. Nhưng đợt tấn công này của Linh Văn độc trướng không khác nào đào mồ chôn, triệt để hủy diệt tiềm lực của đàn kiến. Kiến Vương vẫn trốn dưới lòng đất, dùng tất cả những gì có thể để sinh ra những con cháu mạnh mẽ. Cùng lúc đó, đất xung quanh nứt toác, những sinh vật to lớn hơn từ dưới đất chui lên. Khí thế hung hãn, ngay cả khi đứng cách xa mấy chục km cũng có thể cảm nhận được. Tề Nguyên nheo mắt, lẩm bẩm, sinh vật cấp hoàn mỹ cũng xuất hiện rồi sao? Xem ra Kiến Vương sắp tèo rồi. Tề Nguyên không cho rằng, một đàn kiến cấp hoàn mỹ lại không có chiến lực cấp hoàn mỹ. Khác với ong chúa Hắc Hổ, bản thân ong chúa đã là chiến lực mạnh nhất. Công dụng chủ yếu của Kiến Vương là làm công cụ sản xuất cho cả đàn, để phát triển và sinh sản, không có sức chiến đấu mạnh. nhưng điều đó không có nghĩa là đàn kiến không có chiến lực cấp hoàn mỹ khác. Nếu không, một loài cấp hoàn mỹ mà không có chiến lực cấp hoàn mỹ thực sự, thì thật là kỳ lạ. Cảnh tượng lúc này đã chứng minh suy đoán của Tề Nguyên. Ba con kiến to lớn chui lên từ mặt đất, cơ thể càng to lớn, khí thế càng mạnh mẽ, hình dạng càng khác biệt, càng thể hiện rõ thân phận đặc biệt của chúng. Lúc này, tim Tề Nguyên đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động. Cộng thêm kiến vương, tổng cộng là 4 sinh vật cấp hoàn mỹ, chẳng lẽ lần này có thể lấy được 4 đồ đằng? Niềm vui đến quá bất ngờ, Tề Nguyên còn tưởng mình đang mơ, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là thực lực của đàn kiến. Đây không phải là một loài vừa mới đạt cấp hoàn mỹ, mà là đã trải qua thời gian dài tích lũy mới có thể phát triển đến mức này. Ngay cả tượng vương cũng phải kinh ngạc. Nếu solo, đối mặt với đàn kiến mạnh mẽ này, nó không chắc có thể chiến thắng. Chính nhờ sự hợp tác tấn công lúc này mới khiến đàn kiến rơi vào thế yếu. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên hắn dùng truyền tống trận để đảm bảo an toàn. Trước ánh mắt kinh ngạc của kiến vương, ba con kiến cấp hoàn mỹ, và tượng vương, một sinh vật còn to lớn hơn xuất hiện trước mặt họ. Tượng vương không thể tin nổi, lẩm bẩm, đây là lại thêm một sinh vật cấp hoàn mỹ. Sao có thể chứ? Sao họ lại mạnh như vậy? Lúc này, tượng vương đã có dự cảm không lành, nó cảm thấy bất an, muốn bỏ chạy. Tề Nguyên và những người khác, vốn bị nó coi thường, giờ đây lại bộc phát sức mạnh như mãnh thú, khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Tề Nguyên đứng trên không trung, thấy tình hình này, hắn nói, tượng vương, cơ hội chiến thắng của chúng ta đến rồi, chỉ cần đánh bại ba con kiến này, sổ đỏ đặc thù sẽ là của chúng ta. Lần này, tượng vương không tấn công ngay, mà do dự lùi lại mấy bước. Tề Nguyên nhíu mày. Chúng đều là sinh vật trong căn cứ, xuất thủ hộ giả là của ngươi, chúng ta sẽ không bạc đãi bất kỳ chiến lực cấp hoàn mỹ nào. Tượng vương nghe thấy câu này, cảm thấy rất khó chịu, vì câu nói này cho thấy một điều, quan hệ hợp tác giữa họ đang dần thay đổi, đang dần trở thành quan hệ trên dưới. Do chênh lệch thực lực, hai bên không còn bình đẳng nữa. Nhưng cũng chính câu nói này khiến tượng vương tạm thời yên tâm. Dù sao nó cũng là cấp hoàn mỹ, là chiến lực rất mạnh, cho dù Tề Nguyên và những người khác có âm mưu gì, cũng không thể giết nó được. Tượng vương bình tĩnh lại, nhưng cũng tự nhắc nhở mình, sau trận chiến này, phải hạn chế hợp tác, thực lực của Tề Nguyên và những người khác đã khiến nó cảnh giác, không dám tùy tiện hợp tác nữa. Thậm chí, nó còn cảm thấy có gì đó không ổn trong những chuyện đã xảy ra, nhưng lại không biết cụ thể là gì. Ra tay đi, thắng lợi đang ở trước mắt, ba con kiến cấp hoàn mỹ này không mạnh bằng các ngươi, ba đánh ba, chúng ta chắc chắn thắng. Tề Nguyên không cho tượng vương thời gian suy nghĩ, hắn thúc giục. Sau khi đại thụ thủ hộ gia nhập, chiến trường đã có 3 đấu 3, nhưng ai cũng biết, sức mạnh cá nhân của ba con kiến cấp hoàn mỹ này kém hơn đại thụ thủ hộ, tượng vương và khôi lỗi chiến đấu. Đây là một trận chiến chắc thắng. Tượng vương có ý định rời đi, nhưng chiến thắng dễ dàng lại khiến nó không nỡ bỏ qua. Dưới sự thúc giục của Tề Nguyên, cuối cùng nó cũng quyết định, nghiến răng xông lên. Nó chọn con kiến yếu nhất, hung hăng lao vào tấn công. Ba con kiến này không cùng loài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạnh nhất là một con kiến được bao phủ bởi lớp giáp màu vàng đen, như một bức tường thành, cơ thể nó là lớn nhất, khí thế cũng mạnh mẽ nhất. Tiếp theo là một con kiến màu xanh đậm, cơ thể cân đối, nhưng phần bụng lại cho thấy thân phận khác của nó, đây là kiến độc. Yếu nhất là con mà tượng vương chọn, cơ thể nhỏ và nhanh nhẹn, khí thế cũng yếu nhất, chỉ vừa mới đột phá cấp hoàn mỹ. Khôi lỗi chiến đấu không sợ độc, nên nó trực tiếp đối đầu với con kiến màu xanh đậm. Hai bên phun độc vào nhau, không ai chịu thua. Đại thụ thủ hộ có thực lực rất mạnh, lại được cung cấp 1% linh khí, sức chiến đấu gần như là mạnh nhất. Dù đối đầu với con kiến màu vàng đen mạnh nhất, nó vẫn không hề yếu thế, thậm chí còn áp đảo. Những dây leo dài 100 mét vươn ra, hung hăng quật vào lớp giáp cứng, tạo ra những vết lõm nhỏ. Nhưng sức mạnh của con kiến màu vàng đen này mạnh đến mức khó tin, nó dùng chân trước bẻ gãy cành cây, khiến đại thụ thủ hộ cũng phải kinh ngạc. Nhưng một dây leo không được, thì dùng 10 dây leo. 10 không được, thì dùng 100, 1000. Đại thụ thủ hộ không có gì nhiều, chỉ có linh khí và năng lượng thực vật là vô hạn. Trong nháy mắt, hàng trăm, hàng nghìn dây leo to lớn hơn vươn ra, tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ con kiến màu vàng đen. Nhận thấy tình hình bất lợi, con kiến màu vàng đen này định bỏ chạy, nhưng do phạm vi bao phủ quá rộng, nó không có cơ hội trốn thoát. Móng vuốt sắc bén không ngừng chém vào dây leo, sức mạnh khủng khiếp xé rách, liều lĩnh phản công, phá hủy rất nhiều cành cây, muốn mở một con đường máu. Nhưng với đại thụ thủ hộ, những hành động này chỉ là dãy giụa vô ích. Phá một lớp, ta lại tạo 10 lớp. Như sóng biển, dây leo xanh lớp lớp bao phủ, trói chặt con kiến hắc kim, không cho nó thoát ra, Tề Nguyên nở nụ cười. Sức mạnh của đại thụ thủ hộ, ngay cả trong số các sinh vật cấp hoàn mỹ, cũng là cực kỳ lớn. loại sức mạnh này có thể so sánh với Tượng Vương và Tê Vương. Đặc biệt là khi có thêm linh khí và năng lượng thực vật từ thực vật giới, nó gần như bất bại. 10% linh khí mà Tề Nguyên điều khiển, bao gồm cả năng lượng thực vật của thực vật giới, có thể cung cấp cho đại thụ thủ hộ, biến nó thành nguồn năng lượng vô tận. Đại thụ thủ hộ là người cuối cùng tham chiến, nhưng lại là người đầu tiên kết thúc trận chiến. Nó dùng dây leo mạnh mẽ, siết chết con kiến mạnh nhất này, cơ thể nó vẫn hoàn chỉnh, không bị tổn hại nhiều. Cảnh tượng này khiến Tượng Vương chấn động. Nó càng nghĩ càng thấy không ổn. Cây cổ thụ này không thể nào là sinh vật vừa mới đột phá cấp hoàn mỹ, sức mạnh của nó khiến nó phải dùng mình. Có sức mạnh lớn như vậy, tại sao lúc tranh giành sổ đỏ đặc thù, nó lại không ra tay? Còn có khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ kia cũng ẩn nấp trong bóng tối, không hề tham gia giết Thanh Lân Giao, chỉ xuất hiện vào lúc cuối để chặn Tê Vương. Quan trọng nhất là, hai bên đều là cấp hoàn mỹ, sao có thể dễ dàng đưa sổ đỏ đặc thù cho Tê Vương? Tất cả những điểm bất thường này cứ lởn vởn trong đầu Tượng Vương. Mọi thứ đều không bình thường, Tượng Vương càng thêm kinh ngạc, sợ hãi và bất lực. Ngay cả động tác của nó cũng chậm lại. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai nó, bình tĩnh mà lạnh lùng, Tượng Vương, sao ngươi chậm lại rồi? Hai bên kia sắp xong rồi. Giọng nói của Tề Nguyên khiến nó toát mồ hôi lạnh. Thực vật khổng lồ cấp hoàn mỹ, khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ, cùng với nhiều linh văn cấp hoàn mỹ, và những quả cầu nhỏ có thể nổ tung. Từng loại vũ khí mạnh mẽ hiện lên trong đầu Tượng Vương, khiến nó đứng ngồi không yên. Nhìn vẻ mặt Tượng Vương, Tề Nguyên lạnh lùng nói, phát hiện ra rồi sao, cũng coi như nhanh trí đấy, nhưng mà đã muộn rồi. Giọng Tề Nguyên rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, nhưng lại khiến Tượng Vương giật mình, ngươi nói gì? Tề Nguyên không muốn lặp lại, hắn cười nói, mấy lần hợp tác này rất vui vẻ, ngươi có muốn tình bạn của chúng ta kéo dài mãi mãi không? Tượng Vương khó hiểu, ngươi có ý gì? Ta muốn nói là, chúng ta có thể hợp tác lâu dài hơn, hợp tác mãi mãi. Tượng Vương rất thông minh, nó biết ý của Tề Nguyên không phải vậy, nó cảm thấy nguy hiểm ngày càng gần, gần như đã thành hiện thực. Nhưng cảm giác nguy hiểm này lại mơ hồ, không rõ đến từ đâu. Tề Nguyên, ta không tin ngươi nữa, ngươi tự lo liệu đi. Tượng Vương không do dự nữa, trước sự sống chết, nó từ bỏ chiến thắng dễ dàng, quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng như tử thần vang lên bên tai nó, ngươi nghĩ mình chạy được sao? Tên khốn, lúc này, Tượng Vương mới nhận ra nguy hiểm đến từ đâu. Nhưng đã không còn kịp để nó phản ứng, Tề Nguyên ra tay trước. Khi Tượng Vương đưa vòi vào tai, định lấy mấy viên đá truyền tin ra, một tiếng nổ vang lên. Ầm. Trong tai nó như có sấm sét nổ vang, tiếng nổ vang vọng trong đầu. Sau đó là sự yên tĩnh, chỉ còn lại cảm giác choáng váng. Thế giới trước mắt trở nên hỗn loạn, trời đất đảo lộn, nó không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. Ầm. Ầm. Nó chỉ nghe thấy hai tiếng nổ, sinh mệnh lực cấp hoàn mỹ giúp nó miễn cưỡng giữ được một tia tỉnh táo. Nhưng do não bị thương nặng, nên sinh mệnh lực của nó đang dần bị mất đi. Tề Nguyên, nó muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra thành lời, sự nghi ngờ trong lòng vẫn còn. Sao có thể, mỗi viên đá truyền tin đều đã được kiểm tra kỹ, xác định không có nguy hiểm mới dám nhét vào tai, sao lại là loại đá đó? Đây là những suy nghĩ cuối cùng của Tượng Vương, nó không thể hiểu nổi. Đừng nói là đá có uy lực cấp hoàn mỹ, ngay cả năng lượng cấp tốt và cấp ưu tú, nó cũng có thể cảm nhận được. Loại đá này có sức công phá cấp hoàn mỹ, vậy mà nó lại không hề phát hiện ra. Mãi đến khi nó phát nổ, nó mới nhận ra. Tượng Vương ngã xuống đất, Tề Nguyên bình tĩnh nhìn, sau khi xác định nó đã chết, hắn mới rời mắt đi. Hắn thản nhiên nói, dây leo, xử lý con còn lại, nhớ giữ nguyên xác, rồi dọn dẹp con dưới đất kia. Như xử lý hai con kiến, hắn tùy ý quyết định sinh mệnh của hai sinh vật cấp hoàn mỹ. Tần Chấn Quân bước đến gần, cười nói, kế hoạch của ngươi thành công rồi, xem ra lần này chúng ta sẽ thắng lớn. Tề Nguyên cười, cũng không có gì, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ, chủ yếu là nhờ tác dụng của Linh Văn. Chậc chậc, đôi khi Linh Văn công dụng còn mạnh hơn cả Linh Văn chiến đấu. Tần Chấn Quân không khỏi cảm thán. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, trong đá truyền tin của Tượng Vương là Kim Lôi Tử. 5 viên Kim Lôi Tử, chỉ trong vài giây, đã cướp đi sinh mạng của sinh vật cấp hoàn mỹ này. Đúng như Tượng Vương nghĩ, sinh vật càng mạnh, càng nhạy cảm với linh khí, đặc biệt là những năng lượng có thể đe dọa đến tính mạng chúng. Càng không thể nào qua mắt chúng được, nhưng Tề Nguyên đã dùng một cách khác để che giấu Kim Lôi Tử. Tần Chấn Quân tò mò hỏi, Tề Nguyên, ngươi dùng cách gì vậy? Vậy mà có thể che giấu hoàn toàn khí tức, ngay cả Tượng Vương và Tê Vương cũng không phát hiện ra, thật đáng sợ. Nói xong, Tần Chấn Quân cũng thấy rùng mình. Ai mà ngờ được, trong hòn đá truyền tin bình thường này lại chứa bom có sức công phá cấp hoàn mỹ. Hôm nay có thể dùng cách này để lừa giết Tượng Vương, sau này cũng có thể dùng với những sinh vật khác. Lặng yên không một tiếng động tiêu diệt chúng. Tề Nguyên cười nói, một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Loại đá truyền tin này có 3 lớp, có thể hoàn toàn cách ly bên trong. Cách ly hoàn toàn. Tần Chấn Quân suy nghĩ, ánh mắt lóe sáng, không gian. Tề Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ lại bị đoán trúng ngay. Đoán đúng rồi. Tề Nguyên cười nói, không giấu được Tần Đại Ca, đúng là năng lực không gian. Loại đá truyền tin này được tạo thành từ 4 phần. Chậc chậc, 4 phần, ngươi đúng là tốn công tốn sức. Tần Chấn Quân cũng không ngờ, một viên đá nhỏ như vậy lại có đến 4 lớp. Tề Nguyên cười giải thích, bên trong cùng là một không gian tiểu giới cấp tốt, kim lôi tử được đặt trong đó, dùng để che giấu khí tức. Nhưng vì không gian này có phẩm chất thấp, nên rất bất ổn. Chỉ cần có ngoại lực tác động, không gian tiểu giới này sẽ vỡ tan, kim lôi tử bên trong sẽ được phóng ra. Tuy không gian này không ổn định, nhưng dù sao cũng là 2 lớp không gian, nên việc che giấu khí tức vẫn rất hiệu quả. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ an toàn, ta lại dùng bột của không gian tinh thạch, cấp hoàn mỹ để bao phủ bên ngoài không gian tiểu giới cấp tốt, tạo thành lớp bảo vệ thứ hai. Bột khoáng thạch này cũng có đặc tính không gian, lại còn bị phá vỡ, càng có thể ngăn cách không gian hiệu quả hơn. Lớp ngoài cùng là đá bình thường, nhưng trên đó được khắc 2 loại linh văn, là linh văn cách ly khí tức và linh văn thông tin. Nghe xong cấu tạo bên trong, Tần Chấn Quân không khỏi kinh ngạc, không ngờ một viên đá nhỏ như vậy, bên trong lại có đến 3 lớp cách ly. Trong đó có 2 lớp là không gian, cách 2 lớp không gian, chắc chắn không thể nào cảm nhận được kim lôi tử bên trong. Nhưng những cách ly này lại rất dễ bị phá vỡ, chỉ cần có ngoại lực tác động là có thể kích hoạt kim lôi tử bên trong. Thủ đoạn thật tinh vi. Hắn nhìn xác của tượng vương, lẩm bẩm, ngươi chết không oan. Trận chiến đã đến hồi kết, con kiến còn lại không còn sức chống cự. Dưới biển dây leo của đại thụ thủ hộ, nó nhanh chóng bị tiêu diệt. Cuối cùng, đại thụ thủ hộ dùng sức mạnh to lớn, vô số dây leo đâm xuống đất, xé toạc lớp đất dày hơn 50 mét, moi kiến vương từ sâu trong tổ ra. Kiến vương tuy đạt cấp hoàn mỹ, nhưng không phải loại chiến đấu. Đối mặt với đại thụ thủ hộ, nó không có sức phản kháng. Tề Nguyên ra lệnh một tiếng, kết liễu nó, chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo. Nếu là trước đây, hắn sẽ nghĩ đến việc hợp tác, thuần hóa, nhưng giờ đã có đồ đằng thần trụ, mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Sau khi kiến vương chết, đàn kiến đã mất đi người chỉ huy, chạy tán loạn. Tề Nguyên không định tha cho chúng, hắn ra lệnh tàn sát. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có. Số lượng kiến đông đảo là nguồn cung cấp huyết nhục dồi dào, cũng là tài nguyên, không thể lãng phí. Những người khác tiếp tục dọn dẹp đàn kiến, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân đến bên cạnh xác kiến vương. Sổ đỏ đặc thù thứ hai, không ngờ lại nhanh như vậy đã có được, thật khó tin. Vừa nói, hắn vừa lục soát cơ thể kiến vương. Một giây sau, một thông báo vang lên bên tai tất cả người cầu sinh. Chúc mừng người cầu sinh Atletic đã thu thập được sổ đỏ đặc thù thứ hai hỏa diễm, có thể nhận phần thưởng đặc biệt thứ hai. Thông báo được phát đi 3 lần. Tề Nguyên biến sắc, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Atletic nhanh hơn hắn vài giây, đã lấy được sổ đỏ đặc thù thứ hai. Tuy chỉ là một chút chênh lệch, nhưng phần thưởng có thể khác nhau một trời một vực. Hắn không khỏi thấy tiếc nuối. Có cả một căn cứ lớn, Atletic cũng không phải dạng vừa. Sau này không thể xem thường hắn ta được, không lãng phí thời gian nữa. Tề Nguyên nhanh chóng tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã thấy một sổ đỏ đặc thù màu xanh lam, lẫn xanh lục trong đầu kiến vương. Ngay sau đó, 3 thông báo của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng người cầu sinh Tề Nguyên, đã thu thập được sổ đỏ đặc thù thứ 3 lốc xoáy. Có thể nhận phần thưởng đặc biệt thứ 3. 2 thông báo liên tiếp khiến những người có sổ tay mê vụ cầu sinh đều giật mình, không thể tin nổi. 2 sổ đỏ đặc thù cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa, họ lại nghe thấy cái tên quen thuộc. Sổ đỏ đặc thù thứ 3 lại bị Tề Nguyên lấy được. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Trong một khu rừng, một người đàn ông cao lớn, tóc vàng, đang đứng trên lưng một con thằn lằn dài 100 mét, tay cầm một hòn đá màu đỏ. Khi nghe thấy thông báo thứ hai, nụ cười trên mặt hắn ta biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u ám. Nhanh vậy sao, đã là sổ thứ hai rồi. Nắm đấm dưới bộ giáp vàng kim siết chặt, hắn ta dường như không dám tin. Hắn quay lại nhìn những người phía sau, có người của căn cứ hắn, cũng có người của các thế lực khác trong căn cứ lớn. Lúc này, hầu hết những người đứng đầu đều đã xem tin nhắn. Mắt họ đều trợn tròn, không thể tin nổi, không thể nào. Hắn làm thế nào vậy? Không đúng. Ta nhớ siêu cấp căn cứ không hề hành động. Tề Nguyên chắc chắn là tự mình hành động. Sao có thể nhanh như vậy đã săn được sinh vật cấp hoàn mỹ thứ hai? Một lão già thấp bé, ánh mắt nham hiểm, nói, chắc là dùng thủ đoạn gì đó thôi. Chẳng lẽ hắn ta một mình còn có thể mạnh hơn cả căn cứ lớn chúng ta sao? Ha ha, thủ đoạn. Vậy ngươi cũng thử dùng thủ đoạn xem. Một người khác cười nhạo, không nể mặt mũi lão già. Lão già thấp bé ánh mắt càng thêm âm trầm. Giọng nói khàn khàn, ngươi muốn thử xem sao? Đủ rồi. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Atletic thầm mắng lũ vô dụng, lạnh lùng nhìn những người bên dưới. Cả phòng họp lập tức im lặng, không ai dám nói gì nữa. Mãi đến vài phút sau, mới có người lên tiếng. Một thanh niên lai, nhỏ giọng hỏi, thủ lĩnh, hắn ta vậy mà lại lấy được hai sổ đỏ đặc thù trong thời gian ngắn như vậy, thật sự là không bình thường. Ác Lê Tít lạnh nhạt đáp, hắn có thể lấy được sổ đỏ đặc thù thứ hai nhanh như vậy, chắc chắn là nhờ lợi ích từ sổ đỏ đầu tiên, chờ hắn hấp thụ xong sổ đỏ này, chúng ta sẽ hành động. Hắn không tin, chỉ với một căn cứ, hay là sức mạnh của liên minh 5 người, có thể nhanh chóng giết chết hai sinh vật cấp hoàn mỹ. Lần săn giết này, gần như tất cả chiến lực của họ đều bị tổn thất nặng nề. Chiến lực cấp hoàn mỹ chiến đấu trực diện, trong lúc phản công cuối cùng, đã bị thương rất nặng, không thể chiến đấu trong thời gian ngắn. Các chiến lực cấp hy hữu khác cũng bị thương vong nặng nề. Nếu không nghỉ ngơi một thời gian dài, ít nhất là 1 năm, họ sẽ không có đủ sức mạnh để đánh bại sinh vật cấp hoàn mỹ nữa. Trải qua những mất mát này, họ tin rằng, năng lực của sổ đỏ đặc thù chắc chắn sẽ giúp tăng cường sức mạnh. Sau khi sổ đỏ đặc thù thứ 2 và thứ 3 xuất hiện, trận chiến ở siêu cấp căn cứ sắp kết thúc, nhưng tình hình ở đây lại hoàn toàn khác. Phía đông siêu cấp căn cứ, một sinh vật đá cao 100 mét, toàn thân là đá cứng, như một người khổng lồ bằng đá, nhưng tình trạng của nó không được tốt lắm. Dưới đất toàn là đá vụn, trên người nó cũng không ngừng rơi đá xuống, thậm chí hơn nửa cánh tay đã biến mất, trông rất thê thảm. Ở phía bên kia, chiếc sừng tê giác của Tê Vương đã gãy mất một nửa, vết thương lớn trên ngực không ngừng chảy máu, máu chảy thành sông dưới đất. Nhưng Tê Vương vẫn không dám lơ là. Nó nhìn chằm chằm vào sinh vật mạnh mẽ trước mặt, không dám thư giãn. Siêu cấp căn cứ, khu vực số 9, Trương Trọng Nhạc hai tay nắm chặt tường, đầu ngón tay trắng bệch, vẻ mặt căng thẳng cho thấy sự bất an trong lòng hắn. Vô tướng Mãng Sơn Hào sao có thể mạnh như vậy? An Trường Lâm cũng đứng trên tường thành, nhíu mày. Trận chiến hôm nay nằm ngoài dự đoán của họ. Theo kế hoạch, Tê Vương chỉ là hỗ trợ. Thậm chí, nếu có thể, Tề Nguyên còn định giết chết Tê Vương, lấy xác nó để tạo đồ đằng. Nhưng giờ đây, người khổng lồ bằng đá cấp hoàn mỹ của Trương Trọng Nhạc, cộng thêm Tê Vương cấp hoàn mỹ, cùng với các loại thủ đoạn cấp hoàn mỹ khác, vẫn không thể kết thúc trận chiến. Thậm chí, Tê Vương và người khổng lồ bằng đá đều bị thương nặng. Tê Vương đã muốn rút lui, không muốn đánh nữa. Nhưng vô tướng Mãng Sơn Hào đã khóa chặt nó, không cho nó cơ hội chạy trốn. Lúc này, vô tướng Mãng Sơn Hào thể hiện sức mạnh khủng khiếp, một mình đấu với hai, lại còn chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí còn muốn giết chết cả Tê Vương và người khổng lồ bằng đá. Thực lực của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, đạt đến mức đáng sợ. An Trường Lâm lạnh sống lưng, từ bỏ kế hoạch ám sát Tê Vương, hắn nhỏ giọng hỏi, Tê Vương, tình hình thế nào? Chẳng lẽ đối phương là cấp hoàn mỹ đỉnh phong? Tê Vương căng thẳng nói, hoàn mỹ sơ kỳ, thậm chí còn không bằng ta, nhưng nó có chút đặc biệt. Đặc biệt? Đặc biệt thế nào? An Trường Lâm khó hiểu hỏi, đồng thời cũng rất nghi ngờ. Lần đầu tiên vô tướng Mãng Sơn Hào xuất hiện, thực lực của nó khác xa so với bây giờ. Thậm chí, chỉ với linh thụ ong chúa, Tề Nguyên đã có thể dùng năng lượng thực vật cấp hoàn mỹ của đại thụ thủ hộ, để dọa chạy vô tướng Mãng Sơn Hào. Lúc đó, thực lực của nó mới đúng là cấp hoàn mỹ sơ kỳ. Nhưng hôm nay, nó lại có thể một mình đấu với hai, thậm chí còn áp đảo cả siêu cấp căn cứ. Tề Vương nuốt nước bọt, giọng nói có chút sợ hãi, hình như nó có thể sử dụng sổ đỏ đặc thù, thực lực đã không còn bị giới hạn bởi cấp độ nữa. Tuy không hiểu lắm, nhưng An Trường Lâm biết, vô tướng Mãng Sơn Hào lúc này không phải là thứ mà họ có thể đối phó. Hắn cảm nhận được, Trương Trọng Nhạc cũng hiểu rõ điều này. Một trận chiến tưởng chừng như nắm chắc phần thắng, vậy mà lại vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hôm nay, siêu cấp căn cứ chủ động gây chiến, rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Những người đứng đầu các khu vực khác cũng lo lắng không kém, họ cảm thấy bất lực. Daniel nhỏ giọng hỏi, Trương Lão, giờ phải làm sao? Tuy không muốn tin, nhưng Trương Trọng Nhạc vẫn lắc đầu, không ổn rồi, chúng ta thua. Tin càng bi quan hơn, không chỉ là thắng thua, mà là chúng ta có giữ được siêu cấp căn cứ hay không? Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, họ đều hiểu rõ vấn đề mà tin nói đến. Trương Trọng Nhạc thầm than không may. Nếu thời gian khác đi, có thể để Tề Nguyên tham chiến, đối đầu với vô tướng Mãng Sơn Hào. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên vừa mới kết thúc một trận chiến, chắc chắn tổn thất nặng nề, khó mà chiến đấu với trạng thái tốt nhất. Nhưng đến nước này, họ chỉ có thể chữa cháy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài, An Trường Lâm, liên lạc với Tề Nguyên đi, nếu không, hôm nay siêu cấp căn cứ khó mà giữ được. An Trường Lâm nhíu mày. Họ vừa mới kết thúc trận chiến cấp hoàn mỹ, giờ chắc chắn đang bị thương nặng. Cứ thử liên lạc đi. Được, ta sẽ liên lạc với Tề đại ca. Khi nhận được tin nhắn, Tề Nguyên giật mình trước nội dung được chuyển đến. 2-1, hơn nữa còn là 6 khu vực lớn hợp sức, vậy mà lại bị vô tướng Mãng Sơn Hào đánh bại. Giờ còn suýt nữa thì mất luôn siêu cấp căn cứ. Tuy nhiên, những tin tức này chỉ khiến hắn ngạc nhiên, còn điều khiến hắn thực sự chú ý là thông tin về thực lực của vô tướng Mãng Sơn Hào. Vô tướng Mãng Sơn Hào có thể sử dụng sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên kinh ngạc lẩm bẩm, không ngờ lại có chuyện này. Cả Thanh Lân Giao và Kiến Vương đều không có hiện tượng này. Chúng không chỉ không thể sử dụng sổ đỏ đặc thù trong cơ thể, mà thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Những sổ đỏ này như thể tự nhiên xuất hiện trong đầu chúng. Tình huống của vô tướng Mãng Sơn Hào khiến Tề Nguyên cảnh giác. Sau hai lần thực hiện kế hoạch, Tề Nguyên đã không còn e ngại những sinh vật cấp hoàn mỹ này nữa. Đặc biệt là lần này, sau khi lấy được xác của Kiến Vương, ba con kiến cấp hoàn mỹ, và Tượng Vương, hắn sắp có 5 đồ đằng. 5 chiến lực cấp hoàn mỹ, này sẽ giúp hắn dễ dàng tranh giành những sổ đỏ đặc thù khác hơn. Nhưng hiện tại, hắn phải hãm phanh, suy nghĩ kỹ càng hơn. Nếu gặp phải trường hợp giống như vô tướng Mãng Sơn Hào, sẽ rất phiền phức. Tần Chấn Quân thấy Tề Nguyên nhíu mày, không khỏi hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì à? Siêu cấp căn cứ xảy ra chuyện. Sau khi nghe Tề Nguyên kể lại, Tần Chấn Quân cũng trầm mặt. Ngươi định thế nào? Tần Chấn Quân hỏi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, về xem sao đã. Ngươi muốn đánh nhau với vô tướng Mãng Sơn Hào. Tần Chấn Quân lo lắng hỏi, sợ Tề Nguyên kích động, lại gây ra một trận chiến cấp hoàn mỹ khác. Tề Nguyên lắc đầu, chúng ta vừa mới đánh nhau xong, không cần thiết phải đánh với vô tướng Mãng Sơn Hào nữa, chỉ cần đuổi nó đi là được. Tần Chấn Quân nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Nguyên nhìn chiến trường, lúc này, tất cả các chiến lực cấp hy hữu, cự giác man ngưu, đàn ong hắc hổ, đàn ong bắp cày, bụi gai thủ hộ, quỷ bối long viên, cùng với người cầu sinh, đều đang tiêu diệt đàn kiến, thu thập huyết nhục. Huyết nhục của kiến có thể dùng linh văn tụ huyết để chế tạo huyết hoàn, giáp xác và chân có thể dùng để chế tạo vũ khí, đều rất có giá trị. Muốn xử lý hết cũng cần không ít thời gian. Tề Nguyên nói, Tần đại ca, nơi này giao cho huynh, ta phải đến siêu cấp căn cứ xem sao. Được, ngươi cứ yên tâm. Tần Chấn Quân nhận lời. Tề Nguyên không do dự nữa, mang theo đại thụ thủ hộ và khôi lỗi chiến đấu, truyền tống đi. Vô tướng Mãng Sơn Hào nhìn thành trì trước mặt, định dẫn đầu đoàn dã thú tấn công. Nhưng ngay sau đó, hai luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện cách đó không xa. Nó dừng bước, con người co rút lại. Cẩn thận, nó không tiến lên nữa. Thấy vô tướng Mãng Sơn Hào dừng lại, những người trong thành đều giật mình. Ngay sau đó, họ cảm nhận được mặt đất rung chuyển, có một luồng khí tức mạnh mẽ đến khó tin đang đến gần. Tề Nguyên không dùng truyền tống trận trong siêu cấp căn cứ, mà đi vòng ra ngoài, nên đường đi xa hơn. Hơn nữa, tuy đại thụ thủ hộ có thể di chuyển, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Mất 4-5 phút, mọi người mới thấy một cái cây còn to lớn hơn cả vô tướng Mãng Sơn Hào, từ từ tiến đến. Cao ít nhất cũng phải 200-300 mét, tán cây che khuất cả mây, không nhìn rõ chiều cao cụ thể. Nhưng chỉ nhìn thân và cành cây, cũng đã rộng đến mấy trăm mét vuông, rễ cây dưới chân nó to như những bức tường thành, dường như chỉ cần cử động nhẹ, cũng có thể phá hủy toàn bộ siêu cấp căn cứ. Mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả vô tướng Mãng Sơn Hào cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Sinh vật trước mắt này còn to lớn hơn nó, thực lực cũng không hề thua kém. Hơn nữa, nó còn cảm nhận được khí tức của sổ đỏ đặc thù trong cơ thể sinh vật này, khiến nó phải kiêng dè. Những người trên tường thành, sau khi kinh ngạc, đều vui mừng. Tề Nguyên đến rồi. Mạnh thật đấy, không thua gì vô tướng Mãng Sơn Hào. Chậc chậc, sinh vật cấp hoàn mỹ đỉnh cao, thảo nào hắn có thể dễ dàng tiêu diệt những sinh vật cấp hoàn mỹ khác, thật sự là quá mạnh. Khoan đã, tim nhìn quanh. Bỗng nhiên kinh ngạc nói, hình như không chỉ có một sinh vật cấp hoàn mỹ. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Một sinh vật to lớn khác, giống như một chiến binh robot cổ đại, đang bước đến từ xa. Lớp giáp dày đặc, vũ khí mạnh mẽ, cùng với những linh văn bí ẩn trên người, đều cho thấy sức mạnh khủng khiếp của nó. Hai con cấp hoàn mỹ. Mọi người nuốt nước bọt, rồi nhìn Tê Vương trên chiến trường với vẻ mặt như đang mơ. Vô tướng Mãng Sơn Hào cũng cẩn thận lùi lại, tuy nó có thể sử dụng sổ đỏ đặc thù. Nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một phần, tăng cường sức mạnh trong phạm vi nhỏ. Một chọi hai đã là giới hạn của nó. Giờ lại thêm hai con nữa, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, đại thụ thủ hộ cũng được sổ đỏ đặc thù cung cấp năng lượng, thực lực không hề thua kém nó. 4-1, nó không có cơ hội chiến thắng. Mọi người chăm chú nhìn đại thụ thủ hộ và khôi lỗi chiến đấu đang bước đến. Cuối cùng, họ dừng lại trước tường thành phía đông siêu cấp căn cứ, lặng lẽ nhìn vô tướng Mãng Sơn Hào. Gió lạnh gào thét, tuyết rơi đầy trời. Bầu trời u ám, cũng giống như không khí trên chiến trường lúc này, vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Khí thế vô hình giữa những sinh vật cấp hoàn mỹ, va chạm, giằng co, cuối cùng tạo thành những cơn lốc, tan biến trong linh khí hỗn loạn. 10 phút trôi qua. Tề Nguyên đứng trên cành của đại thụ thủ hộ, lên tiếng, vô tướng Mãng Sơn Hào, đã lâu không gặp, loài người, đã lâu không gặp. Cuộc trò chuyện giữa hai loài sinh vật hoàn toàn khác biệt phá vỡ sự tàn khốc của chiến tranh, cũng cho thấy khả năng hòa bình. Nhưng Tề Nguyên không đến đây vì hòa bình, giọng hắn lạnh lùng, lui về đi, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Vô tướng Mãng Sơn Hào do dự, dường như đang cân nhắc. Theo bản năng của dã thú, nó không muốn bỏ qua những kẻ đã tấn công mình. Nếu lần này lùi bước, sau này sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, nó cũng hiểu đạo lý trảm thảo trừ căn. Nhưng nó cũng biết, tình thế hiện giờ bất lợi cho nó không có cơ hội chiến thắng. Suy nghĩ một chút, theo bản năng, nó vẫn chọn lùi lại. Xa lợi tránh hại là bản năng của sinh vật. Tề Nguyên không đuổi theo, vô tướng Mãng Sơn Hào quá mạnh, ngay cả đại thụ thủ hộ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nếu chiến đấu, lại còn ở gần siêu cấp căn cứ, hậu quả sẽ rất khó lường. Mọi người nhìn vô tướng Mãng Sơn Hào dần dần biến mất trong gió tuyết, ngày càng xa. Theo điểm đỏ trên bản đồ, có thể thấy rõ ràng, sổ đỏ đặc thù, trong cơ thể vô tướng Mãng Sơn Hào đang ngày càng rời xa siêu cấp căn cứ. Thậm chí, sau khi vượt qua 50 km, nó vẫn chưa dừng lại. 80 km, 100 km. Vô tướng Mãng Sơn Hào quyết định bỏ đi, không liều mạng với con người nữa. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng sổ đỏ đặc thù cũng đã rời xa họ, gần như không có khả năng lấy lại được. Nhưng không khí trên chiến trường vẫn rất căng thẳng. Nhìn hai sinh vật cấp hoàn mỹ bên cạnh, Tê Vương nhận ra có gì đó không ổn. Nỗi bất an dâng lên trong lòng. Tuy không biết cụ thể là gì, nhưng trực giác mách bảo nó, nếu không rời khỏi đây ngay, nó có thể sẽ mất mạng. Hơn nữa, với nó, Tề Nguyên là người của Tượng Vương. Hai sinh vật cấp hoàn mỹ này, cộng thêm Tượng Vương nữa, nó sẽ không có cơ hội sống sót. Tề Nguyên nhìn Tề Vương với ánh mắt lạnh lùng, Tượng Vương đã chết, vậy thì việc kiềm chế Tề Vương còn có ý nghĩa gì nữa? Trước đây, hắn cần lợi dụng sức mạnh của Tề Vương và Tượng Vương để đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ. Nhưng giờ, đồ đằng trụ đã được thăng cấp lên cấp hiếm có thể biến sinh vật cấp hoàn mỹ thành đồ đằng. So với Tề Vương, một đồ đằng hoàn toàn nghe lời có giá trị hơn nhiều. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng thêm kiên định. Tề Vương càng thêm bất an. Tề Nguyên, ta không muốn là kẻ thù của ngươi, hôm nay ta cứ thế rời đi, chúng ta. Tề Vương vừa lùi lại, vừa nói, định rời khỏi đây. Nhưng chưa kịp để nó nói hết câu, giọng Tề Nguyên đã vang lên. Trường Lâm, giải quyết nó. Câu nói này vừa dứt, thế giới như chìm vào im lặng. Những người trong siêu cấp căn cứ nghi ngờ, lẩm bẩm, Trường Lâm. Chẳng lẽ là... Tề Vương cũng thấy cái tên này quen quen. Một giây sau, An Trường Lâm bình tĩnh đáp, vâng, Tề đại ca. Tề Vương bỗng nhiên dùng mình, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh túa ra, lông gáy dựng đứng. Dù là sinh vật cấp hoàn mỹ, lúc này nó cũng cảm thấy sợ hãi. Trường Lâm! Trường Lâm! Trường Lâm! An Trường Lâm! Lúc này, nó mới hiểu ý nghĩa của cái tên này. Mọi bất an và hoang mang đều được giải đáp. Các ngươi là cùng một bọn. Không ai trả lời nó, Tề Vương cũng không có cơ hội nghe câu trả lời. Vì ngay sau đó, thế giới của nó bị nhấn chìm bởi một tiếng nổ lớn, tiếng sấm xé tan mọi oán hận, sợ hãi, hoảng loạn, tức giận, chỉ còn lại đôi mắt dần dần tan rã. Thế giới đảo lộn, tầm nhìn mờ đi, suy nghĩ dần tan biến. Nó ngước nhìn bầu trời với ánh mắt không cam lòng, giống hệt Tượng Vương. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây. Những người trên tường thành đều trố mắt nhìn cảnh này, vẻ mặt không thể tin nổi. Sự khó hiểu, bàng hoàng, sợ hãi hiện lên trong mắt họ. Họ không thể hiểu nổi. Sao Tề Nguyên lại có thể dễ dàng giết chết một sinh vật cấp hoàn mỹ như vậy? Tại sao hắn lại giết nó? Họ không rõ nguyên nhân, chỉ biết lặng lẽ quan sát. Tề Nguyên nhìn xác của Tề Vương, lẩm bẩm, hai vị lão bằng hữu, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Đại thụ thủ hộ bước lên trước, thi triển vô số bụi gai dây leo, trói chặt thi thể Tề Vương, sau đó làm theo sự sắp xếp của Tề Nguyên, trở về đại lục mới. Xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên đáp xuống tường thành, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của đám người. Ta còn có việc chưa giải quyết xong, cần phải về trước, nơi này giao lại cho các ngươi. Mọi người đều biết, Tề Nguyên vừa thu hoạch được mảnh số đỏ đặc thù thứ hai, chắc chắn là rất bận rộn. Trương Trọng Nhạc khẽ gật đầu, ngươi cứ đi đi, lần này thật sự làm phiền ngươi rồi. Ánh mắt Trương Trọng Nhạc có chút am đạm, ngữ khí trầm thấp, có vẻ như lần thất bại này đã giáng cho ông ta một đòn nặng nề. Thấy vậy, Tề Nguyên liền an ủi, Trương lão gia tử, lần này các ngươi đã rút trúng thưởng lớn rồi, đụng phải vô tướng Mãng Sơn Hào dị loại này. Những sinh vật hoàn mỹ khác không mạnh như vậy đâu, các ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm. Trương Trọng Nhạc cười khổ, lần này chúng ta đã dốc hết toàn lực, muốn tổ chức thêm một lần hành động nữa, không biết phải mất bao lâu mới khôi phục lại nguyên khí. Đây cũng là nỗi lòng chung của những người đứng đầu các đại khu khác, việc kiên trì liên thủ đối phó với vô tướng Mãng Sơn Hào đã khiến bọn họ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, phải cưỡng ép thôi hóa ra một loạt đạo cụ cấp hoàn mỹ. Kết quả lại chẳng thu được gì. Điều này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cú sốc lớn. Xét trên một phương diện nào đó, ngoại trừ Trương Trọng Nhạc có được chiến lực cấp hoàn mỹ, có thể vực dậy sau này, thì những người còn lại đã hoàn toàn mất đi cơ hội cạnh tranh số đỏ đặc thù. Cho dù vẫn còn cơ hội, thì cũng vô cùng mong manh. Hơn nữa, tổn thất nặng nề lần này, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thống trị siêu cấp căn cứ của bọn họ. Các thế lực vừa và nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, diệt một lứa lại mọc thêm một lứa, không ngừng xuất hiện và liên tục tấn công vào sự thống trị của tám đại khu. Một khi nhận thấy thế lực đỉnh cao đã suy yếu, những kẻ có ý đồ khác chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể sẽ giấy lên một cuộc tranh giành quyền lực. Những chuyện này đối với Tề Nguyên mà nói chẳng đáng là gì, hắn cũng không mấy quan tâm, nhưng với những người khác thì lại cực kỳ nghiêm trọng. Trò chuyện đôi câu xong, hắn liền mang theo An Trường Lâm cùng Dương Chính Hà quay trở về đại lục mới. Công việc dọn dẹp tổ kiến vẫn chưa kết thúc. Tất cả thi thể cấp hoàn mỹ đều đã được chuyển về đại lục mới, đồng thời được đưa thẳng đến hồ nước ở trung tâm Vân Hồ đảo mới. Công việc còn lại là dọn dẹp bầy kiến, đồng thời thăm dò những sinh vật và tài nguyên có thể khai thác bên trong tổ kiến. Thông qua giao dịch cá nhân trên số tay mê vụ cầu sinh, Tần Chấn Quân liên tục gửi về đủ loại tài nguyên với số lượng khổng lồ, vượt ngoài sức tưởng tượng. Những tài nguyên này chủ yếu được chia làm 3 loại. Thứ nhất là huyết hoàn được chế tác từ thi thể dã thú. Thứ hai là loại bùn đất đặc biệt bên trong tổ kiến, chuyên dùng để kiến tạo tổ, có phẩm chất cực tốt, rất thích hợp để xây dựng tường thành và các công trình phòng ngự khác. Thứ ba là số lượng lớn trứng kiến cùng với chất dinh dưỡng dùng để nuôi trứng kiến, tương tự như mật ong, chứa rất nhiều dưỡng chất. Tuy chủng loại vật phẩm không nhiều, nhưng số lượng lại cực kỳ lớn. Ban đầu, Tề Nguyên định chất đống chúng tại nơi ẩn náu ở cốt thành, nhưng sau khi chuyển được một nửa, hắn phát hiện chỗ đó không đủ chứa, nên đành chất đống ở thung lũng bên ngoài tường thành. Theo lời Tần Chấn Quân, muốn chuyển hết toàn bộ tổ kiến thì phải mất ít nhất 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa, khả năng cao là không thể nào chuyển hết được. Vì vậy, hắn quyết định lùi một bước, tập trung thu thập thi thể kiến và chất dinh dưỡng, còn tài nguyên bùn đất thì tạm thời gác lại, chờ sau này có thời gian rảnh sẽ quay lại thu thập. Mãi đến tối muộn, Tần Chấn Quân mới hoàn thành công việc và trở về nơi an náu. Tề Nguyên vẫn ở lại cốt thành, chưa quay về đảo giữa hồ để kiểm kê thu hoạch lần này. Bởi vì ngoài đồ đằng trụ ra, lần này còn có một phần thưởng lớn nhất cần phải phân chia. Đó chính là sễ đỏ đặc thù lốc xoáy. Tuy rằng lần này Tề Nguyên vẫn là người có công lớn nhất, nhưng hắn không có ý định chiếm lấy mảnh số đỏ này. Ngay khi hắn đang suy nghĩ nên phân chia số đỏ đặc thù cho ai, thì Tần Chấn Quân đột nhiên tìm đến. Tề Nguyên, đang suy nghĩ chuyện số đỏ đặc thù à? Tề Nguyên gật đầu, chỉ có một mảnh, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ta có một đề nghị. Tần Chấn Quân nhìn qua với ánh mắt bình tĩnh, trong mắt mang theo ý cười. Tề Nguyên nghi hoặc ngang đầu, đề nghị gì? Mảnh số đỏ đặc thù này, cứ giao cho Dương Chính Hà đi. Tề Nguyên kinh ngạc hỏi, Tần đại ca, chẳng lẽ huynh không muốn sao? Dù xét về công lao hay thực lực, huynh đều có tư cách tham gia phân chia. Tần Chấn Quân cười xua tay, cứ giao cho Dương ca của ngươi đi, đừng vì phân chia không đồng đều mà khiến mọi người sinh lòng oán trách. Ngay lúc Tề Nguyên đang suy tư, Tần Chấn Quân liền đưa ra lời giải thích, Tề Nguyên, quan hệ của chúng ta quá tốt, nếu giao cho ta, khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy đệ thiên vị, không công bằng. Nỗi lo lắng của Tần Chấn Quân, kỳ thực cũng chính là nỗi lo lắng của Tề Nguyên. Tuy cùng là một liên minh, sau nhiều năm hợp tác, phấn đấu, quan hệ giữa bọn họ đã sớm vượt xa tình anh em. Nhưng giữa năm người, vẫn tồn tại sự thân sơ khác biệt. So sánh mà nói, quan hệ giữa Tề Nguyên với Tần Chấn Quân và Trung Mạch Vận, tuyệt đối sẽ thân thiết hơn. Một người là huynh đệ vào sinh ra tử, một người là nữ nhân của mình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu phân chia số đỏ đặc thù cho Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà tuy ngoài mặt sẽ không nói ra, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái. Cho dù Dương Chính Hà không nghĩ ngợi nhiều, Tề Nguyên cũng phải suy xét đến, phòng ngừa những chuyện nhỏ nhặt này dẫn đến những rạn nứt không đáng có. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên gật đầu, vậy mảnh đỏ đặc thù này, trước hết giao cho Dương đại ca, mảnh tiếp theo sẽ dành cho huynh. Tần Chấn Quân thoải mái xua tay, cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Vừa hay ta cũng không thích mảnh này lắm, lần sau ta muốn chọn mảnh tốt hơn. Ha ha ha, lần sau Tần đại ca cứ tự mình chọn, ta sẽ giúp huynh đoạt lấy. Tề Nguyên cũng như chút được gánh nặng, cười nói. Buổi họp sau đó cũng diễn ra đúng như dự đoán, không cần bàn bạc quá nhiều. Tề Nguyên liền trao số đỏ đặc thù trong tay cho Dương Chính Hà. Tuy Dương Chính Hà liên tục từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Với trí thông minh của mình, Dương Chính Hà cũng có thể mơ hồ nhận ra chút tâm tư của Tề Nguyên. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc ấm áp. Sinh ra trong thời loạn thế, năm người bọn họ cùng nhau lập nên liên minh, cho đến ngày hôm nay, tình cảm đã sớm vững như bàn thạch, không cần phải nói quá nhiều để chứng minh. Sau đó, chính là thời gian để tiêu hóa những thành quả thu được. Dương Chính Hà trở về gen nâng cấp nơi ăn náu, vì khi nâng cấp nơi ăn náu lên cấp 7, cần phải có một chiến lực cấp hoàn mỹ. Cho nên, chiến tranh khôi lỗi chính thức thuộc về Dương Chính Hà, trở thành một phần trong nơi ăn náu của ông. Những người khác cũng đang tiêu hóa những thu hoạch lần này. Tần Chấn Quân, Triệu Thành, Trung Mạch Vận cùng với Trương Bá Nghĩa và 6 người còn lại, vừa tiêu thụ tài nguyên mang về từ tổ kiến, vừa âm thầm nắm quyền kiểm soát địa bàn của Tê Vương và Tượng Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn Tê Nguyên, hắn trở về Vân Hà, bắt đầu công đoạn khiến hắn phấn khích nhất sáng tạo đồ đẳng trụi 6, thi the sinh vật cấp hoàn mỹ được bày xung quanh đồ đẳng trụ, giống như 6 ngọn núi lớn bao bọc xung quanh. Tê Nguyên cũng không ngờ, lần này lại có thể thu được đến 6 cái xác sinh vật cấp hoàn mỹ. Tê Vương và Tượng Vương đã nằm trong tính toán của hắn, nên không có gì phải bàn. Điều khiến hắn ngạc nhiên là thực lực của đàn kiến, vậy mà lại có đến 4 sinh vật cấp hoàn mỹ. Nhân cơ hội này, Tề Nguyên kiểm tra thông tin của 3 con kiến kia. Tên, Kim Ô Chiến Kiến cấp hoàn mỹ. Giới thiệu, kiến đen đồng đều có huyết mạch ô kim trọng lân mã, có lớp giáp cực kỳ dày, sức mạnh và phòng ngự rất lớn, có thể nuôi dưỡng ra kiến đen đồng đều hạng nặng. Được kiến vương huấn luyện, chủ yếu dùng để bảo vệ cả đàn, là đội vệ binh của kiến vương. Tên, kiến khô diệp độc cấp hoàn mỹ. Giới thiệu, kiến đen đồng đều có huyết mạch bọ cạp khô diệp, có độc tính và tính ăn mòn mạnh. Có thể nuôi dưỡng ra kiến đen đồng đều độc. Được kiến vương huấn luyện, chủ yếu dùng để bảo vệ cả đàn, là đội vệ binh của kiến vương. Tên, kiến cuồng phong cấp hoàn mỹ. Giới thiệu, kiến đen đồng đều có huyết mạch phong lang, có tốc độ cực nhanh, tấn công sắc bén, sức bền cao. Có thể nuôi dưỡng ra kiến đen đồng đều tốc độ. Được kiến vương huấn luyện, chủ yếu dùng để bảo vệ cả đàn, là đội vệ binh của kiến vương. Thì ra loài kiến này tên là kiến đen đồng đều. Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự biết tên loài kiến này, nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ. Có thể thấy rõ ràng, 3 con kiến này có đặc điểm hoàn toàn khác nhau, không phải cùng một loại kiến đen đồng đều. Hơn nữa, chúng dường như có huyết mạch của những hung thú khác. Tề Nguyên chỉ có thể quy kết điều này là do năng lực của kiến vương. Khi xem thông tin của kiến vương, Tề Nguyên mới hiểu ra. Tên, Hắc Quân Nghĩ Vương cấp hoàn mỹ. Giới thiệu, Hắc Quân Nghĩ Vương, thống lĩnh toàn bộ đàn kiến, có thể truyền đạt thông tin chính xác đến từng con kiến thông qua pheromone. Có trí tuệ cao, có thể điều khiển cả đàn để phát triển, xâm lược, phòng thủ, chiến đấu. Khi ăn thịt hung thú khác, có xác suất nhận được đặc tính huyết mạch của chúng, từ đó nuôi dưỡng ra kiến đen đồng đều có đặc tính tương ứng. Kiến đen đồng đều có huyết mạch đặc thù có thể sinh sản, tạo ra loài kiến mới, khả năng sinh sản cực mạnh, có thể tạo ra một lượng lớn kiến đen đồng đều trong thời gian ngắn, hy sinh tuổi thọ để tăng cường sức mạnh. 5 năng lực này khiến Tề Nguyên choáng váng. Đúng là nên đưa ông chúa Hắc Hổ đến xem thử, thế nào mới là vua. So với kiến vương, năng lực của ông chúa Hắc Hổ quá nghèo nàn. Năng lực thực sự mạnh mẽ phải có tiềm năng cao, đồng thời có khả năng sáng tạo. Sáng tạo mới là thứ hiếm có nhất, Tề Nguyên cảm thán. Nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, không biết sau khi biến thành đồ đằng, kiến vương có còn giữ được những năng lực này không? Với tâm trạng thấp thỏm, Tề Nguyên thử mở đồ đằng thần trụ. Không cần thao tác gì thêm, đồ đằng thần trụ tỏa ra ánh sáng chói lòa, bao phủ 6 cái xác. Lần này, Tề Nguyên không hề thất vọng, 6 cái xác được bảo quản hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của đồ đằng trụ. Chỉ thấy ánh sáng cổ xưa càng lúc càng mạnh, chói mắt như mặt trời, tựa hồ muốn nuốt chửng 6 cái xác. Đứng dưới đồ đằng trụ, Tề Nguyên cảm thấy mình hoàn toàn bị ánh sáng trắng bao phủ, đồng thời còn nghe thấy những âm thanh mơ hồ văng vẳng bên tai. Những cái xác đã chết, vào khoảnh khắc này dường như khôi phục một chút linh tính, trở nên sống động, tiếng kêu của những con kiến nhỏ bé, tiếng gầm rú du dương cổ xưa của Tê Vương và Tượng Vương, tựa hồ vọng lại từ nơi xa xăm, đầy cô tịch, già nua và xa cách. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm nhận được những linh hồn mạnh mẽ đang thức tỉnh trên những cái xác, rồi dần dần bị rút ra. Cảm giác huyền diệu này khiến nhịp tim Tề Nguyên tăng nhanh, hắn hồi hộp cảm nhận sự biến đổi xung quanh. Rất nhanh, hắn biết dự cảm của mình là đúng, khi mắt dần quen với ánh sáng trắng chói lọi, hắn đã có thể nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. 6 cái xác đã xuất hiện những biến đổi to lớn dưới ánh sáng trắng. Bên trong mỗi cái xác, dường như có một linh hồn cổ xưa đang say ngủ. Nhưng lúc này, chúng bị đánh thức bởi sức hút mạnh mẽ của ánh sáng trắng, rồi tách ra khỏi xác, giống như những đứa trẻ sơ sinh vừa tỉnh giấc. Đây là linh hồn của 6 sinh vật cấp hoàn mỹ sao? Tề Nguyên không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào kiến thức nông cạn của mình để hình dung cảnh tượng trước mắt. 6 linh hồn bắt đầu thoát ra khỏi xác, dưới ánh sáng trắng, chúng dần trở nên rõ ràng, đồng thời hiện lên màu sắc lúc còn sống. Kiến vương vẫn là một quả cầu ánh sáng trắng, nhìn chung giống như một cái kén lớn mập mạp. cơ thể kim ô chiến kiến tỏa ra ánh sáng đen vàng xen kẽ. Lớp vỏ của kiến khô diệp độc tỏa ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, điểm xuyết thêm những chấm màu xanh đậm, kiến cuồng phong cũng trở nên sáng bóng, bao quanh bởi ánh sáng xanh lam nhạt. Tê Vương và Tượng Vương cũng vậy, linh hồn màu xám trắng dần dần có được màu sắc và linh tính như lúc còn sống. Dưới năng lực mạnh mẽ của đồ đằng trụ, các chi tiết trên cơ thể chúng càng ngày càng rõ ràng. Làn da, lớp giáp, lông, nếp nhăn. Tất cả các chi tiết đều được tái hiện một cách hoàn hảo, trở nên chân thực và cụ thể. 10 phút sau, 6 linh thể trôi nổi đã không khác gì lúc chúng còn sống, thậm chí ngay cả những vết thương trên người cũng đều được phục hồi. Cảnh tượng thần kỳ này khiến Tề Nguyên chấn động tâm thần, lâu sau vẫn không thể bình tĩnh. Nhìn chằm chằm vào 6 linh thể trước mắt, Tề Nguyên thật sự mong chờ khoảnh khắc chúng thực sự sống lại, trở thành thần hộ vệ của nơi ẩn náu, trở thành đồ đằng thực sự. Giây phút này cũng không khiến hắn phải chờ đợi lâu. Đầu tiên tỉnh lại là Kiến Vương, kẻ có tinh thần lực mạnh mẽ nhất, linh thể ngưng tụ nhất. Đôi mắt nó từ từ mở ra, giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, mang theo vẻ hoang mang nhìn quanh, phát ra tiếng kêu ôn hòa, trong trẻo, tựa như tiếng trẻ con vừa ngủ dậy. Hơn nữa, Tề Nguyên dường như có thể nghe rõ ý nghĩa trong tiếng kêu của Kiến Vương. Đây là đâu? Ta đang ở đâu? Nó dường như đã mất đi ký ức, đang không ngừng cố gắng nhớ lại. Theo dòng suy nghĩ cuồn cuộn, những ký ức trong quá khứ dần hiện lên trong đầu nó, ngày càng rõ ràng. Sau đó, ánh mắt Kiến Vương trở nên sáng tỏ. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên hiểu ra, mặc dù chúng đã chết một lần, giờ lại trở thành đồ đằng dưới dạng linh thể, nhưng chúng không hề mất đi ký ức. Bởi vì bản thể của chúng vẫn là linh hồn ban đầu. Thì ra, ta đã chết. Kiến Vương nhanh chóng hiểu ra, nhưng không hề phẫn nộ hay căm hận như trong tưởng tượng, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.